mau nhìn, thật là có yêu. Mỗi lần đều có a, lần này cũng không ngoại lệ. Một cái hổ yêu, một cái hổ yêu. Lá gan cũng không nhỏ nha. Chậc chậc, kia hổ yêu ngoại hình vẫn không lại. Kia râu tóc bạc trắng lao đạo mỉm cười, túi đầu quan sát hai yêu, nói, điếu tình bạch hổ, song vi hồng hổ, người hai yêu ỷ có kia ngụy trang chi thuật, liền mưu toan lẫn vào ta cốc thức tông. Lại là si tâm vọng tưởng. Bất quá hôm nay ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ muốn các ngươi thành tâm ăn năn, quy y tiên đạo, là môn hạ đệ tử của ta chi yêu buộc, ta liền tha các ngươi một mạng. Mơ tưởng. Kia nam tử khôi ngô bỗng nhiên vọt lên, lòng bàn chân đằng vân, liền hướng ngoài sân rộng mì chạy trốn mà đi. Một màn này thấy trồn vàng nhau mắt. Bay được, nói rõ cái này hổ yêu tối thiểu nhất cũng là đại đội trưởng kia một cấp bậc yêu a. Thế nhưng là lão đạo sĩ chỉ là con ngón búng ra, một đoàn thanh quang liền bay ra ngoài, đem hổ yêu lập tức định trụ, làm sao dễ ruột đều không phá nổi. Cảm thụ được thanh quang bên trong thâm bất khả chắc pháp lực, hổ yêu trong mắt lập tức toát ra vẻ hoảng sợ. Điếu tình bạch hổ, ngươi nhưng cũng từng là kêu bách thú chi vương, đến cơ duyên mà mở linh trí, tu luyện tới hiện tại cũng là có phần không dễ dàng, chẳng lẽ liền muốn chết như vậy đi. Lão đạo sĩ thở dài nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thành tâm quy ý, ý tiếp nhận điểm hóa, ta mới có thể lưu ngươi một mạng. Đọc truyện tại HTTP. Sau khi nói xong, đoàn kia thanh quang liền bắt đầu dần dần nắm chặt. Sinh tử tồn vong thời khắc, hổ yêu hai mắt trợn lên, toàn thân run rẩy, một đôi hổ chảo nắm chặt lại bung ra, lại nắm chặt lại bung ra, rốt cục vẫn là túi thấp đầu. Lao đạo sĩ thỏa mãn gật đầu. Phiêu nhiên bay tới, rội ra một cây già nua ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng hổ yêu cái chán. Trong miệng uy nghiêm quát. Điếu tình bạch hổ. Ngươi nhưng nguyện thành tâm ăn năn, quy ý tiên đạo. Ta. Nguyện ý. Ba, đầu ngón tay điểm trúng cái chán. Ông. Một trận vô hình ba động lan ra, hổ yêu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to, trên thân yêu khí bỗng nhiên bạo tạc từ thể nội phát ra. Sau đó tại trồn vàng khó có thể tin trong ánh mắt, kia một thân mênh mông yêu lực thế mà cấp tốc phân giải thành một đoàn khổng lồ thiên địa linh khí mây mù. Sau đó linh khí mây mù giống như vòi rồng xoay tròn vài vòng, lại lần nữa tụ hợp lại, chỉ bất quá lại quỷ dị biến thành tiên lực. Đại đoàn tiên lực một lần nữa tràn vào hổ yêu thân thể, hắn toàn thân kịch chấn, nửa ngày về sau, mới một lần nữa mở mắt. Ánh mắt bên trong lại chỉ còn lại một tia đờ đẫn. Thành tâm ăn năn, quy y tiên đạo hắn lẩm bẩm. Hổ ca. Trên mặt đất mặt trái xoan thiếu nữ thê lương kêu lên. Chỉ là tu vi của nàng không như hổ yêu, còn không biết có thể bay yêu thuật, lại là cái gì đều không làm được. Đi tóm lấy nàng. Lao đạo sĩ bỗng nhiên một chỉ thiếu nữ. Thành tâm ăn năn, quy y. Tiên đạo hổ yêu hai mắt sáng lên, đông nhiên như hổ đói vồ mồi, lập tức xông tới mặt đất, kìm sắt hổ chảo trực tiếp giữ lại hồng hồ thiếu nữ kiều nộn cổ, đem nàng thô bạo nâng lên giữa không trung, trực tiếp xách đến lao đạo sĩ trước mặt. Khu khu, hổ ca hồng hồ thiếu nữ chân dài loạn đạp, hai tay thống khổ vạch lên hổ chảo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vân Nhi, không muốn làm yêu, ta đã nghĩ thông suốt, chúng ta đã sớm nên quy y tiên đạo, tu tiên, mới là chính xác. Hổ yêu ngữ khí lạnh lùng nói. Nói không sai. Song vĩ hồng hồ, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không cũng nguyện thành tâm ăn năn, quy y tiên đạo. Lão đạo sĩ lại là duỗi ra một chỉ lơ lửng tại thiếu nữ cái chán, mỉm cười hỏi. Ta mới không muốn. Ngươi đối hổ ca làm cái gì? Mau thả hắn. Hồng hồ thiếu nữ lại hét dầm lên. Ai lão đạo sĩ lại lắc đầu. Một giây sau. Cách. Hổ chảo đống nhiên nắm chặt, hồng hồ thiếu nữ đôi mắt to xinh đẹp lập tức trướng đến huyết hồng, thanh tú mặt trái xoan thống khổ vặn mẹo. Một đôi đùi ngọc đống nhiên co quắp hai lần, sau đó giặt dẻo rủ xuống. Mãi cho đến chết, nàng cũng không tin, yêu thương mình hổ ca thế mà lại không chút do dự chặt đứt cổ của nàng. Thành tâm. An năn, quy y y. Tiên đạo. Hổ yêu nhắm mắt lại, nhẹ giọng tự nói. Cái này hí kịch tính một màn, thấy trồn vàng trợn mắt hốt mồm, trong lòng hàn khí đại mạo. Hảo hảo một cái yêu, làm sao lại một thân yêu lực biến thành tiên lực, mà lại tính cách đại biến, ngay cả mình nhân tình đều giết. Đây chính là trong truyền thuyết điểm hóa thành tiên. Vô luận là thế giới loài người, vẫn là yêu sơn bên trên, đều lưu truyền rất nhiều thần tiên điểm hóa yêu tộc cố sự. Đương nhiên, đối với con người mà nói, kia đơn giản là một cọc ca tụng, tà ác tuyệt thế đại yêu bị tu tiên giả điểm tỉnh, thành tâm ăn năn thống cải tiền phi, từ đây đi đến tu tiên tiền đồ tươi sáng. Nhưng mà đối yêu tộc tới nói, những cái kia quy y tiên đạo yêu tộc, không khác đáng xấu hổ phản đồ. Bọn hắn giảng những này chuyện xưa thời điểm, là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thế nhưng là bây giờ tại trồn ca tận mắt đến, vô luận là cái nào phiên bản, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy. Chương 71, Cốc Thức Tiên, phân tạp dịch. Nếu như nói yêu lực chuyển biến làm tiên lực, chỉ là để Trồn Vàng kinh ngạc, như vậy hổ yêu tư tưởng bên trên biến hóa, thì để Trồn Vàng sợ hãi. Tại Trồn Vàng xem ra, bị điểm hóa về sau hổ yêu, đã có trí nhớ của mình, nhưng lại tựa như hoàn toàn biến thành người khác. Trong lòng hắn, tiên đạo tựa như thành sinh mệnh thứ trọng yếu nhất, nguyên bản quý trọng sự vật ngược lại xem như bụi bặm, là mình, nhưng lại không còn là mình, còn sống lại còn không bằng chết rồi. Nhiều khi chết cũng không phải là đáng sợ nhất. Trồn Vàng tưởng tượng thấy nếu có một ngày, mình còn bảo lưu lấy trí nhớ của mình, lại lạnh lùng vô tình, mì đối đệ đệ của mình bọn muội muội cũng không chút do dự hạ sát thủ. Nếu quả thật có một ngày như vậy, Trồn ca thà rằng mình lập tức chết mất. Nhân loại tu tiên giả lại có loại thủ đoạn này, từ đấy lòng chỗ sâu nhất cải biến yêu tư tưởng, ngẫm lại đều để Trồn Vàng không rét mà run. Khó trách xà nữ vương nghe nói đại thiếu gia bị tu tiên giả bắt biết phát cuồng. Nếu có một ngày con của mình thật biến thành dạng này, tựa như một bộ không tình cảm chút nào cái sắc không hồn, vậy còn không như chết thống khoái. Chỉ là nhìn, điểm hóa chi thuật thành công điều kiện tiên quyết, tựa hồ là đến bị điểm hóa người chính miệng nói ra nguyện ý hai chữ. Nói như vậy, chỉ muốn kiên trì không nói, không khuất phục, tựa hồ cũng sẽ không cần lo lắng trở thành dạng này cái sắc không hồn. Trên quảng trường, tại hai yêu bại lộ về sau, kim quang lại chiếu rọi một hồi, không còn có còn lại dị trạng phát sinh, thế là lão đạo sĩ liền nhẹ nhàng vây tay một cái, che khuất bầu trời dám yêu bảo kính hô thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, bay trở về trong tay hắn. Chắc hẳn có chút đệ tử mới, đã nghe các ngươi người dẫn đường nói qua, nhưng ta còn cần lặp lại lần nữa. Ta Cốc Thức Tông đệ tử chia làm tám mạch, theo thứ tự là Càn Thiên, Khôn Địa, Khảm Nước, Ly Hỏa, Cấn Núi, Tuấn Gió, Chấn Lôi, Đổi Trạch, bình thường cứ dựa theo bát quái phương vị ở lại sinh hoạt, nghe tiên sư giảng đạo lúc thì tụ tại một chỗ, giảng đạo kết thúc sau lại riêng phần mình trở về. Tám mạch đệ tử chỉ là diễn luyện cốc thức bắt linh trận thời điểm phân công khác biệt, cũng không khu khác đường, càng không cao thấp phân biệt giàu nghèo, đệ tử mới thuộc về cái nào một mạch, quyết định bởi với mình người dẫn đường là cái nào một mạch. Dựa theo lệ cũ, đệ tử mới nhập môn, đem gánh chịu tông môn tạp dịch nhiệm vụ, cho đến 10 năm sau lần nữa khai sơn thu đồ mới thôi. Còn phân đến loại nào tạp dịch, thì từ tông môn linh thú cốc thức tiên chỉ định, bất kỳ người nào không được có dị nghị. Đương nhiên, các ngươi trong âm thầm trao đổi, lại là cho phép. Lão đạo sĩ nói đến đây, không ít đệ tử cũ đều lộ ra tiêu dung, hiển nhiên là bởi vì mới người đến, vì chính mình rốt cục có thể từ nặng nghề tạp dịch chung giải thoát ra mà cao hứng. Đọc chu. Hiện tại HTTP, phía dưới, liền mời cốc thức tiên tương trợ. Lão đạo sĩ bỗng nhiên đối không trung to lớn linh thức quang ảnh bái. Trôn Vàng vội vàng mở to hai mắt nhìn về phía linh thức quang ảnh. Hắn đã sớm trước đó hiểu qua, cốc thước quốc mặc dù cũng là lấy linh thú làm quốc hiệu, nhưng cùng bảo tượng quốc trấn quốc linh thú bảo tượng cùng OK quốc OK khác biệt, chân chính linh thú cốc thức kỳ thật đã sớm chết. Bất quá còn lại một sợi nguyên thần, lại bị người lấy đại thần thông ngưng tụ ra một bộ quang ảnh chi thân, thế hệ thủ hộ cốc thức tông, bị hậu thế đệ tử tôn xưng là cốc thức tiên. Hơi mở linh thức quang ảnh vỗ vỗ cánh, đồng nhiên bắt đầu thu nhỏ, rất sắp biến thành một con tiểu chim sẻ lớn như vậy, thân thể ngược lại bởi vậy rắn chắc thêm không ít. Nho nhỏ linh thức lắc đầu vẫy đuôi, nhìn quanh ở giữa tràn đầy linh động cảm giác. Một điểm cũng nhìn không ra cũng không phải là vật sống. Nó bay nhảy cánh, đông nhiên bay đến một cái đệ tử mới trên bờ vai, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn một chút cái này khẩn trương thiếu niên, sau đó đông nhiên bay lên kêu to, sợ hãi. Sợ hãi. Đi tiểu đêm gõ mô cầm canh. Đi tiểu đêm gõ mô cầm canh. Đám đệ tử cũng ồn ào cười to. Phù Lăng Tuyết cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng cho ba vị người mới giải thích nói, cốc thước tiên có đọc tâm trí năng, trước mặt hai câu sợ hãi. Là nó đọc lên thiếu niên kia ngay lúc đó tâm tư, đại khái là cảm thấy thiếu niên nhát gan. Sau hai câu thì là nó cho thiếu niên phân phối tạp dịch, là nửa đêm tuần sơn, gõ mò cầm canh. Người ta nhát gan sợ hãi, nó ngược lại để hắn nửa đêm gõ mò cầm canh. Tiểu chính thái mở to hai mắt nhìn. Cốc thước tiên nói cho cùng chỉ là một sợi nguyên thần, không có phức tạp tư tưởng, nó phân phối tạp dịch, đại đa số đều cùng ngươi thứ trong đầu muốn có trực tiếp liên quan. Cho nên ngươi muốn làm cái gì tạp dịch? Đợi lát nữa có thể thử tại trong đầu một mực càng không ngừng muốn nó. Phù Lăng Tuyết nói. Nhưng ta cũng không biết đều có những cái kia tạp dịch ra. Tiểu chính thái không khỏi vò đầu nói. Cốc tinh thạch tại kia xoắn suýt. Trôn Vang thì là trong lòng thất kinh. Cái này cốc thức tiên lại biết đọc tâm, có thể hay không đọc ra bí mật của mình. Mà cốc Nguyệt Vi. Cô nàng này lại suy nghĩ viển vông đi. Tiểu linh thức phân phối tạp dịch tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát, liền bay nhảy cánh bay tới. Nó đầu tiên là rơi vào cốc tinh thạch đầu vai, tiểu chính thái lập tức đóng chặt hai mắt, nắm chặt nắm tay nhỏ, miệng bên trong không ngừng nhắc tới lên cái gì tới. Đan dược. Đan dược. Đan phòng tạp dịch. Đan phòng tạp dịch. Tiểu linh thức lập tức bay lên. Đám đệ tử cũ xôn xao, nhìn về phía cốc tinh thạch trong ánh mắt đều ẩn hàm hâm mộ, bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đan phòng tạp dịch thu hoạch được đan dược cơ hội nhưng so sánh đệ tử khác lớn hơn. Đây chính là số không nhiều mấy loại liên tục đệ tử cũ đều muốn tiếp tục làm tiếp công việc a. Tiểu Linh thức tiếp lấy lại bay đến Cốc Nguyệt Vi trên bờ vai, trận to mắt nhìn nàng. Khả Nhân Nhi lập tức từ ngẩn người trung tỉnh lại, đồng nhiên trông thấy trên bờ vai nhiều bé đáng yêu chim nhỏ, vô ý thức liền muốn đi phủ sờ một chút, bàn tay đến một nửa mới cứng đờ, nhớ tới đây là Cốc Thức Tông hộ tông linh thú Cốc Thức Tiên. Tiểu Linh thức phần phật lập tức bay lên, hét lớn, chim nhỏ, chim nhỏ, linh thú viên chăn nuôi, linh thú viên chăn nuôi, thật hay giả. Đám đệ tử cũ lần nữa xôn xao, lại là một cái bị người hâm mộ tạp dịch công việc. Phù Lăng Tuyết mang tới đệ tử mới, cả đám đều vận khí tốt như vậy sao? Bọn hắn không khỏi đều nhìn về Trồn Vàng, muốn biết gia hỏa này biết phân đến như thế nào tạp dịch công việc. Tiểu Linh thức rơi xuống Trồn Vàng đầu vai. Ây, Trồn Vàng một cái giật mình, toàn bộ thân thể đều cứng đờ, vội vàng để trong đầu của mình trống rỗng, tuyệt đối không nên nghĩ bất luận cái gì cùng yêu có liên quan đồ vật. Thế nhưng là nào biết được, trong lòng khẩn trương phía dưới, càng là không để cho mình nghĩ, trong đầu càng là vung đi không được, tất cả đều là trên xả Vương Sơn từng màn. Xong đời, Trồn Ca mặt xám như cho. Ai ngờ Tiểu Linh thức nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên cao cao bay lên, hét lớn, ăn, ăn, thiện phòng đốt lò, thiện phòng đốt lò. Cái này hạ đám đệ tử cũ rốt cục thở dài một hơi, à, nguyên lai cũng có một cái vận khí kém ở chỗ này đây. Trồn Vàng thì là triệt để kinh ngạc. Hắn thề, mình vừa rồi trong nháy mắt đó tuyệt đối không có tưởng bất luận cái gì ăn đồ vật, vì cái gì Tiểu Linh thức biết đọc lên dạng này nội dung. Còn đang nghi hoặc, trong đầu hắn đông nhiên chấn động. Mấy cái xa lạ danh từ bừng lên, tinh tế xem xét, lại là mấy loại chưa từng thấy qua đồ ăn danh tự, cái gì mức quả, tạ cổ dạ kỳ, thịt kho tàu mì thịt bò, bún thịt hầm. Trồn Ca ngạc nhiên một cái mắt, đồng nhiên trong lòng cười như điên. Thì ra là thế. Từ khi bị thiên thạch vũ trụ đập, trong đầu liền thường xuyên có kỳ quái từ ngữ ra bên ngoài bốc lên, có đôi khi một ngày toát ra mấy cái, có đôi khi vài ngày mới bốc lên một cái. Mà vừa rồi, vậy mà vừa vặn lại có mấy cái từ mới từ đáy lòng xông ra. Vừa lúc bị đọc tâm Tiểu Linh thức đọc đi. Mà mấy cái này từ mới, vừa lúc đều là một ít thức ăn. Trồn Ca nghe người chung quanh nghị luận, trong lòng chẳng những không mệt mỏi, ngược lại đắc ý hoa ca ca két, các ngươi đều nói ca vận khí chênh lệch, các ngươi làm sao biết, ca vận khí mới là nghịch thiên A. Chương 72, Cốc Thước Tám Linh Trận. Cốc Thước Tông Sở ở địa phương này, là một nơi kỳ dị. Đã có chim hót hoa nở núi phong sân cốc, cũng có bước lên bọt vũng bùn, đã có ẩm ướt thanh lương hồ nước khu vực. Cũng có liệt nhật sáng rực đồi núi, đã có mênh mông bát ngát bình nguyên, cũng có cuồng phong gào rít giận dữ nhất tuyến thiên. Phảng phất thế gian các loại kỳ lạ khí hậu cùng hình dạng mặt đất đều xảo diệu tụ tập tại cái này một mảnh nho nhỏ tông môn chú trong đất, nghiễm nhiên một cái thiên địa kỳ quan trì hợp lưu. Kỳ thật, như từ trên không quan sát, thì có thể phát hiện ngoại trừ tông chính giữa cửa ương một tòa nửa trắng nửa đen núi cao, còn lại bộ phận đại khái là chia làm 8 cái khu vực, phân biệt đối ứng bát quái trận bên trong thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, núi, trạch. 8 loại hình dạng mặt đất thể hiện tất cả thế gian kỳ cảnh, 8 loại ý cảnh bao gồm thế gian huyền cơ. 8 mạch đệ tử liền phân biệt ở tại 8 cái đối ứng khu vực chung. Trồn Vàng 3 người người dẫn đường là Phù Lăng Tuyết, tự nhiên là thuộc về Khảm Thủy nhất mạch, ứng cư trú ở hồ nước một vùng. Phù Lăng Tuyết chính là Khảm nước một mạch đại sư tỷ, cả người màu lam y áo chính là Khảm Thủy nhất mạch tiêu chí. 8 mạch đệ tử phục sức kỳ thật rất dễ dàng phân biệt, nhan sắc không giống nhau. Tỷ như Khảm Thủy nhất mạch là thủy lam sắc, Ly Hỏa nhất mạch là hỏa hồng sắc. Chỉ bất quá căn cứ tu vi khác biệt, nhan sắc chiếm đoạt tỷ lệ cũng có chỗ khác nhau, như kia một cao một thấp sư huynh đệ, chỉ có thể ở bạch bảo và táo cùng ống tay áo đều có một đạo viền lam, mà thân vì đại sư tỷ Phù Lăng Tuyết, chọn bộ váy áo đều là hào không tạp chất thủy lam sắc. Đương nhiên, vô luận là bạch bảo viền lam vẫn là thuần lam chọn bộ, hay là cái khác 7 loại nhan sắc, quần áo cắt may đều rất mỹ quan khí quyển. Nam đệ tử mặc vào trường bào liền lăng không thêm ra một tia thoải mái lưu loát, nữ đệ tử mặc vào váy áo thì càng lộ ra linh động xuất trần. Rất nhanh, Tiểu Linh thức liền cho tất cả đệ tử mới phân phối xong các loại tạp dịch, cũng từ giờ khắc này, đệ tử mới nhóm chính thức dung nhập Cốc Thước Tông các ngõ ngách. Từ từ thành tiên lộ, bọn hắn sắp mở thủy bộ bước leo lên. Chuyện chỗ này, 8 mạch đệ tử ai về chỗ nấy. Trồn Vàng 3 người lần nữa đáp lấy Phù Lăng Tuyết phi kiếm, chậm rãi đáp xuống một mảnh thanh tịnh cự hồ nước lớn một bên. Còn chưa rơi xuống đất, một cỗ thanh lương sảng khoái chi khí liền đập vào mặt. Bên hồ có một mảnh chỉnh tề phong xá phía trước, rất nhiều người mặc viền lam áo bào đệ tử mặt mỉm cười nhìn hướng bên này, có còn thiện ý gật đầu ra hiệu. Bọn hắn đều là Khảm Thủy nhất mạch đệ tử cũ, nhìn, mạch này nội bộ không khí ngược lại là 10 phần hài hòa hòa hợp. Phù Lăng Tuyết kiên nhẫn cho Trồn Vàng ba người giải thích một chút chú ý hàng ngũ. Nhân cơ hội này, Trồn Vàng cuối cùng là hỏi vẫn muốn hỏi vấn đề, sư tỷ, vừa rồi trưởng môn hàng yêu lúc loại thần thông, thật sự là làm cho người tâm trí hướng về. Ta trước đó liền nghe hai vị sư huynh nói qua, sư tỷ ngươi tại Bạch Khê thôn bên kia đã từng hàng phục qua một con rất lợi hại yêu, không biết có thể hay không đem việc này nói nghe một chút. Đây vốn là rất bình thường vấn đề, ai ngờ Phù Lăng Tuyết nghe, tựa hồ nhớ lại một loại nào đó không vui kinh lịch, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nàng trầm mặc nửa ngày, mới thản nhiên nói, không có gì tốt giảng, đơn giản chính là một chỉ có được vương phẩm huyết mạch xà yêu. Tên kia là rất lợi hại, ta cũng là dùng sư phụ ban cho bảo vật mới đem chế phục. Xin hỏi sư tỷ, xà yêu kia sau đó ra sao xử trí? Trồn Vàng hai mắt tỏa sáng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Phù Lăng Tuyết nhíu mày. Nhưng nhìn thấy Tiểu Chính Thái cùng Khả Nhân Nhi cũng đều là một bộ hiếu kỳ bảo bảo biểu lộ, mới nói. Vương phẩm huyết mạch yêu là cực kỳ chân quý, đặt ở yêu giới thế nhưng là có thể trở thành một phương yêu vương tồn tại. Liền ngay cả chúng ta hộ tông linh thú cấp thước, tại sinh tiền cũng bất quá là một con vương phẩm linh thú. Chân quý như thế yêu, tự nhiên là nộp lên tông môn. Còn sau đó ra sao xử trí, ta cũng không biết. Nghĩ đến đại khái là bị trưởng môn hoặc là một vị nào đó trưởng lão điểm hóa, thu làm yêu bộc đi. Trồn Vàng nghe xong điểm hóa hai chữ, trong lòng chính là khẽ run rẩy. Đại thiếu gia a đại thiếu gia, ngài sẽ không phải thật chính miệng nói ra nguyện ý hai chữ, khuất phục tại nhân loại tu tiên giả đi. Ngài thế nhưng là vương phẩm huyết mạch, thượng cổ thần thú một tia huyết mạch a, nhưng tuyệt đối đừng làm loại chuyện ngu này a. Phù Lăng Tuyết tựa hồ không nguyện ý tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Nhìn sắc trời một chút, đống nhiên nói. Rời đi tông môn lâu như vậy, ngược lại là thật lâu không cùng sư đệ các sư muội cùng một chỗ làm tảo khóa. Diễn luyện trận pháp. Phảng phất hô ứng nàng, rất nhiều Khảm Thủy nhất mạch đệ tử cũ đều từ phòng xá chung chạy ra, không hẹn mà cùng cầm bước lên một cái pháp quyết, mà cốc thước trong tông, tòa kia nửa trắng nửa đen trên núi cao đống nhiên bay lên một thân ảnh, từ xa nhìn lại tựa như một cái không đáng chú ý chấm đen nhỏ. Cái này chấm đen nhỏ lại phát ra vang vọng đất trời thanh âm. Tám mạch đệ tử nghe lệnh. Cốc thước bắt linh trận, lên. Ông. Một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cốc thước tông. Trồn Vàng ba người đều trợn to mắt nhìn, muốn kiến thức truyền thuyết này bên trong cốc thước bắt linh trận. Đã thấy Khảm Thủy nhất mạch đệ tử nắm nuốt pháp quyết trên tay, không hẹn mà cùng tuân ra từng tia từng sợi lam quang, đồng loạt hướng lên bầu trời phóng đi, đem hồ nước đều chiếu thành một mảnh màu lam. Cùng lúc đó, liệt nhật sáng rực đồi núi bên trên bước lên hoàng quang, cuồng phong gào rít giận dữ nhất tuyến thiên bước lên thanh quang, mênh mông bát ngát bình nguyên bước lên hoàng quang. Tám cái phương vị riêng phần mình lóng lánh khác biệt quang mang, vây quanh ở giữa nửa trắng nửa đen núi cao. Nghiễm nhiên một trường to lớn bắt quái đồ. Theo Khảm Thủy nhất mạch các đệ tử cùng nhau phát lực, pháp quyết biến ảo, trên không lam quang đống nhiên hướng ở giữa tụ lại, ngưng tụ thành một cái rất sống động to lớn linh thức quang ảnh, chỉ bất qua cái này cự đại quang ảnh là óng ánh sáng long lanh thủy lam sắc. Cùng lúc đó, cái khác bảy cái phương vị trên không cũng nhao nhao ngưng tụ ra mặt khác bảy con linh thức quang ảnh. Thiên thương sắc, địa hoàng sắc, gió màu xanh, lôi kim sắc, thủy lam sắc, hỏa hồng sắc, núi màu xám, trạch màu nâu. Tám con nhan sắc khác nhau to lớn linh thức quang ảnh ở giữa không trung vỗ cánh vẫy đuôi, trên dưới tung bay. Trồn Vàng con mắt đăm đăm, tiết hầu một trận phát khô, bởi vì hắn cảm giác thế mà từ mỗi một cái linh thức quang ảnh trên thân, đều cảm nhận được một loại khoảng cách gần đối mặt nổi giận xà nữ vương ngạt thở cảm giác. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, dựa vào một cái gặp quỷ cốc thức bắt linh trận, rõ ràng là một đám nhìn không tính đặc biệt lợi hại đệ tử, thế mà lập tức làm ra lợi hại như vậy tám cái linh thức quang ảnh. Mỗi một cái khí thế cùng cảm giác các bách, đều không thể so với yêu vương kém bao nhiêu. Tám cái cự đại linh thức quang ảnh hình thành về sau, thế mà còn không an phận, thì thầm kêu to, tựa hồ lẫn nhau ganh đua so sánh. Mà lại lẫn nhau ở giữa tựa hồ đã sớm có cố định đọ sức đối tượng, thiên đối địa, thủy đối hỏa, phong đối lôi, núi đối trạch. Trồn Vàng tận mắt thấy, con kia hỏa hồng sắc linh thức quang ảnh, phách lối thì thầm kêu, ưỡn lấy cái bụng liền hướng hồ nước bên này bay tới. Hắn cẩn thận hơi đánh giá. Mới phát hiện này hỏa hồng sắc linh thức tựa hồ là so phía bên mình thủy lam sắc linh thức phải lớn hơn một vòng. Hỏa hồng sắc linh thức bay thẳng đến thủy lam sắc linh thức bên người, khi thì mổ lưng của nó, khi thì dùng cánh quật đầu của nó, vừa đánh còn bên cạnh cạc cạc quái khiếu. Khảm Thủy nhất mạch đệ tử sắc mặt lập tức biến đến mức dị thường khó coi. Mặc dù không biết bị thương gì, nhưng là đều là một mặt biệt khuất. Mà lúc này, đông nhiên lại có một đạo thô to lam quang từ mặt đất phóng lên tận trời, lập tức chui vào thủy lam sắc linh thức thể nội. Ly hỏa nhất mạch, các ngươi khinh người quá đáng. Phù Lăng Tuyết cả giận nói. thủy lam sắc linh thức lập tức trướng lớn hơn một vòng, cánh khẽ vỗ, liền đem hỏa hồng sắc linh thức đánh bay ra ngoài. Chương 73, mới tới thiện phòng. Đây là trồn vàng lần thứ nhất gặp Phù Lăng Tuyết toàn lực xuất thủ. Tiểu nương bị này không hổ là khảm thủy nhất mạch đại sư tỷ, kia một đạo lam quang trừng đệ tử khác gấp 5-6 lần thô, trực tiếp để thủy lam sắc linh thức quang ảnh phồng lớn lên nguyên một vòng, ẩn ẩn trở nên so hỏa hồng sắc linh thức còn lớn hơn. Càng quan trọng hơn là, phảng phất có chủ tâm cốt, thủy lam sắc linh thức ánh mắt đều trở nên linh động. Nó linh xảo cánh khẽ vỗ, tung bay hỏa hồng sắc linh thức, tiếp lấy đúng lý không tha người xông đi lên một trận mánh mổ. Ha ha ha. Đại sư tỷ uy vũ, đánh thật hay. Đại sư tỷ xuất thủ chính là không giống. Ly Hỏa nhất mạch đám người kia thừa dịp đại sư tỷ không tại, cả ngày tại Diêu Võ Dương Oai, hiện tại đại sư tỷ trở về, xem bọn hắn còn thế nào đắc chí. Ha ha ha ha. Khảm thủy nhất mạch các đệ tử thoải mái cười to. Mà lúc này, ở phương xa liệt nhật đồi núi, cũng có một đạo đồng dạng thô to hỏa hồng sắc quang mang phóng lên tận trời, thẳng bắn tới, xông vào hỏa hồng sắc linh thức thể nội. Hỏa hồng sắc linh thức đến này tương trợ, hình thể đồng dạng vừa tăng, một cái xoay người từ thủy lam sắc linh thức dưới thân tránh ra, cùng đập cánh liền bay trở về. Cùng lúc đó, liệt nhật đồi núi bên kia một thanh âm cũng xa xa truyền tới. Phù Lăng Tuyết, không nên quá phận, các ngươi khảm thủy nhất mạch nhập thế đệ tử trở về, chúng ta Ly Hỏa nhất mạch cũng giống vậy. Thật đánh nhau chưa hẳn sợ các ngươi. Phù Lăng Tuyết nhếch miệng lên một tia cười khẽ, đôi môi khẽ nhúc nhích, tự thân lại không phát ra âm thanh, ngược lại là trên bầu trời thủy lam sắc linh thức miệng há ra hợp lại. Lại phát ra nữ tử thanh lãnh thanh âm, à, phải không, vậy ngươi chạy cái gì? Kia hỏa hồng sắc linh thức quay đầu trừng mắt liếc, nó lúc này hình thể so thủy lam sắc linh thức lớn, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể bay nhảy cánh tiếp tục bay trở về. Song phương cao thấp lập kiến. Khảm thủy nhất mạch các đệ tử cùng kêu lên reo hò. Lại chẳng biết tại sao, trôn vàng trông thấy phe mình đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới, thủy lam sắc linh thức đuổi chạy hỏa hồng sắc linh thức, lại cũng có một loại trong lòng vui sướng cảm giác. Mà cốc tinh thạch thì là nắm chặt nắm tay nhỏ, hưng phấn mà đối với bầu trời vung dậy, tựa hồ tưởng một ngày kia cũng có thể tự mình tham dự trong đó, là thủy lam sắc linh thức cường đại ra một phần lực. Chỉ có cốc nguyệt vi cô nàng này, ngơ ngác nhìn bầu trời, lại thất thần. Diễn luyện cốc thức bắt linh trận, là tám mạch đệ tử mỗi ngày tảo khóa. Chỉ bất quá từ ở hôm nay đệ tử mới nhập môn, làm trễ mãi chút thời gian, cho nên tảo khóa làm tương đối trễ. Diễn luyện lúc kết thúc, đã tiếp cận ăn trưa thời gian. Vội vã Trôn vàng lần thứ nhất chạy đến thiện phòng đưa tin. Thiện phòng nói trắng ra là, kỳ thật chính là phòng bếp cùng phòng ăn tập hợp thể, ở vào trong tông môn ương hai màu trắng đen núi giữa sườn núi. Nơi này một loạt che kín to lớn ống khói phòng xá, là nấu cơm địa phương, phía ngoài trên đất trống bày biện mấy sắp xếp rộng rãi bàn đá băng ghế đá, thì là tám mạch các đệ tử dùng cơm địa phương. Trôn vàng thật xa liền thấy ống khói bên trong bước lên khói bếp, đi tới mới phát hiện, nguyên lai đã có không ít mới đệ tử cũ tại khí thế ngất trời công việc lấy. A, lại tới một người mới. Một cái trên bờ vai dựng lấy khăn lông đệ tử cũ nhìn thấy Trôn vàng, lập tức không nhịn được nói, nhanh nhanh nhanh, qua đến giúp đỡ, ăn trưa thời gian muốn tới. Các ngươi những này người mới à, cả đám đều tay chân vụ về, thật sự là không khiến người ta bất lo. Tại hỏi rõ ràng Trôn vàng phân phối đến tạp dịch là đốt lò về sau, cái này đệ tử cũ đem hắn dẫn tới một cái cự đại bếp nấu phía trước, lòng bếp bên trong là cháy hừng hực hỏa diễm, sóng nhiệt tập kích người. Mà bếp nấu bên cạnh thì gấp lại lấy một đống tuổi. Đáng sợ nhất chính là, bếp nấu bên trên một ngụm nồi sắt lớn, chừng 10 người vây quanh lớn như vậy. Nhìn thấy Trôn vàng trợn mắt hốc mồm bộ dáng, đệ tử cũ liếc mắt nói, có gì đáng kinh ngạc, tám mạch đệ tử cộng lại vượt qua 1 vạn tấm miệng, không cần như thế lớn nổi, có thể làm ra đủ mọi người ăn đồ ăn à. Trôn vàng ngẫm lại cũng thế, thế là liền đàng hoàng ngồi xổm ở bếp nấu bên cạnh, bắt đầu châm tuổi thùng gió, nổi lên lửa tới. Một bên đốt lò, hắn còn một bên nhìn lén bốn phía, lúc này mới phát hiện toàn bộ trong phòng bếp rối bời, đệ tử mới tại đệ tử cũ chỉ đạo hạ rửa rau, vo gạo, nhào bột mì, giết gà mổ trâu, lên nồi xào rau. Rất nhiều đệ tử mới chỉ sợ đều là lần đầu tiên làm chuyện loại này, khó tránh khỏi luống cuống tay chân, lúc này liền sẽ khiến đám đệ tử cũ nhất trí khinh bỉ. Ui ui ui, muốn khét, nhanh là ta. Rửa rau cũng không biết, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy a? Ôi các ngươi những này đồ đần. Ta nhưng nói cho các ngươi biết, chúng ta đệ tử cũ chỉ biết mang các ngươi lần này, từ cơm tối hôm nay bắt đầu, chúng ta cũng sẽ không giúp bận rộn, toàn dựa vào chính các ngươi. Đến lúc đó nếu là làm cơm khó mà nuốt xuống, liền đợi đến bị toàn tông trên dưới các đệ tử nhóm chỉ trích đi. Đệ tử mới nhóm nhau nhau sắc mặt đỏ lên. Bất quá ngược lại cũng không phải tất cả đệ tử mới đều là như thế. Không phải sao, một người mặc hỏa hồng sắc tô lại bên cạnh bạch bào, rõ ràng đến từ Ly Hỏa nhất mạch tiểu mập mạp. liền tức giận nói, ai nói chúng ta không biết làm cơm. Nhà ta chính là khui rượu lâu, ta làm đồ ăn ăn rất ngon đấy. Ôi uy, đám đệ tử cũ hống cười lên, có đúng không, nguyên lai cái này còn có cái đầu bếp à, vậy được, chúng ta liền không giúp đỡ, để đầu bếp tới làm đồ ăn. Ta làm liền ta làm. Ta phân đến tạp dịch chính là xào rau. Tiểu mập mạp thở phì phò nói. Chỉ bất quá, chờ hắn chạy đến bếp nấu bên cạnh, lập tức trợn tròn mắt. Như thế lớn bếp nấu, như thế lớn nồi, chỉ sợ tiểu mập mạp đời này cũng là lần đầu tiên gặp. Chiều cao của hắn cũng liền so bếp nấu cao một cái đầu, kia cái nồi càng là so cả người hắn đều dài, đơn giản liền là một thanh đại sẻng. Bên cạnh nhóm lửa trồn vàng cho hắn một cái ánh mắt đồng tình. Tiểu mập mạp cắn răng một cái, dùng cả tay chân bỏ lên trên bếp nấu, đứng tại nóc lò bên cạnh, dùng hai cái cánh tay ra sức ôm lấy cái nồi, kêu lên, đem đồ ăn lấy ra. Lập tức liền có đệ tử mới hấp tấp ôm tới một cái buồn lớn tươi mới rau quả. Tiểu mập mạp kìm nén một hơi, rót dầu, nạp liệu, nghĩ đến vừa rồi đám đệ tử cũ nói ăn cơm rất nhiều người, lại cắn răng nhiều thả hai phần dầu cùng đồ ăn, sau đó vung lên sẻng ra sức lật xào. Mấy cái thiện phòng đệ tử cũ liếc nhau, đều là khẽ lắc đầu. Khoan hay nói, cái này tiểu mập mạp thật đúng là thật sự có tài, liền xem như thế khó khăn dưới điều kiện, như cũ cây đuốc đợi nắm giữ không tệ, chỉ chốc lát, một cái buồn lớn mùi thơm nước muối xào rau xanh liền ra nổi, thế mà bề ngoài không sai. Mà giờ khắc này, phía ngoài trên bàn đá đã tới không ít tám mạch đệ tử, đã sớm cầm chắc cơm cùng màn thầu, ngồi ở kia liền đợi đến dọn thức ăn lên. Một chậu xào rau xanh bưng ra ngoài, vài giây đồng hồ liền bị chia cắt sạch sẽ. Nô! Hương vị có chút lạ lắm, bất quá cũng không tệ lắm ải, là người mới làm. Một cái cướp được rau xanh đệ tử cũ nhai nuốt lấy một cây rau quả, ngạc nhiên nói. Làm sao mới như thế điểm A mới đủ mấy người ăn. Càng nhiều đệ tử cũ không vui, vỗ bàn thúc giục, thì đâu? Đồ ăn đâu? Các ngươi những này đệ tử mới chuyện gì xảy ra, nhanh lên làm A. Tiểu mập mạp một trận đỏ mặt, đệ tử mới nhóm cũng hoảng loạn lên, vô luận là rửa rau vẫn là xào rau đều vội vàng tăng nhanh tốc độ. Chương 74, ta muốn tìm gà. Thiện phòng bên ngoài, đếm không hết đệ tử cũ chỉ trỏ, không ngừng thúc giục, mang tới áp lực thật lớn để đệ tử mới nhóm đều luống cuống tay chân. Chỉ chốc lát, lại vội vàng tẩy ra mấy chậu lớn rau quả. Tiểu mập mạp hấp thụ lần trước đồ ăn lượng không đủ giáo huấn, lần này trực tiếp đem mấy chậu lớn rau quả tất cả đều một mạch rót vào trong nồi, đủ để chứa nửa nồi, sau đó hắn liền ôm so với hắn còn lớn hơn cái nồi liệu mạng lật xào. Đây cũng là hắn phạm cái thứ hai sai lầm. Hắn tuy nói có tu tiên tư chất, nhưng nói cho cùng hiện tại vẫn chỉ là một cái mới nhập môn thiếu niên bình thường, khí lực có hạn. Lật xào trước mấy lần vẫn được, thế nhưng là rất nhanh liền cảm giác hai tay đau nhức, rốt cuộc lật bất động. Mà nồi phía dưới lửa như cũ đốt rất vượng, trồn vàng cái thằng này cũng mặc kệ ngươi làm sao xào rau, dù sao chính là hung hăng châm tủi nhóm lửa. Chỉ chốc lát, liền có một cỗ rất nhỏ mùi khét lẹn truyền đến. Tiểu mập mạp giật mình, vội vàng liều mạng dùng cái nồi quấy trong nồi đồ ăn, nguyên lai là lật không động, chỉ có thể quấy. Thế nhưng là sẽ làm món ăn đều biết, quấy cùng lật xào khác biệt còn là rất lớn, bị nóng không đều đều không nói. Còn rất dễ dàng đem rau quả tất cả đều quấy nát. Đợi đến cái này nồi đồ ăn ra nồi thời điểm, tiểu mập mạp sắp khóc. Thế này sao lại là xào rau xanh a, đơn giản chính là một nồi đồ ăn rán. Không có cách, phụ trách mang thức ăn lên đệ tử mới chỉ có thể kiên trì bưng ra ngoài. Uy, đây là vật gì a? Có thể ăn sao? Đám đệ tử cũ lập tức liền nổ. Có mấy cái kiên nhẫn chút đệ tử cũ, miễn cưỡng kẹp mấy đua đến trong bát của mình, ăn một miếng, lại lập tức phun ra. Bên trong một cái tức giận vỗ bàn nói, có thể hay không xào rau a, làm sao đều khét ta. Một cái khác ủy khuất kêu lên, nhìn xem. Chư vị tất cả xem một chút. Cái này lá rau bên trên còn có côn trùng đâu, làm sao tẩy a. Một người lại gần nói, à, ca môn mau nhìn, ngươi cái này lá rau bên trên côn trùng làm sao chỉ còn nửa cái rồi. Huệ. Đám đệ tử cũ quần tình xúc động, ồn ào, khiến cho thiện phòng đệ tử mới nhóm đầy đỏ mặt lên, không biết làm sao. Bất quá nửa thưởng về sau. Rốt cục có biết quy củ người đứng dậy, đối mấy cái thiện phòng đệ tử cũ bất mãn nói, Lý Huynh, Triệu Huynh. Đệ tử mới sau khi đến bữa cơm thứ nhất, hẳn là mấy người các ngươi lão nhân cũng phải giúp lấy cùng một chỗ làm a. Cầm đầu thiện phòng đệ tử cũ lúc này mới mỉm cười, nói, chỉ là để người mới ăn chút đau khổ thôi, chư vị đừng nóng nổi, chúng ta cái này làm đồ ăn. Vừa nói vừa lườm tiểu mập mạp chờ người một chút, khẽ nói, nhìn một chút. Chỉ gặp bên trong một cái thiện phòng đệ tử cũ bưng tới một chậu nước. Đi đến một đống mang theo bùn đất rau xanh phía trước. Hắn niệm câu khẩu quyết, chỉ một ngón tay, một đạo to bằng ngón tay cột nước xoạt liền từ trong chậu nhảy lên ra, lập tức bao lấy mấy cây rau xanh, cực tốc xoay tròn. Sau một lát, một chồng sạch sẽ mới mẻ rau quả liền vọt ra khỏi mặt nước, chỉnh tề gấp thành một đống, nước bẩn thì rơi xuống bên cạnh một cái không trong chậu. Lại một chỉ, lại là một cột nước. Như vậy lặp lại, rất nhanh liền rửa sạch đại lượng rau quả. Mà một cái khác thiện phòng đệ tử cũ, thì nhóm lửa lên nồi, trực tiếp đem tất cả rau quả rót vào trong nồi. Cũng không thấy hắn đi lấy kia cái nồi thế mà liền tự mình bắt đầu chuyển động. Xanh biếc rau quả trong nồi trên dưới tung bay, trông rất đẹp mắt. Đệ tử mới nhóm trợn mắt hốt mồm. Rửa rau phải dùng không thủy quyết, xào rau phải dùng khu vật thuật, thế tục kinh nghiệm ở chỗ này không làm được. Cầm đầu họ Lý đệ tử cũ dạy dỗ đệ tử mới, đương nhiên, các ngươi những này đệ tử mới tạm thời còn sẽ không những pháp thuật này, cho nên càng phải chăm chỉ tu luyện. Một ngày kia, có lẽ các ngươi cũng có thể giống như chúng ta nhẹ nhõm làm đồ ăn. Bất quá ở trước đó, liền phải vất vả một điểm, tự mình động thủ. Chỉ chốc lát, một chậu buồn xào kỹ rau xanh liền bưng ra ngoài, phía ngoài các đệ tử lúc này mới mở động. Một bên ăn một bên thở dài, ai, chỉ có rau xanh, liên tục thịt đều không có. Một cái khác nói, có đồ ăn ăn cũng không tệ rồi, cái này còn may mà Lý huynh bọn hắn xuất thủ. Chờ đến muộn, sợ là chỉ có thể làm ăn gạo cơm cùng màn thầu. Ăn trưa thời gian qua đi, tám mạch đệ tử riêng phần mình trở về, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau thiện phòng đệ tử mới nhóm. Trách không được đám đệ tử cũ đều nói, thiện phòng là kém nhất tạp dịch một trong đó phụ trách tẩy rau xanh thiếu nữ kia, đỉnh lấy một trường tiểu mặt khổ qua, mệt mỏi như vậy, khổ như vậy, làm không tốt còn muốn bị toàn tông các sư huynh sư tỷ của trách, quá đáng hơn là cùng cái khác tạp dịch công việc, một tháng chỉ có thể dẫn tới một viên linh thạch. Đến đâu thì hay đến đó. Ly hỏa nhất mạch tiểu mập mạp thán nói, chúng ta vẫn là tưởng muốn làm sao đem cơm tối làm tốt một chút, miễn cho bị mắng đi. Một đám người than thở. Trôn vang ngồi ở một bên vuốt mắt, kia là nhóm lửa thời điểm bị hun khói. Hắn đối với làm thế nào tốt cơm tối một chút hứng thú đều không có, ngược lại bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể tìm tới đại thiếu gia. Cái này lớn như vậy cốc thức tông, trưởng môn cùng tiên sư, các trưởng lão bình thường đều thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đi nơi nào tìm đại thiếu gia. Có người bỗng nhiên nghĩ kế, ta nhìn không bằng chúng ta từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị, xào kỹ đồ ăn trước đều để ở một bên, chờ đến muộn cùng một chỗ bưng ra không được sao. Thế nhưng là như thế đồ ăn đều lạnh, coi như chưng một chừng, đoán chừng cũng biến thành rất khó ăn, vẫn là đến bị mắng. Một cái khác do dự nói, vậy cũng dù sao cũng so không có đồ ăn tốt. Được. Tiểu mập mạp đống nhiên cắn răng, đứng lên nói, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu làm. Biết duy nhất làm đồ ăn hắn, nghiễm nhiên thành thiện phòng đệ tử mới chủ tâm cốt, hắn mới mở miệng, tất cả mọi người đi bắt đầu chuyển động. Rửa rau, vo gạo, ngoại trừ trồn vàng. Uy, ngươi làm sao bất động a? Nhanh đi đốt lò a! Tiểu mập mạp đẩy trồn vàng. Lại không đến muộn thiện thời điểm, ngươi gấp cái gì? Trồn vàng liếc mắt, đừng đẩy ca, ca phiền đây. Uy, ngươi làm sao dạng này? Tiểu mập mạp mở to hai mắt nhìn, giận nói, ngươi đứng lên cho ta. Đều là tạp dịch, ta vì sao phải nghe ngươi? Bữa tối thời gian không phải còn sớm đây a? Trồn ca lười biếng tiếp tục ngồi bất động. Như thế liền không còn kịp rồi. Đến muộn, toàn tông đệ tử đều muốn tới dùng cơm, đến lúc đó cũng không đủ đồ ăn ăn, toàn tông đệ tử đều sẽ chửi chúng ta. Tiểu mập mạp thẳng dậm chân. Toàn tông đệ tử thì thế nào, mắng một mắng cũng sẽ không ít khối thịt. Chờ một chút, toàn tông đệ tử. Trôn vàng đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vô đuổi, nhảy lên, đúng à, ha ha, ngươi thật sự là thông minh. Chúng ta làm ra dạng gì đồ ăn, toàn tông đệ tử đều sẽ biết ta. Trôn vàng lập tức đem tiểu mập mạp dơ lên, một trận loạn lắc, dọa đến tiểu mập mạp một trận thét lên. Sau đó hắn đống nhiên lại đem tiểu mập mạp để xuống, nhìn chung quanh, nói, gà đâu? Gà ở đâu? Ta muốn tìm gà. Nguyên lai ăn trưa thời điểm sở dĩ không có làm thịt, một là bởi vì thời gian khẩn trương, hai là bởi vì phụ trách thiện phòng đồ tể công tác đệ tử mới là cái mọc ra tàn nhang ngại ngùng thiếu nữ, một chút kinh nghiệm đều không có, liên tục gà cũng không dám giết. Giờ phút này nghe được trồn vàng tìm gà, nàng vội vàng lắp bắp hướng một phương hướng nào đó một chỉ, nói, gà, gà ở bên kia. Chương 75, mút tay nguyên vị gà. Trồn vàng hắt một tiếng, trực tiếp liền vọt vào chuồng gà. Nào tới đẻ lại một con gà, con mắt đều không nháy mắt mở ngực mổ bụng, nhổ lông lấy máu, rất nhanh liền đem một con gà thức ăn sạch sẽ. Kia động tác thuần thục thấy trong nhà khui rượu lâu tiểu mập mạp đều một trận ngốc trệ. Trôn vang lại một điểm không có cảm thấy không ổn, động tác này hắn trên xà Vương Sơn đều làm qua đã không biết bao nhiêu lần. Bất quá hắn hành động kế tiếp lại làm cho đám người không hiểu. Chỉ gặp trồn ca nắm lên một cái chậu, đông xoa bóp, tây nghe, đem các loại đồ gia vị đều nếm nếm. Sau đó bóp mấy loại hôn cùng một chỗ, lại nắm lên một bình muối trực tiếp đổ vào. Ngay sau đó hắn lại đem thịt gà xé thành khối lớn, ném vào trong chậu một trận vò loạn, cuối cùng thả ở bên cạnh mặc kệ. Một hệ liệt động tác thấy tiểu mập mạp mí mắt trực nhảy, khó có thể tưởng tượng thịt gà cùng những cái kia loạn thất bát tao gia vị hôn cùng một chỗ lại biến thành cái gì quỷ dị hương vị. Sau đó chồn ca lại bắt đầu nhào bột mì. Không phải nhu diện đoàn loại kia, mà là tăng thêm rất nhiều nước, đem mì cùng thành lưa thưa hồ trạng, nhìn tựa như chơi bùn. Tiếp lấy chồn ca lại xốc lên chiếc kia lớn nhất nồi, trực tiếp bưng dầu vạc, từ từ nhắm hai mắt liền hướng bên trong đổ. Đám người cũng nhìn không được nữa, nhao nhao tiến lên lôi kéo, ngươi nói ngươi không giúp đỡ còn chưa tính, nhưng cũng không cần mù quay rối a. Đáng tiếc đám này thiếu nam thiếu nữ khí lực, làm sao có thể kéo đến ở một cái yêu. Cuối cùng mọi người dứt khoát thở phì phò buông tay mặc kệ. Tất cả mọi người tức giận nhìn xem chồn vàng. May mắn tiện phòng không nớt một gian, nồi cũng không chỉ một, tiểu mập mạp rất mau dẫn lấy những người khác đi gian phòng cách vách, chỉ huy mọi người bắt đầu làm chuẩn bị, chính hắn bắt đầu từ số 0, cầm nhỏ nhất loại một cái nồi, bắt đầu xào rau. Mặt trời dần dần xuống núi, bữa tối đã đến giờ. Trương Bột cùng Trương Dương là một đôi thân huynh đệ, đều là cốc thước tông nhập môn 20 năm đệ tử cũ. Bọn hắn buổi trưa đã kiến thức lần này đệ tử mới hỏng bét trung nghệ, cho nên đối cơm tối đều không có báo quá lớn kỳ vọng. Hai người đến không tính quá sớm, khi bọn hắn đến sườn núi thời điểm, đã có một ít đệ tử cũ ngồi tại bên cạnh cái bàn đá ăn cơm. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là, bữa tối thế mà không như trong tưởng tượng như vậy nát. Mặc dù rất nhiều món ăn nhan sắc đều không sáng rõ, thoạt nhìn như là sớm làm tốt lại hâm lại làm nóng, bất quá bắt đầu ăn hương vị còn miễn cưỡng không có trở ngại. Mà lại thế mà còn có một nồi lớn lão lửa canh. Đây cũng là tiểu mập mạp kiệt tác, nóng hôi hổi ngon nước canh vào trong bụng, bữa cơm này đánh giá tựa hồ lại có thể xách cao một chút xíu. Trương Bột tính tình tương đối tốt, vừa ăn bên cạnh mỉm cười nói, A Dương, lần này đệ tử mới chủ nghệ cũng không như trong tưởng tượng kém như vậy nha, tối thiểu chén canh này cũng không tệ. Ta nhìn chẳng ra sao cả. Trương Dương là đệ đệ, tính tình tương đối nóng, hư lạnh nói, đồ ăn đều là hâm lại một lần nữa làm nóng, không có chút nào mới mẻ, lừa gạt một chút phàm nhân vẫn được. Thế nhưng là chúng ta tu tiên giả vị giác như vậy linh mẫn, làm sao có thể ăn không ra. Ca ca ngươi cũng đừng mình lừa gạt mình. Cũng không phải lừa gạt mình. Trương Bột cười nói, cái nào một giới đệ tử mới đều cần trải qua giai đoạn này, mới nhập môn không có pháp thuật, nhiều như vậy đồ ăn chỉ sợ đủ bọn hắn dày vò một cái buổi chiều, hiện tại ăn làm sao có thể mới mẻ. Nhớ kỹ chúng ta mới nhập môn thời điểm, mấy cái kia thiện phòng đệ tử làm đồ ăn chỉ sợ còn không bằng những này đi. Dù sao ta ăn không vô. Liền chút thịt đều không có, không ăn. Trương Dương thở phì phò đem đũa hướng bàn vỗ một cái. Trương Bột lắc đầu, tiếp tục gắp thức ăn ăn cơm. Đúng lúc này, đông nhiên từ thiện phòng bên trong bay ra một cỗ bóng mỡ mùi thịt, để ăn chay ăn vào kẻ nhạt vô vị các đệ tử nhao nhao ghé mắt. Trôn vàng bưng một cái buồn lớn vàng óng ánh ra giòn gà rán đi ra. Đây là vật gì? Là thịt sao? Không thịt không vui Trương Dương nhãn tỉnh sáng lên, cái thứ nhất xuống tới. Thứ này gọi mút chảo. Ách khụ khụ. Là mút tay nguyên vị gà. Trôn vang đắc ý chào hỏi nói, tới tới tới, mọi người mau nếm thử, bản nhân độc môn sáng tạo mút tay nguyên vị gà, chỉ lần này một nhà nha. Tốt tên kỳ cục. Trước cho ta đến một khối. Trương Dương tùy tiện, đưa tay nắm lên một khối, vẫn rất nóng. Có mấy cái đệ tử cũ tò mò bu lại, bọn hắn đều là ưa thích ăn thịt, mới nghe mùi vị tới. Mà càng nhiều đệ tử cũ lại ở phía xa thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt bên trong tràn đầy không tín nhiệm. Tiểu mập mạp bọn hắn càng là cười lạnh. Gia hỏa này tại phòng bếp đảo cổ đến trưa, cũng không giúp đỡ, chỉ biết thêm phiền, hiện tại thế mà còn dám tới làm náo động, đáng đời xấu mặt về sau bị các sư huynh sư tỷ quở trách. Bất quá dạng này cũng tốt, có người đỉnh ở phía trước, nói không chừng ngược lại liền không người đến mắng bọn hắn. Chư vị sư huynh sư tỷ, vật kia là chính hắn mù chơi đùa, cùng chúng ta cũng không quan hệ a. Tiểu mập mạp vội vàng cường điệu. Giang giác. Rất nhỏ một tiếng vang giòn, Trương Dương cắn một cái dưới. Gà khối ngoại tầng hương giòn vỏ mì lập tức bẻ gãy, bước lên dầu ngon nước thịt hỗn hợp có kình đạo đạn răng thịt gà, cùng một chỗ tràn vào Trương Dương miệng bên trong. Hương, giòn, xốp giòn, vừa đúng mặn cùng một chút xíu tiêu nha, trong nháy mắt tràn ngập hắn vị giác. Nô. Trương Dương một nháy mắt trợn tròn trong mắt. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Chú ý không phải nói, hắn hung hăng bắt đầu nhai nuốt, để tầng kia lần rõ ràng hương vị ở trong miệng thỏa thích phóng thích, cuối cùng mới thỏa mãn nuốt xuống. Nói như thế nào đây, loại vị đạo này ăn ngon, đã nghiền, càng quan trọng hơn là cảm giác mới lạ, hắn chưa hề chưa thấy qua. Trương Dương hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như sói đói, liền đứng tại cửa phòng ăn miệng, nắm vuốt khối kia ra giòn gà rán cùng ngay. Hắn giờ phút này đã sớm đem đối thiện phòng đệ tử mới bất mãn quên hết đi, hoàn toàn bị cái này không thuộc về thế giới này mỹ vị cho chinh phục. thuần thục, một khối da giòn gà rán liền hoàn toàn biến mất. Mà hắn sau khi ăn xong, lại còn chưa đã ngứa, vừa hay nhìn thấy gà khối dầu chân cùng nước thịt còn có một chút chảy đến trên đầu ngón tay, thế là hắn thế mà trước mặt mọi người làm một cái cực kỳ mất mặt cử động. Đường đường tu tiên giả, thế mà vô ý thức đem ngón tay ngậm trong miệng, mút vào một chút. Động tác này một làm được, Trương Dương chính là toàn thân chấn động, lập tức đống nhiên ý thức được không có nhiều thỏa, lập tức thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, xám xịt xoay người chạy. Thẳng đến chạy về Trương Bột chỗ tấm kia bàn đá, mới đỏ mặt ngồi xuống. Chạy giống tựa như thỏ. Trương Bột tiên lặng cười một tiếng, thế nào, rất khó ăn. Khó ăn đến đem người đều hù dọa. Không phải. Trương Dương bỗng nhiên lắc đầu, bưng lên canh đến quát mạnh một mạch, sau đó mới buông xuống bát, nhỏ giọng nói, ca, nói thật, thật ăn thật ngon. A, người mau nhìn bên kia. Nói chỉ thiện phòng. Trương Bột quay đầu nhìn lại, lập tức giật nảy mình. Chỉ gặp cửa phòng ăn miệng thế mà vây không ít người, mỗi người trong tay đều cầm một khối gà rán nhấm nháp, nếm qua một ngụm về sau, trên cơ bản đều lộ ra giống như Trương Dương ngạc nhiên biểu lộ. Có sau khi ăn xong, còn ngạc nhiên chạy về bàn đá, kéo lấy bằng hữu cùng đi nhấm nháp. Càng quỷ dị một màn chính là, có lẽ là Trương Dương mở đầu xong, người phía sau khi ăn xong, thế mà đều học theo mà lấy tay chỉ thả ở trong miệng mút vào một chút, một người làm như vậy biết xấu hổ, đám người cùng một chỗ làm như thế. Phản ngược lại không cảm thấy làm sao mất mặt. Nhất là mấy cái mỹ mạo nữ đệ tử cũng đem đầu ngón tay ngậm trong miệng mút vào, kia bộ dáng khả ái đơn giản để chung quanh các nam đệ tử một trận choáng váng. Mút tay nguyên vị gà. Danh tự này lấy được thật sự là quá chuẩn xác. Chương 76, nội giáp phát nhiệt. Thiện phòng đẩy ra món ăn mới thức tin tức, rất nhanh chuyển khắp cốc thước tông trên dưới. Chủ nếu là bởi vì ngày đầu tiên buổi tối mút tay nguyên vị gà số lượng quá ít, chỉ có một số nhỏ đệ tử ăn vào. Hết lần này tới lần khác bộ phận này đệ tử lại mặt mày hớn hở khắp nơi giảng, đem cái đồ chơi này thổi phồng đến mức đến cỡ nào ăn ngon. Bởi như vậy, không ăn được đệ tử cứ việc nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Mà nếm qua càng là nhớ mãi không quên, nhớ lần sau làm sao cũng phải ăn nhiều một khối. Không thể không nói, tại một cái khác thời không có thể vang dội toàn cầu thức ăn nhanh, không phải là không có đạo lý. Mút tay nguyên vị gà được hoan nghênh. Lại làm cho tiểu mập mạp cầm đầu cái khác thiện phòng đệ tử mới đều lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Bọn hắn trước đó cả đám đều không tín nhiệm trồn vàng, chỉ trích hắn là mù quái rối, có thậm chí còn tức giận nói qua một chút lời khó nghe. Lúc này lại phát hiện trồn vàng làm đồ vật thế mà là chân chính mỹ vị, tự nhiên cảm giác trên mặt thiêu đến hoảng. Một phương diện khác, bọn hắn làm đồ ăn mặc dù cũng không tính quá kém, thế nhưng là bị mút tay nguyên vị gà so sánh, liền thành tạt bã. Bởi vì gà rán quá ít, tám mạch đệ tử rất nhiều đều lĩnh không đến, chỉ có thể một vừa nhìn người khác ăn đến miệng đầy chảy mỡ, một bên mình kiên trì ăn kho ăn cơm đồ ăn. Bởi như vậy, tất cả mọi người đem chưa đầy phát tiết đến làm đồ ăn thiện phòng các đệ tử trên thân. Bị mấy ngàn danh sư huynh sư tỷ chỉ trỏ tư vị không có nhiều dễ chịu, nhìn xem tiểu mập mạp sắc mặt của bọn hắn liền biết. Thế là mấy ngày kế tiếp, lại có mấy cái không có mắng qua trồn vàng đệ tử, đều chạy tới cùng trồn vàng lôi kéo làm quen, tưởng muốn giúp đỡ cùng một chỗ làm mút tay nguyên vị gà. Về sau, liên tục tiểu mập mạp chính mình cũng tới huyện chuyển lấy lòng. Ai ngờ trồn vàng đều không chút do dự cự tuyệt. Mọi người còn tưởng rằng trồn vàng là ghi hận trong lòng, chỉ có trồn ca tự mình biết. Hắn làm mút tay nguyên vị gà nhưng không phải là vì khoe khoang chủ nghệ, càng không phải là vì tám mạch đệ tử kia vài câu khích lệ, mà là vì tìm kiếm đại thiếu gia A. Cốc thước tông như thế lớn, mình là hai mắt đen thui, căn bản không biết đi nơi nào tìm đại thiếu gia. Bất quá, đại thiếu gia lúc trước xuống núi. Liền là bởi vì chính mình nói một câu duyện trảo nguyên vị kê. Chỉ cần đại thiếu gia còn không quên chuyện này, chỉ cần mình có thể để cho mút tay nguyên vị gà cái tên này tại cốc thước tông lưu truyền, nói không chừng liền có thể truyền đến đại thiếu gia trong lỗ thai. Duyện trảo nguyên vị kê, mút tay nguyên vị gà, hai quan hệ rất rõ ràng. Nếu là đại thiếu gia còn chưa có chết, nói không chừng liền sẽ nghĩ biện pháp chủ động liên hệ hắn. Coi như không được, tối thiểu cũng có thể để đại thiếu gia biết, chính mình tới, có người tới cứu hắn. Để hắn làm tốt nội ứng ngoại hợp chuẩn bị. Ôm ý nghĩ như vậy, mút tay nguyên vị gà sự tình, tự nhiên không thể để cho ngoại nhân dính vào. Không chỉ có như thế, tại ngày thứ hai sáng sớm, đám đệ tử cũ sớm đi tới cửa phòng ăn miệng thời điểm, thế mà trông thấy trồn vàng chế tắc gà rán cửa phòng ăn miệng đã phủ lên một khối biển gỗ, trên đó viết số lượng có hạn, hạn lượng cung ứng, một người một khối. Cái này lại là vì để càng nhiều người có thể ăn vào mút tay nguyên vị gà, đem cái tên này chuyển đi lại rộng một điểm. Tác dụng phụ lại là, một khối gà rán ăn không đủ no, người sở hữu ăn xong gà rán chỉ có thể lại đi ăn khó ăn cơm đồ ăn, trực tiếp dẫn đến tiểu mập mạp bọn hắn chịu mắng càng nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Cái khác thiện phòng đệ tử mới nhìn về phía chồn vàng ánh mắt đều là vô cùng u hoán. Hai màu đen trắng trên núi cao, nơi nào đó thần bí sơn động. Sơn động chỗ sâu, hai cái cánh tay thô dây xích sắt từ một cái chán mọc ra lân phiến cao lớn thanh niên hai vai đâm qua, khóa lại hắn xương tỉ bà. Dây xích sắt bên trên có huyền ảo ngọc bổ trợ không ngừng lưu động, thỉnh thoảng mà bước lên một tia điện quang, khiến cao lớn thanh niên cả người đều run rẩy một chút. Tiểu hắc xà, thế nào, suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Đông nhiên một tiếng nói giả nua bên trong động quanh quẩn, ngươi đã cùng ta bực mình rằng co một tháng, tiếp tục như vậy là không có ích lợi gì. Có bản lĩnh liền giết ta. Muốn cho ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận điểm hóa, không có cửa đâu. Cao lớn thanh niên giận hừ một tiếng. Ai thanh âm giả nua thở dài, ngươi làm gì kịch liệt như thế mâu thuẫn? Ta đã sớm nói, chỉ cần ngươi quy y tiên đạo, ta chẳng những không biết ngược đãi ngươi, ngược lại sẽ dùng đủ loại thủ đoạn trợ giúp ngươi tăng cao tu vi. Mà lại ngươi là vương phẩm huyết mạch, dù cho bị điểm hóa cũng không biết đánh mất thần trí. Ngươi nhìn, bản môn hộ tông linh thú cấp thước, năm đó không phải cũng là vương phẩm huyết mạch yêu tộc à, chính là bởi vì tiếp nhận một chút hóa, về sau mới trở thành nhất đại yêu tiên. Hừ, nhất đại yêu tiên. Phản đồ mà thôi. Cao lớn thanh niên bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu hắc xà, ta tạm thời còn có kiên nhẫn. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Chỉ cần ngươi chịu quy y tiên đạo, ta đều có thể thỏa mãn ngươi kia thanh âm giả mua nói. Cao lớn thanh niên lại liếc mắt không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động có tiếng bước chân đi ngang qua, mơ hồ có thể nghe được mấy người đệ tử hưng phấn mà thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Cao lớn thanh niên lỗ thai hơi động một chút, đồng nhiên bắt được mút tay nguyên vị gà cái từ này. Ách, mút tay. Mút chảo. Chẳng lẽ, cao lớn thanh niên con ngươi hơi co lại, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, giả bộ như không nhịn được nói, còn nói thỏa mãn yêu cầu của ta, cả ngày tại ngươi núi này bên trên ăn cây nấm rau xanh, đều nhanh chán ngấy chết rồi. Các ngươi thiện phòng món ăn mới mút tay nguyên vị gà nghe không tệ, ta muốn ăn cái kia. Mút tay nguyên vị gà. Kia là vật gì? Thanh âm giả nua tựa hồ cũng là sức sở, bất quá tựa hồ là lắng nghe một lát, lại giật mình nói, thì ra là thế. Lại là thiện phòng đẩy ra món ăn mới thức. Ngươi cũng là nghe kia vừa rồi hai cái tiểu gia hỏa nghị luận mới biết được đi. Tốt, chỉ cần ngươi chịu quy y tiên đạo, đây đều là việc nhỏ, ta liền để hai người bọn họ mang cho ngươi chút tới. Chờ một chút, ta còn có yêu cầu. Cao lớn thanh niên con ngươi đảo một vòng, lại kêu lên, ngươi để hai người bọn họ tới, ta phải tự mình bàn giao. Thanh âm giàn mua không nói chuyện, tựa hồ là ngầm cho phép. Quả nhiên chỉ chốc lát, hai cái nơm nớp lo sợ thân ảnh liền từ cửa hang đi đến. Chính là mới vừa rồi thấp giọng nghị luận hai người đệ tử. Kỳ quái là, bọn hắn áo bào nhan sắc cũng không phải là tám mạch bất luận một loại nào, mà là hai màu trắng đen. Hai người liếc nhau, nhỏ giọng nói, trưởng môn để chúng ta mang cho ngươi mút tay nguyên vị gà, ngươi có yêu cầu gì? Thiện phòng. Liên tục mấy ngày đều tại làm gà rán, trong tông môn đã khắp nơi có thể thấy được có người đang nghị luận mút tay nguyên vị gà, chôn vàng tâm lại từng chút chìm xuống dưới, bởi vì từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ người nào liên hệ hắn. Thế nhưng là công phu không phụ lòng người, tại ngày thứ năm giữa trưa, chồn vàng theo thường lệ tại thiện phòng vùi đầu chế tác gà rán, đông nhiên cảm giác trên người da rắn nội giáp có chút nóng lên. Chồn vàng đông nhiên ngẩng đầu tới. Cái này da rắn nội giáp chính là xà nữ vương phần bụng da rắn tinh hoa chế thành, đồng dạng đối đại thiếu gia khí tức có cảm ứng, mà lại so lân phiến cảm ứng càng thêm linh mẫn. Thế nhưng là mình tại thiện phòng làm nhiều ngày như vậy, đều không có gặp được để nội giáp phát nhiệt tình huống, bây giờ lại đột nhiên đụng phải. Làm sao không để hắn giật mình? Hắn liên tục vội vàng ngẩng đầu lên, liền thấy hai người mặc hai màu trắng đen áo bào đệ tử hướng thiện phòng bên này đi tới. Chương 77, lo lắng Lô Cửu Long. Lúc này còn chưa tới ăn trưa thời gian, cửa phòng ăn miệng cũng đã sắp xếp lên hàng dài. Từ mút tay nguyên vị gà đẩy ra, đây đã là ngày thứ 5, phần lớn cốc thước tông đệ tử đều đã thưởng thức qua loại này không thuộc về thế giới này mỹ vị. Tuyệt đại đa số nếm qua người, đều bị loại này mới lạ khẩu vị chinh phục, thành khách hàng quen. Chỉ là chồn vàng mỗi lần làm số lượng có hạn, muốn ăn gà người nhất định phải xếp hàng nhận lấy, tới trước được trước. Lại mỗi người chỉ có thể một khối, mặc ngươi là ai, một chút mặt mũi cũng không cho. Thậm chí có loại thuyết pháp, nghe nói liên tục khảm thủy nhất mạch đại sư tỷ phù Lăng Tuyết có một lần cũng muốn một khối, lại bị cái này bản mạch tiểu sư đệ cự tuyệt, tức giận đến phẩy tay háo bỏ đi. Cũng không biết truyền ngôn là thật là giả. Nhưng tóm lại cái này thiện phòng đệ tử mới là người rất có nguyên tắc. Lại là tại cả cái tông môn bên trong truyền ra. Đến cuối cùng, những này bình thường ngạo mạn vô cùng đệ tử cũ, thế mà thật đúng là nghe theo chồn vàng quy củ, thành thành thật thật xếp hàng, một người một khối. Không phải không người thử qua chen ngang, thế nhưng là rất nhanh liền bị cái khác xếp hàng tám mạch đệ tử ném ra ngoài. Cũng có người thử qua sắp xếp một lần đội lại cứng rắn muốn lấy được mấy khối, tức thì bị sau lưng xếp hàng những người khác trợn mắt nhìn, lớn tiếng chỉ trích, cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Bọn hắn kỳ thật không phải sợ trồn vàng cái này đệ tử mới, mà là sợ đồng dạng trông mong ngóng trông những người khác. Đương nhiên, hiện tại nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện xếp hàng vẫn là nam đệ tử chiếm đa số. Loại này dầu mỡ đồ ăn vốn cũng không phải là các nữ đệ tử yêu nhất, mặc dù cũng cảm giác mới là ăn ngon, nhưng là nghĩ đến mỗi ngày ăn biết béo phì, thôi được rồi. Giờ này khắc này, một đám đệ tử cũ chuyện trò vui vẻ đứng xếp hàng, nghĩ đến đợi chút nữa liền có thể ăn vào mỹ vị, tâm tình cũng biến rất khá. Thế nhưng là khi thấy hai người mặc trường bào màu trắng đen đệ tử xuất hiện, tất cả đệ tử cũ lập tức đều yên tĩnh trở lại. Hắc Bạch núi đệ tử chấp sự thế mà cũng tới. Cốc Thước Tông tương tự một cái cự đại thái cực bát quái trận, trong đó tám mạch đệ tử ở tại biểu tượng bát quái khu vực, nhưng mà, còn có một bộ phận số rất ít đệ tử là ở tại trung ương hai màu trắng đen trên núi. Nếu như nói, trôn vàng dạng này tạp dịch đệ tử là tông môn tầng dưới chóp nhất, tám mạch đệ tử cũ là trung tầng, kia đệ tử chấp sự chính là tông môn hạch tâm tầng. Đệ tử chấp sự lúc trước cũng là tám mạch đệ tử, lại là ưu tú nhất loại kia, bởi vì biểu hiện đột xuất mà được tuyển chọn, tham dự một bộ phận tông môn quản lý công việc. Như giám sát tám mạch đệ tử phải trang tuân thủ môn quy, ghi chép tám mạch đệ tử tông môn độ cống hiến, là trưởng môn cùng các trưởng lão tự uy yêu buộc, định kỳ phụ trách tàng kinh lâu chỉnh lý đổi mới. Thậm chí, tiên sư các trưởng lão nếu là không rảnh, bọn hắn còn có thể tạm thời thay thầy giảng đạo. Địa vị như vậy, tự nhiên là để tám mạch đệ tử kính sợ. Tuy nói đệ tử chấp sự cũng không có so tám mạch đệ tử càng cao quý hơn, nhưng bình thường tám mạch đệ tử đều đối đệ tử chấp sự tôn kính có thừa. Cho nên khi bọn hắn xuất hiện, đồng thời cũng không xếp hàng, trực tiếp hướng về thiện phòng đi đến thời điểm, tất cả mọi người không nói chuyện. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng người người đều nghĩ đến, chen ngang liền chen ngang đi, dù sao cũng không kém hai cái này, đến phiên ta thời điểm hẳn là còn có. Chỉ là xếp tại đội ngũ cuối cùng nhất mấy người liền khẩn trương. Nhìn thấy hai cái đệ tử chấp sự muốn đi đến cửa phòng ăn miệng, đội ngũ sau cùng một cái ly hỏa nhất mạch nam đệ tử đột nhiên kêu lên, Viên sư huynh, Tiêu sư huynh. Nhiều người như vậy đều xếp hàng đâu, các ngươi dạng này chen ngang cũng không tốt đi. Ừm. Hai tên hắc bạch trường bào đệ tử chấp sự nhíu mày quay đầu. Cái này ly hỏa nhất mạch nam đệ tử, trường bào nhan sắc cũng có hơn phân nửa đều là hỏa hồng sắc, có thể thấy được tại ly hỏa nhất mạch địa vị cũng không thấp, ngược lại cũng không phải rất e ngại hai người. Hắn cắn răng nói, hai vị sư huynh, cái này mút tay nguyên vị gà mặc dù ăn ngon, thế nhưng là mọi người cũng đều quy quy củ củ xếp hàng đâu. Các ngươi đệ tử chấp sự chấp trưởng môn quy, càng hẳn là tuân thủ quy củ a. Cái khác tám mạch đệ tử không nói lời nào, nhưng cũng là một mặt thú hoán, tựa hồ cái này nam đệ tử nói ra mọi người trong lòng nói. Trước mắt bao người, tên kia mập lùn đệ tử chấp sự Viên Bình tựa hồ có chút ngượng ngùng. Thế nhưng là một vị khác cao gầy đệ tử chấp sự Tiêu Vận lại xùy một tiếng, cười lạnh nói. Quy củ. Ly hỏa nhất mạch lỗ cửu long sư đệ. Ngươi cũng đừng cầm lông gà làm lệnh tiễn, quy củ này là cái này thiện phòng đệ tử mới tự mình định a. Ta nhưng không nhớ rõ môn quy bên trong có như vậy một đầu. Mà lại chúng ta lần này là phụng trưởng môn chi mệnh, tới lấy một nhóm mút tay nguyên vị gà, nếu như ngươi có ý kiến, đại có thể đi tìm trưởng môn. Lời này vừa nói ra, đông đảo đệ tử xôn xao, ánh mắt càng thêm u hoán. Xong, nghe, hai vị này còn không chỉ là cầm một khối, mà là muốn lấy đi một nhóm. Bởi như vậy, chỉ sợ rất nhiều người đều muốn không kịp ăn. Tiêu sư huynh, thiện phòng định quy củ cũng là quy củ a. Tố chất a tố chất. Ly hỏa mạch lỗ cửu long càng sốt ruột, hắn nhưng là đẩy ba ngày đội cũng chưa ăn bên trên, giờ phút này nào còn có dư tôn kính. Chỉ bất quá hắn lại lo lắng, cũng chỉ là bắt lấy quy củ hai chữ nói sự tình, cũng không dám nói một câu đối trưởng môn bất kính ngữ điệu. Ngươi chính là làm mút tay nguyên vị gà thiện phòng đệ tử mới. Tiêu Vận lại không còn phản ứng lỗ cửu long, mà là nhìn về phía trồn vàng, hư lệnh nói, hai người chúng ta không xếp hàng, muốn một nhóm mút tay nguyên vị gà, ngươi cho hay là không cho. Hắn lại là hạ quyết tâm, nếu như cái này thiện phòng đệ tử mới cũng không nể mặt chính mình, hôm nay liền muốn cầm người này lập lập uy. Hiện tại tám mạch đệ tử, đối đệ tử chấp sự thật sự là quá không tôn kính, lại vì một điểm đồ ăn liền dám chống đối đệ tử chấp sự. Xếp hàng tám mạch các đệ tử đều mong đợi nhìn xem trồn vàng, muốn nhìn một chút cái này vô cùng có nguyên tắc tiểu sư đệ, sẽ như thế nào cự tuyệt. Cho. Đương nhiên cho A. Ai ngờ trồn vàng đống nhiên bày làm ra một bộ nụ cười sán lạn mặt. Túi đầu không lưng nói, hai vị sư huynh xem xét chính là oai hùng bất phàm, liền xông hai vị mặt mũi của sư huynh, ta khẳng định cũng phải cấp A. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Đây là trong truyền thuyết cái kia vô cùng có nguyên tắc đệ tử mới sao. Vị sư đệ này, quy củ không thể phá a. Lỗ Cửu Long đau lòng nhức góc kêu lên. Trôn Vàng lườm hắn một cái. Hai vị này sư huynh trên thân, nhưng là có đại thiếu gia khí tức, liền xông điểm này, hắn cũng phải đem hai vị này ra hầu hạ tốt. Huống chi kia Lỗ Cửu Long chính là Ly Hỏa nhất mạch, hắn nhưng là nhớ tinh tưởng, mình sở thuộc Khảm Thủy nhất mạch tựa hồ ly hôn lửa một mạch một mực bất hòa, làm gì cho ra hỏa này mặt mũi. Hai vị sư huynh, tất cả mút tay nguyên vị gà đều ở nơi này, các ngươi cứ lấy. Sư đệ xem xét hai vị sư huynh đã cảm thấy hiền hòa, hai vị sư huynh về sau liền là thần tượng của ta mẫu mực, về sau hai vị sư huynh muốn ăn gà cứ tới tìm ta. Trôn Vang vẻ mặt tươi cười mang sang hai đại bàn vàng lóng ánh gà rán. Ha ha ha, Tiêu Vận cùng Viên Bình trong lòng sảng khoái vô cùng, nhìn người tiểu sư đệ này ánh mắt lập tức thân thiết. Nô, nghe ngược lại là rất thơm. Tiêu Vận cầm bước lên một khối nêm nếm, nhãn tình sáng lên, hương vị cũng thực không tồi, khó trách tám mạch đệ tử đều truyền ngôn nói dị thường ăn ngon. Không sai. Coi như không tệ. Sư huynh thích liền tốt, còn không biết hai vị sư huynh ngày thường đều ở nơi nào tu luyện. Về sau sư đệ có thể mỗi ngày làm một nhóm mút tay nguyên vị gà, đưa đến hai vị sư huynh chỗ tu luyện nha. Trôn Vang trong mắt loạn chuyển, thừa cơ nghe ngóng nói. Kia ta không có hứng thú, chỗ kia ngươi cũng không đi được. Viên Bình cười nói, đúng, vẫn là nói chính sự đi. Trường môn để chúng ta lấy một nhóm mút tay nguyên vị gà, mặt khác, còn có mấy cái đặc thù yêu cầu. Ách, Tiêu Vận, là yêu cầu gì tới? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tiêu Vận nuốt xuống một ngụm gà rán, nhớ lại nói, nô. Gà muốn nguyên một chỉ, cầm cột mặc vào, nhiều xoa chút muối, nếu như thiện phòng có quả những rượu, cũng tới một hồ lô. Chương 78, vén ngươi nổi. Trôn Vang con mắt trợn thật lớn. Nguyên một con gà, cầm cột mặc, nhiều xoa muối, một hồ lô rượu trái cây. Trôn Vang nghe mấy dạng này yêu cầu, trong lòng không hiểu kích động lên. Đây là đại thiếu gia cho ám hiệu của mình sao? Lúc trước mình duy nhất một lần cho đại thiếu gia gà nướng, không phải liền là xoa muối, dùng toàn phong doanh cột cờ mặc nướng sao. Đại thiếu gia lúc ấy còn ban thưởng cho mình một hồ lô hầu vương sơn nhưỡng linh quả rượu, mình đến nay nhớ rõ. Hai vị sư huynh, không biết là ai muốn ăn dạng này gà? Trôn Vang cẩn thận hỏi. Sư đệ, không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Tiêu Vận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi liền đem gà làm tốt là được. Không nói hai lời. Trôn Vàng liền đem hai đại bàn vàng lóng ánh gà rán hướng hai vị đệ tử chấp sự trong tay bịt lại, sau đó vọt thẳng ăn cơm phòng, cực nhanh bắt lấy một con gà, thức ăn sạch sẽ, sau đó dùng một cái cùng toàn phong doanh cột cờ không xê xích bao nhiêu cây gậy trúc một mặc, gác ở trên lửa nướng. Vị sư đệ này, mút tay nguyên vị gà không phải trên sao. Viên Bình ngạc nhiên nói, kia là gà khối. Toàn bộ gà, nhất định phải dùng nướng. Trôn Vàng rất nghiêm túc nói, tận lực bắt trước chính mình lúc trước trên xả Vương Sơn nướng lần kia. Trôn Vàng làm ra nguyên một con gà nướng, lại dùng một cái hồ lô trang non nửa hồ lô rượu. Bởi vì thiện phòng không có quả nhũ rượu, chỉ có thể dùng phổ thông rượu gạo thay thế, bất quá vô luận là hồ lô lớn nhỏ vẫn là rượu phân lượng, Trôn Vàng đều tận lực phòng theo lúc trước đại thiếu gia thưởng cho mình kia non nửa hồ lô linh tiểu tới. Đem những vật này đều giao cho hai vị đệ tử chấp sự, lại tặng kèm hai đại bàn vàng lóng ánh mút tay nguyên vị gà, Trôn Vàng đưa mắt nhìn hai người đi xa, thấp thỏm bất an trong lòng. Bất quá tiếp xuống, tức giận cái khác tám mạch đệ tử lại đằng đằng sát khí cùng một chỗ dâng lên, Trôn Vàng giật nảy mình, xoay người chạy. Hai màu trắng đen núi thần bí sơn động. Cái này cái chán có lân phiến cao lớn thanh niên nhìn xem kia gà nướng, kích động không thôi, cùng lần kia giống nhau như lúc, chẳng lẽ thật là có yêu tới cứu ta. Để cho ta ngẫm lại. Cái kia làm gà nướng tiểu yêu, gọi là cái gì nhỉ? Hắn từng ngụm ăn gà nướng, chỉ chốc lát liền đem gà nướng ăn sạch, lại cầm lấy bên cạnh gà rán đến, cắn một cái. Trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Đây chính là kia tiểu yêu nói qua duyện trảo nguyên vị kê. Không có gà ta, còn thật là mỹ vị. Cao lớn thanh niên như phong quyển tàn vần tiêu diệt tất cả thịt gà, lưu luyến không rời mút lấy cuối cùng một cây đùi gà xương, đồng thời cầm lấy non nửa hồ lô rượu, ngửa đầu rót vào miệng bên trong. Ngay tại hắn trở về chỗ thịt gà mỹ vị lúc, bỗng nhiên âm thanh giả nua kia lại vang lên. Thế nào, tiểu hắc xà, đồ ăn còn hài lòng a? Nếu như hài lòng, kia. Không hài lòng. Tuyệt không hài lòng. Cao lớn thanh niên giật nảy mình, một thanh đem trong tay đùi gà xương ném ra thật xa, cố ý căm ghét nói, cái này cái gì mút tay nguyên vị gà khó ăn chết. Nếu không phải xem ở nó là thịt phân thượng ta mới sẽ không ăn. Lão già ngươi vọng tưởng điểm hóa ta. Thiện phòng. Hai vị đệ tử chấp sự sau khi đi, Trôn Ca tự biết phạm vào chúng nộ, chạy còn nhanh hơn thỏ, nhanh như chớp liền không còn bóng dáng. Đang đằng sát khí tám mạch đệ tử. Cái này bỗng nhiên ăn trưa cuối cùng vẫn không thể ăn vào mút tay nguyên vị gà, cuối cùng chỉ có thể ăn tiểu mập mạp bọn hắn làm đồ ăn. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, đồ ăn hương vị thế mà không như trong tưởng tượng kém như vậy. Kỳ thật tiểu mập mạp trong nhà chính là khui rượu lâu, chủ nghệ xác thực không tệ, trước đó là mới tới thiện phòng các phương diện đều chưa quen thuộc, lại vì làm ra đại lượng đồ ăn mà liều mạng mệnh đẩy nhanh tốc độ, cho nên làm được tương đối khó ăn. Nhưng vài ngày như vậy xuống tới, lấy tiểu mập mạp cầm đầu thiện phòng đệ tử mới nhóm cũng dần dần quen thuộc công việc của mình, phối hợp cũng ăn ý lên, món ăn hương vị tự nhiên cũng có tăng lên. Đám đệ tử cũ lúc trước bị đến từ một cái thế giới khác mỹ vị gà rán hấp dẫn lực chú ý, tự nhiên không có cảm giác, nhưng hôm nay cái này bỗng nhiên ăn chưa không có gà rán, chỉ có thể thành thành thật thật ăn cơm đồ ăn, ngược lại để bọn hắn đối tiểu mập mạp đám người tay nghề có một điểm đổi mới. Ngoại trừ bởi vì thả quá lâu mà không đủ mới mẻ, đồ ăn bản thân hương vị thế mà cũng không tệ lắm. Bởi vì trồn vàng cự tuyệt bất luận kẻ nào nhúng chàm mút tay nguyên vị gà chế tác, cái khác thiện phòng đệ tử mới nhóm tức không nhịn nổi, ẩn ẩn đã ôm thành một cái tiểu đoàn thể, lấy ly hỏa nhất mạch tiểu mập mạp cầm đầu, cùng trồn vàng thế bất lưỡng lập. Liên tục nấu cơm phòng bếp cũng riêng phần mình tách ra. Trồn vàng chiếm cứ có 10 người vây quanh nổi lớn gian phòng kia, chuyên làm gà rán, tiểu mập mạp bọn hắn thì chiếm cứ mặt khác mấy gian, đám người phân công hợp tác. Mắt thấy đám đệ tử cũ đã ăn xong một bữa cơm, thế mà lần đầu tiên không có chọn ma bệnh, thậm chí còn có một số khẽ gật đầu, lấy tiểu mập mạp cầm đầu thiện phòng đệ tử mới nhóm đều kích động lên. Đợi đám đệ tử cũ tán đi, cái này một nhóm người góp ở cùng nhau. Ta đã nói rồi, chúng ta những ngày này tiến bộ như thế lớn, đồ ăn càng làm càng tốt, làm sao có thể bại bởi tên kia. Trên mặt có tàn nhang thiếu nữ khẽ nói. Chính là một người khác manh gật đầu, gà rán không thể làm cơm ăn, mọi người cuối cùng vẫn là dựa vào cơm của chúng ta đồ ăn mới có thể ăn no, thế nhưng là mỗi lần bị mắng đều là chúng ta, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Ly hỏa nhất mạch tiểu mập mạp mỉm cười, các vị huynh đệ tỉ muội. Hôm nay cái này bỗng nhiên ăn trưa, tối thiểu đã chứng minh một sự kiện, đó chính là chúng ta đồ ăn cũng không phải là khó mà ngoạm ăn. Chỉ là các sư huynh sư tỷ bị kia mút tay nguyên vị gà che đậy ánh mắt, mới không có chú ý tới điểm này. Tin tưởng các ngươi cũng đã nhìn ra, chỉ cần không có mút tay nguyên vị gà quấy nhiễu, cơm của chúng ta đồ ăn liền sẽ càng được hoan nghênh. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Tiểu mập mạp lộ ra một tia cười xấu xa. Mặt trời lặn phía tây, trồn vàng mới trở về thiện phòng. Lúc chiều, hắn chạy tới một chỗ yên lặng địa phương không người, đem tiểu kim từ trên trời gọi xuống tới, đem vừa mới biết được hư hư thực thực đại thiếu gia Hạ Lạc tin tức viết tại một trang giấy bên trên, cột vào tiểu kim trên móng vuốt. Lấy tiểu kim tốc độ, chỉ cần nửa ngày không đến là có thể đem tin tức đưa về Xà Vương Sơn. Bất kể như thế nào, tối thiểu đại thiếu gia còn sống, đây chính là một tin tức tốt. Bất quá khi hắn làm xong những này, trở lại thiện phòng thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện trong phòng bếp một mảnh hỗn độn. Trước kia 10 người đều vây quanh không được siêu cấp nổi lớn, thế mà toàn bộ từ bếp lò bên trên bay xuống, móc ngược trên mặt đất. Trồn ca con ngươi đảo một vòng, liền biết là ai làm. Nồi là không thể nào mình từ bếp lò bên trên đến rơi xuống, huống chi như thế lớn nổi, càng không khả năng là ngoài ý muốn đụng lật. Lại nhìn bếp lò bên trên, một bên biên giới có một đống loạn thất bát tao dấu chân, trồn ca lập tức liền tự động não bổ ra 7-8 cái thiếu nam thiếu nữ bò lên trên bếp lò hô hào 1-2-3 cùng một chỗ dùng sức đem cái này miệng nồi lớn từ bếp lò bên trên đẩy tới cảnh tượng. Sắt vách mấy gian trong phòng bếp, bay tới từng đợt mùi thơm của thức ăn, còn có đinh đinh đương đương cái nồi bắt môi tiếng va chạm, lộ ra khí thế ngất trời. Trồn vàng lắc lư đi qua xem xét, khá lắm, tiểu mập mạp bọn hắn chuẩn bị bữa tối vẫn rất phong phú. Có trong nồi tại xào rau, có trong nồi hầm lấy canh, còn có tại trưng đồ vật. Liếc nhìn lại, thế mà không có một cái nào bếp nấu cùng nồi là nhàn rỗi, tất cả đều bị chiếm dụng. Nhìn thấy trồn vàng xuất hiện, những này thiện phòng đệ tử mới nhóm cùng chung mối thù trừng mắt nhìn tới, từng cái hộ gấp trước mặt nồi. Chương 79, mời dùng ta nồi. Ngoài ý liệu, trồn vàng không có hỏi tới là ai vén hắn nồi, ngược lại nhún vai, đung đưa tiến vào chuồng gà. Chỉ chốc lát, liền dẫn theo mấy cái gà đi ra, đung đưa trở về mình phòng bếp. Thiện phòng đệ tử mới nhóm hai mặt nhìn nhau. Ta nói, hắn làm sao không có chút nào lấy bộ dáng gấp gáp. Có người nhịn không được nói, không có nồi hắn liền không thể làm mút tay nguyên vị gà, bữa tối lại không bỏ ra nổi gà rán, hắn khẳng định bị các sư huynh sư tỷ mắng thảm. Một người khác lặng lẽ chạy tới sát vách nhìn lén một hồi, trở về nói, hắn tựa như bình thường, giết gà cắt khối, ướp gia vị hai đại buồn, thế nhưng là ta nhìn hồi lâu, sát vách xác thực không có thể sử dụng nồi a. Không cần quản hắn. Lý hỏa nhất mạch tiểu mập mạp hừ một tiếng. Đây là chúng ta biểu hiện cơ hội tốt. Hắn không bỏ ra nổi mút tay nguyên vị gà, chúng ta lại chuẩn bị một trận phong phú bữa tối. Ta hôm nay làm đồ ăn, thế nhưng là nhà ta quán rượu sở trường nhất mấy cái chiêu bài đồ ăn, mặc dù cất đặt đến trưa, cảm giác biết biến kém một chút, nhưng cũng so trước mấy ngày đồ ăn tốt ăn được nhiều. Không phải ta thổi, tiểu lâu chúng ta mấy cái này chiêu bài đồ ăn đều là hạn lượng cung ứng. Có một lần, một cái đại phú thương tới trưởng, chiêu bài đồ ăn đều bán sạch, chỉ còn lại một bàn khách nhân điểm sai, đều lạnh rơi mất. Thế nhưng là kia đại phú thương vẫn không do dự chút nào muốn kia mâm đồ ăn, đồng dạng ăn đến ăn như hổ đói. Chân chính mỹ vị, coi như thả lâu cũng là mỹ vị. Đúng rồi, tất cả mọi người đem trong tay nồi nhìn kỹ, tuyệt đối đừng để hắn thừa dịp chúng ta không chú ý, vụng trộm cầm đi một cái nồi. Rất nhanh liền đến bữa tối thời gian. Có lẽ là giữa trưa không ăn được mút tay nguyên vị gà tiết nuối, tám mạch đệ tử tới so bình thường sớm hơn, nhưng khi hắn nhóm thói quen dự định bắt đầu xếp hàng lúc, mới phát hiện trồn vàng bình thường chế tác gà rán thiện phòng lại là đóng kín cửa. Tới đối đầu, sắt vách mấy gian thiện phòng, lại treo lên một khối mới tinh tấm bảng gỗ, trên đó viết mấy hàng chữ lớn. Phía trên nhất là thiện phòng long trọng đẩy ra món ăn mới thức, phía dưới thì là mấy cái chưa từng thấy qua tên món ăn. Các vị sư huynh sư tỷ, không cần ở bên kia xếp hàng. Tiểu mập mạp vẻ mặt tươi cười đứng tại cửa phòng ăn miệng nhiệt tình chào mời nói, hôm nay gà rán sẽ không có, bất quá chúng ta bên này đẩy ra mấy cái món ăn mới, đều là tuyệt đối không thể so với mút tay nguyên vị gà trên lệch mỹ vị. Các vị sư huynh sư tỷ chỉ cần tại bên cạnh bàn chờ một lát, chúng ta cái này mang thức ăn lên. Lại có món ăn mới. Đám đệ tử cũ liếc nhau, đều có chút mong đợi. Trải qua mút tay nguyên vị gà tẩy lễ, đám đệ tử cũ đối thiện phòng món ăn mới tiếp nhận trình độ rõ ràng cao rất nhiều, cơ bản đều vui lòng nếm thử một phen. Bất quá cũng có chút một lòng muốn ăn mút tay nguyên vị gà đệ tử cũ, trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Chỉ chốc lát, một chậu buồn món ăn mới liền đã bưng lên, mùi thơm xông vào mũi. Đám đệ tử cũ nhãn tình sáng lên, nhao nhao động đũa. Chỉ là thức ăn này vừa vào miệng, trên mặt mọi người lại đều hiện lên ra kỳ quái thần sắc, nhấm nuốt mấy lần, sau đó nhao nhao thất vọng lắc đầu. Cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, mấy cái tính tình không tốt thậm chí vô bản kêu lên, cái này cũng gọi không thể so với mút tay nguyên vị gà chênh lệch. Như thế không mới mẻ hương vị, cũng dám rong rạc. Tiểu mập mạp bọn hắn trợn tròn mắt. Nhưng thật ra là tiểu mập mạp nghĩ sai một cái chỗ mấu chốt nhất. Những người tu tiên này, đến phàm tục thế giới, đều là cao cao tại thượng tồn tại, ăn ở đều là nhất điều kiện tốt. Tỷ như đến Thương Thạch Thành, vậy khẳng định là muốn tại phủ thành chủ hoặc là trăm chân lâu ba tầng chữ tiên loại mướn phòng chỗ như vậy ăn cơm. Thường đi những địa phương này, bọn hắn dạng gì mỹ vị món ngon chưa ăn qua. Tầm mắt của bọn hắn kỳ thật là rất cao. Mút tay nguyên vị gà, kia là thật sự rõ ràng chưa bao giờ xuất hiện ở cái thế giới này hương vị, cho nên mới để bọn hắn ngạc nhiên, ăn còn muốn ăn. Nhưng tiểu mập mạp nhà quán rượu, liên tục trăm chân lâu cũng không sánh nổi, mấy cái phổ thông chiêu bài đồ ăn lại như thế nào có thể để cho rất nhiều tiên môn sư huynh sư tỷ ngạc nhiên. Đồ ăn không thể để cho người ngạc nhiên, lại thả ở đến trưa, liên tục hương vị đều không mới mẻ, càng quan trọng hơn là còn cầm mút tay nguyên vị gà đến từ so, có thể nào không khiến người ta thất vọng. Đây thật là rời lên tảng đá nện chân của mình. Nếu như tiểu mập mạp bọn hắn ngay từ đầu cái gì cũng không nói, cũng hứa đám đệ tử cũ còn sẽ cảm thấy mùi vị không tệ, có tiến bộ, thế nhưng là đã đánh ra thiện phòng món ăn mới cơ hiệu, lại so mút tay nguyên vị gà chênh lệch nhiều như vậy, đám đệ tử cũ lại đều không vui. Cái gì món ăn mới, không thể ăn. Chúng ta muốn ăn mút tay nguyên vị gà. Là mút tay nguyên vị gà tiểu sư đệ đâu, gọi hắn ra. Nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta liền lên báo tông môn, chụp các ngươi linh thạch. Đám đệ tử cũ ồn ào. Tiểu mập mạp trên đầu toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Dung tui trò đảo đảo bên cạnh thiện phòng đệ tử mới, thấp giọng nói, hoàng hoan người đâu? Nếu không, muốn không phải là để hắn làm chút nổ chúng ta đem nổi tặng cho hắn. Ách, hắn một mực tại gian kia trong phòng bếp bên cạnh đệ tử mới ngập ngừng nói. Tiểu mập mạp cắn răng một cái, chạy tới đối cửa phòng một trận đập mạnh, hoàng hoan, ngươi mở cửa nhanh. Cách, cửa phòng mở ra một đường nhỏ, trồn ca lộ ra nửa cái đầu, không giải thích được nhìn xem hắn. Hoàng hoan. Chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta về sau cùng một chỗ làm mút tay nguyên vị gà, ta hôm nay liền cho phép ngươi dùng tiểu mập mạp cắn răng nói. Đầu óc ngươi bị môn chèn lấn đi. Trồn ca liếc mắt, liền muốn đóng cửa. Ai ai ai, ngừng. Tiểu mập mạp hướng phía trước một chen, đầu to kẹp lại khe cửa, tức giận nói, được được được, ngươi thắng. Ta để ngươi dùng tóm lại ngươi trước tiên đem phía ngoài đám đệ tử cũ đuổi đi. A, đầu của ngươi thật bị môn chèn lấn. Ta tại sao muốn dùng các ngươi nổi? Trôn vang lật ra cái càng lớn bạch nhãn, dùng sức đem tiểu mập mạp đầu đẩy ra ngoài cửa. Tiểu mập mạp đầu ngửa ra sau, tứ chi lại càng thêm dùng sức đào ở khe cửa, cả giận nói. Họ hoàng, ngươi đừng giả bộ. Đừng cho là ta không biết, ngươi rõ ràng đã ướp gia vị tốt gà khối, thế nhưng là ngươi không có nổi làm sao gà rán. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, các sư huynh sư tỷ lần này là thật sự tức giận, đều muốn báo cáo tông môn chụp chúng ta linh thạch. Ai nói ta không có nổi? Trôn Vang Ký nói, ngươi quên, ta nổi so với các ngươi đều đại đâu. Tiểu mập mạp phát điên, ngươi nổi đều lật đến trên mặt đất còn thế nào dùng. Lật ra nhặt lên chính là, nhặt em gái ngươi a nhặt. Tiểu mập mạp đều sắp tức giận điên rồi, chúng ta 7-8 người cùng một chỗ đều cơ hồ vén bất động nổi, làm sao nhặt? Trôn Vang mỉm cười nhìn xem hắn, không nói lời nào. Tiểu mập mạp cái này mới phát giác chính mình nói lỡ miệng, trên mặt một trận cứng ngắc. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh cưỡng chế xấu hổ, nhỏ giọng nói, bất kể như thế nào, trước làm ra gà rán đến, bảo trụ chúng ta linh thạch đi. Gà rán lập tức liền tốt. Trôn Vang nhún vai, buông lỏng ra môn, trực tiếp quay người về tới trong phòng bếp. Tiểu mập mạp không rõ ràng cho lắm, vội vàng đẩy cửa đi theo vào, hướng bếp lò bên trên xem xét, đột nhiên hai mắt trợn tròn xoe. Kia một ngụm 10 người đều vây quanh không được cự nồi sắt lớn, chẳng biết lúc nào đã một lần nữa thả lại bếp lò bên trên, một chảo dầu sôi đã thiêu đến nóng hổi. À đúng, quên nói cho ngươi. Trôn Ca quay đầu nhe răng cười nói, tư chất của ta chỉ có 4 đạo tiên thiên chi khí, có thể nhập môn là bởi vì khí lực lớn. Chương 80, hỗn loạn linh thú viên. Bữa tối không có mút tay nguyên vị gà, kia là tiểu mập mạp tự cho là thông minh nói lời, Trôn Ca chưa hề không nghĩ tới không làm mút tay nguyên vị gà. Cái đồ chơi này thế nhưng là hắn cùng đại thiếu gia liên hệ phương thức. Chỉ bất quá bị tiểu mập mạp hoành thò một chân vào, làm một màn như thế nháo kịch, ngược lại để mút tay nguyên vị gà càng thêm được hoan nghênh. Đều nói đã mất đi mới biết được chân quý, lời này thật đúng là không giả. Chỉ là Trôn Vang nhưng lại không biết, tại cái kia không biết nơi nào thần bí sơn động trung, đại thiếu gia vì cự tuyệt điểm hóa, không thể không giả bộ như đối mút tay nguyên vị gà cực không hài lòng, cũng rốt cuộc không có cách nào lấy muốn ăn gà vì lý do cùng hắn liên hệ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, từ lần trước hai vị đệ tử chấp sự gói gà nướng về sau, Trôn Vang liền không còn có mặc cho gì đại tin tức của thiếu gia. Hai vị đệ tử chấp sự ngược lại là thường xuyên đến, nhưng lại không còn có yêu cầu đóng gói mang đi bất luận cái gì đồ ăn, mỗi lần đều chỉ là cắm cái đội, ăn đến miệng đầy chảy mỡ lại rời đi, để xếp hàng 8 mạch đệ tử nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì. Một tới hai đi, hai vị đệ tử chấp sự đối Trôn Vang cái này nể tình tiểu sư đệ cũng là hết sức hài lòng. Chỉ là đối với lần trước đóng gói sự tình một mực thủ khẩu như bình. Trôn Vang không khỏi dần dần hoài nghi, chẳng lẽ sự tình lần trước chỉ là cái trùng hợp. Trôn Vang chỉ có thể tiếp tục mỗi ngày chế tác mút tay nguyên vị gà, từ vô số đệ tử trong miệng nghe ngóng lấy tin tức có giá trị. Đồng thời cách mỗi mấy ngày, đều để Tiểu Kim hướng xà Vương Sơn truyền một lần tin, hướng xà Nữ Vương báo cáo tin tức mới nhất. Một phương diện khác, Tiểu Mập Mạp bọn người ở tại thiện phòng món ăn mới sự kiện về sau, càng thêm không nhận đám đệ tử cũ chào đón. Không duyên cớ thụ không ít bạch nhãn, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đảo mắt nửa tháng trôi qua. Một ngày này sáng sớm, Trôn Vang cấp cho xong mút tay nguyên vị gà, trở lại thiện phòng thời điểm, lại phát hiện một cái lung túng vấn đề, chuồng gà rỗng. Ê! Chẳng lẽ sáng sớm đem gà đều sử dụng hết rồi? Không đúng, ta nhớ rõ ràng hẳn là còn có một số A. Trôn Vang gãi đầu một cái, có chút buồn bực. Nhìn hai bên một chút, chuồng gà bên trong đích thật là rỗng tuyết. Đây cũng là tiểu mập mạp bọn hắn lại một cái ám chiêu. Tại Trôn Vang buổi sáng cấp cho mút tay nguyên vị gà công phu, tiểu mập mạp mang theo mấy cái nam đệ tử mới chui vào chuồng gà, đem tất cả còn lại gà đều bắt được, giấu đi. Thiện phòng giống chim là có người chuyên định kỳ bổ sung, lúc này khoảng cách lần tiếp theo bổ sung giống chim còn có vài ngày. Bởi vì cái gọi là, không bột đấu gột nên hổ. Ngươi gà rán làm được cho dù tốt ăn thì thế nào? Không có gà, ngươi lấy cái gì làm? Đây cũng không phải là khí lực lớn liền có thể giải quyết vấn đề. Mà lại nếu là bởi vì thiện phòng không có nguyên liệu dẫn đến không làm được mút tay nguyên vị gà, các sư huynh sư tỷ lại không đầy cũng không cách nào quái đến bọn hắn trên đầu. Khoan hay nói, cái này thật đúng là đem Trồn Ca làm khó. Chọn vẹn một giây đồng hồ. Không có gà, liền bắt thôi. Ta tại xà Vương Sơn thời điểm, nhưng không có đem gà rừng tập trung nuôi nhốt, cung cấp yêu dùng ăn tập tụ. Nói thật, Trồn Ca còn cảm giác được nhân loại kỳ quái đâu. Tiểu yêu ăn cái gì, chưa hề đều là hiện bắt trước hết giết. Muốn nói cốc thước tông bên trong, nơi nào động vật nhiều nhất, thuộc về linh thú viên. Trôn Vang hỏi thăm một chút, biết linh thú viên phương vị, lập tức vội vàng hướng bên kia tiến đến. Một đường đi tới, liền thấy đường núi hai bên hoa cỏ cây cối dần dần tươi tốt, khắp nơi có thể thấy được một chút tiểu động vật tại trong bùi hoa chui tới chui lui, trên bầu trời cũng có thể nghe được chim chóc kỳ kỳ cha cha tiếng kêu. Thẳng đến vòng qua một đạo sơn núi nhỏ, Trôn Vang trước mắt rộng mở trong sáng. Linh thú viên đến. Đây là một mảnh chiếm diện tích cực lớn nhẹ nhàng dốc núi, ánh nắng tươi sáng, hoa dại khắp nơi trên đất, bốn phía bị hàng rào cùng dây leo vây lại, lối vào treo linh thú viên tấm bảng gỗ. Linh thú viên trung, phân chia thành không ít khu vực nhỏ, khắp nơi có thể thấy được tại ngoại giới chân quý hiếm thấy chủng loại, tỉ như mọc ra đuôi phượng xinh đẹp lông vũ kỳ lạ gà rừng, lông vũ so đồng loại càng thêm thon dài tiên hạc, hiếm thấy thuần bạch sắc báo tuyết, thậm chí còn có cao cỡ nửa người màu đen huyền quy. Nghe nói vô luận là nhập thế lịch luyện đệ tử, vẫn là ra ngoài dạo chơi tiên sư, nhìn thấy kỳ lạ hoặc là xinh đẹp động vật đều sẽ bắt trở lại. Đặt ở linh thú viên nuôi, tông môn sẽ có ban thưởng. Mà nên có đệ tử cần linh thú thời điểm, liền có thể đến linh thú viên nếm thử bắt lấy. Trôn vang trong lòng sợ hãi thán phục, liên tục hắn một cái tại yêu sơn bên trên lớn lên tiểu yêu đều chưa thấy qua nhiều như vậy kỳ dị động vật. Chỉ bất quá, giờ này khắc này linh thú viên lại là hỗn loạn tương bừng. Rất nhiều động vật tại không thuộc về mình khu vực bên trong mạnh mẽ đâm tới, phụ trách linh thú viên quản lý tạp dịch đệ tử thì hô to gọi nhỏ cả vườn truy đuổi, những nơi đi qua gà bay chó chạy. Rất hiển nhiên, những này tạp dịch cũng là vừa vặn nhập môn đệ tử mới, kinh nghiệm không đủ, cho nên luống cuống tay chân. Cái này nhưng đều là dùng ẩn chứa thiên địa linh khí đồ ăn nuôi nấng linh thú, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cùng tiểu kim là đồng dạng loại hình, đều so phổ thông động vật lợi hại hơn nhiều. Rất nhiều ngay tại nếm thử thuần phục linh thú đệ tử cũ, mắt thấy là phải thành công, lại không giải thích được bị bên cạnh chạy qua động vật quấy nhiễu, dẫn đến thất bại trong gang tấc, tức giận đến giơ chân. Thậm chí còn có bị khu vực khác động vật tập kích, bất ngờ không để phòng bị thương. Đây hết thảy đều làm cho cả linh thú viên càng thêm hỗn loạn. Trôn vang nâng chán, xem ra đệ tử mới vô luận làm gì tạp dịch, cũng sẽ không quá làm cho người ta bất lo à. Bất quá linh thú viên hỗn loạn, cùng Trồn Ca lại không quan hệ gì, hắn một chút nhìn quanh, liền đi chậm chậm đi tới một mảnh nuôi đại lượng linh gà khu vực. Phiến khu vực này đồng dạng không yên ổn, bởi vì không biết từ nơi nào chạy tới một con giáo rắc trồn linh thú, ngay tại một đám linh gà ở trong tả xung hữu đột. Đều nói trồn chúc tết gà không có ý tốt, huống chi cái này trồn cũng không phải đến chúc tết, ngắn ngủi một hồi đã cắn chết mấy cái linh gà. Nó chỗ đến, linh gà đều hoảng sợ tứ tán chạy trốn, đem toàn bộ nuôi gà khu vực làm cho rối loạn. Hết lần này tới lần khác phụ trách quản lý phiến khu vực này trật tự chính là mấy cái nhu nhược nữ đệ tử mới, các nàng hô to gọi nhỏ truy tại trồn phía sau, lại không dám thật sự xuống tay đi bắt, gấp đến độ sắc khóc. Trồn vàng đi tới phiến khu vực này thời điểm, nhãn tình sáng lên, thấy được một người quen. Chính là kia phân phối đến linh thú viên chăn nuôi công tác ngốc manh thiếu nữ Cốc Nguyệt Vi. Lớn như vậy nuôi gà khu vực, trồn nhảy lên đến đâu có liền một hồi náo loạn, mà Cốc Nguyệt Vi chỗ cái góc này lại là duy nhất an tĩnh khu vực. Khả nhân nhi phân đến tạp dịch là linh thú viên chăn nuôi, mà không phải linh thú viên quản lý, bởi vì mà không có đuổi theo trồn. Nàng một thân màu trắng váy áo, chỉ là thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó xuất thần, trong tay thỉnh thoảng tung xuống một thanh hạt thóc. Nhắc tới cũng kỳ quái, khu vực khác gà rừng đều bị trồn quay đến hoảng sợ chạy loạn, trên cổ lông gà đều nổ lên, chỉ khi nào tới gần đến khả nhân nhi mới bước bên trong, chẳng mấy chốc sẽ bình tĩnh trở lại. Không chỉ có không còn chạy loạn, liên tục trên cổ lông cũng bình phục. Lăng lăng đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng mà túi đầu mổ một hạt hạt thóc. Cái này cảnh tượng để trồn vàng mở to hai mắt nhìn, một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai ngẩn người cũng là biết truyền nhiễm. Chẳng qua là khi vị này khả nhân nhi ngẫu nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía bầy gà trùng tứ ngược chỗ lúc, một trương tuyệt mỹ xuất trần khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sẽ tràn đầy sầu khổ chi sắc, hiển nhiên cũng là đối một màn này vô kế khả thi. Chương 81, Lỗ Cửu Long sư huynh gà rán. Trồn vàng nết miệng, nhấc chân chính muốn đi lên đi, đột nhiên bị người kéo lại tay áo. Vị huynh đệ kia, cẩn thận a. Giữ chặt trồn vàng chính là cái người mặc thổ hoàng sắc tô lại bên cạnh bạch bào đệ tử mới, hắn trực tiếp dắt lấy trồn vàng ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí tả hữu tứ phương một trận, mới nói: "Huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng là đệ tử mới nhập môn đi, ngươi cũng không thể cứ như vậy đi lên a." "Có ý tứ gì?" Trồn vàng ngạc nhiên. Tên này khôn nhất mạch đệ tử mới đương nhiên nói: "Nhìn ngươi vừa rồi dáng vẻ, là muốn đi tìm bên kia Cốc Nguyệt Vi sư muội nói chuyện đi." "Đúng vậy a, thế nào?" Trôn vang một mặt buồn bực. Người này vô hắn, dùng một bộ tất cả mọi người hiểu giọng nói, "Nào chỉ là ngươi, chúng ta cái này một nhóm nam đệ tử mới, có mấy cái không muốn cùng Nguyệt Vi sư muội bắt chuyện. Chỉ là bên trên trước khi đi, nhưng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Không tin ngươi quay đầu nhìn xem." Trôn vang vừa quay đầu lại, kém chút nhảy dựng lên. Khá lắm, chỉ gặp sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào ngồi xổm mấy cái xương mặt xương mũi nam đệ tử, chính không nháy mắt nhìn chằm chằm khả nhân nhi nhìn lén. Mấu chốt là mấy vị này nhân huynh mũi lệch ra mắt lác, trên mặt xanh một miếng đỏ một khối, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là quái vật gì đâu. "Ngươi nhìn nhìn lại ta." Khôn nhất mạch đệ tử mới vừa nói vừa ngẩng mặt, tiến đến trồn vàng trước mặt, trồn vàng giật nảy mình, lúc này mới phát hiện hắn một con mắt vòng là bầm đen, nửa bên mặt sưng đến tựa như chư yêu, răng đều rơi mất mấy khỏa. Đây đều là đám đệ tử cũ kiệt tác. A Bầm đen mắt thở dài, đám đệ tử cũ dựng lên một quy củ, không cho phép tất cả đệ tử mới tới gần Nguyệt Vi sư muội, chỉ có bọn hắn đệ tử cũ ở giữa mới có thể công bằng cạnh tranh. Chúng ta đệ tử mới vừa mới nhập môn, pháp lực thấp, hoàn toàn không tranh nổi đám đệ tử cũ. Phàm là dám can đảm cùng Nguyệt Vi sư muội bắt chuyện, đều bị đệ tử cũ dạy dỗ, hiện tại chỉ dám ở phía xa nhìn lén. Mấy tên khốn kiếp này sư huynh, nhiều như vậy sư tỷ đều không đủ bọn hắn hòa hại, còn muốn chạy tới cùng chúng ta đệ tử mới đoạt tài nguyên. A, đáng thương ta Nguyệt Vi sư muội, kia là trong lòng ta tiên tử a. Hiện tại ta chỉ có thể núp ở phía xa vụng trộm nhìn lên một cái. Thế nhưng là, dù chỉ là nhìn lên một cái, ta cũng thỏa mãn. Bầm đen mắt đệ tử mới chua xót nói. Trôn vang sợ run cả người nổi da gà lên, nói xong rồi. Nói xong a, ta cũng là xem ở cùng là đệ tử mới phân thượng, mới nhắc nhở ngươi một câu, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ a. Thật sự là nhàm chán. Trôn vang thật to liếc mắt, trực tiếp đi ra ngoài. Giống Khả Nhân Nhi loại này xinh đẹp đến cực hạn lại tươi mát thoát tục nữ hài, bị nhân loại truy phủng hoàn toàn ở Trồn Ca trong dự liệu. Nhưng muốn nói hiện tại Trồn Ca đối Khả Nhân Nhi lớn nhất hứng thú, chỉ sợ vẫn là ăn một miếng rơi. Về phần bắt chuyện cái gì, căn bản không nghĩ tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người xa lạ cùng người xa lạ mới gọi bắt chuyện, Trồn Ca cùng Khả Nhân Nhi nói chuyện có thể để bắt chuyện sao? Liên bị giữ chặt ngắn như vậy ngắn một hồi, Trồn Vàng đã trông thấy mấy cái bạch bảo bên trên có thật nhiều đạo tô lại bên cạnh đệ tử cũ đi ra phía trước bắt chuyện, Cốc Nguyệt Vi đều chỉ là đơn giản đáp lại vài câu, không biết còn tưởng rằng nàng là cự người ở ngoài ngàn dặm, chỉ có Trồn Vàng biết kia là cô nàng này mà lại đang ngẩn người thất thần. Những cái kia đệ tử cũ bắt chuyện không có kết quả, cũng chỉ có thể tiếc nuối lui ra đến, nhưng lại không cam tâm trực tiếp rời đi, tại phụ cận quay trở ra, ánh mắt hung hăng hướng bên này nghiêng mắt nhìn. Trồn Vàng đi hướng Khả Nhân Nhi thời điểm, đồng nhiên cảm giác trước mắt hồng quang lóe lên, một cái hỏa hồng sắc chiếm hết hơn phân nửa trường bào đệ tử cũ lập tức đoạt tại trước mặt của hắn. Hừ, lại một cái không hiểu quy củ người mới. Cốc sư muội há lại ngươi có thể khinh nhẫn. Nhanh chóng lui ra, Lỗ Mô có thể tha cho ngươi một lần. Cái này đệ tử cũ lạnh hừ một tiếng, đối Trồn Vàng hung tợn uy hiếp một câu, sau đó mới quay người mặt hướng Cốc Nguyệt Vi. Cốc sư muội, ta lại tới. Người kia đổi lại nở nụ cười, lên tiếng chào. Từ trong ngực móc ra một cái bóng mỡ bọc giấy, sư muội ngươi nhìn, ta lần này mang cho ngươi gần nhất thiện phòng nóng bỏng nhất mút tay nguyên vị gà. Cái này gà khối mỗi ngày đều là hạn lượng cung ứng. Sư huynh biết các ngươi đệ tử mới khẳng định không giành được, cho nên chuyên môn vì ngươi xếp hàng cầm một khối. Ngươi liền nếm thử a. Trôn Vàng nghe vậy, lộ ra một mặt vẻ cổ quái, lại tập trung nhìn vào, lập tức vui vẻ. Hắc, đây không phải Ly Hỏa nhất mạch Lỗ Cửu Long sư huynh sao? Vị sư huynh này mỗi lần xếp hàng đều là cuối cùng, đến phiên hắn thời điểm thường xuyên là gà khối vừa mới phát xong. Bất quá hôm nay sáng sớm, vị sư huynh này ngược lại là khó được dậy thật sớm, thuận lợi dẫn tới một khối mút tay nguyên vị gà. Trôn Vàng lúc ấy còn nho nhỏ kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới vị sư huynh này khó được dậy sớm, lại là vì Khả Nhân Nhi. Ngoài dự liệu chính là, trước đó một mực đối với bất kỳ người nào đều chỉ làm đơn giản đáp lại ngốc manh thiếu nữ. Nghe được mút tay nguyên vị gà cái tên này nhưng dần dần lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút, thế mà nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận gà rán, ngụm nhỏ nhâm nhi thưởng thức. Một màn này thấy cái khác đệ tử cũ một trận trận mắt hốt mồm. Lỗ Cửu Long thì là cuồng hỉ. Có lẽ là chín đạo tiên thiên chi khí, tiên thiên đạo thể nguyên nhân, Khả Nhân Nhi trời sinh cho người ta một loại tràn đầy tiên khí cảm giác, tăng thêm bản thân liền tinh xảo tuyệt luân ngũ quan. Mặc thêm vào một thân tinh mỹ thiếp thân màu trắng váy áo, càng là phiêu nhiên như tiên. Rất nhiều đệ tử cũ nhìn thấy nàng lần đầu tiên liền kinh động như gặp thiên nhân, từ nhập môn đệ nhất thiên liền triển khai thế công. Chỉ là những này đệ tử cũ thủ đoạn gì đều dùng qua, tặng hoa, ngâm thơ, pháp thuật, thậm chí có nhân nhẫn đau nhức lấy ra đại lượng linh thạch cùng pháp khí chân quý, đều không thể đả động thiếu nữ. Ai có thể nghĩ tới, cái này phảng phất không dính khói lửa trần gian tiểu tiên nữ, thế mà lại nhận lấy Lô Cửu Long tặng một khối bóng mỡ gà rán. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Nhìn xem Lô Cửu Long hai tay chống nạnh, ở nơi đó im lặng nhếch miệng cùng thiếu, cái khác đệ tử cũ đều là nội tâm co quắp một trận, phảng phất nhìn thấy một viên cải trắng tốt sắp bị heo ủi. Nơi xa nhìn lén đệ tử mới nhóm càng là nắm đấm thẳng nện đất mì, hận đến nghiến răng. Mà tại lúc này, đông nhiên có một cái tay, nhẹ nhàng vô vô Lô Cửu Long bả vai. Cái kia, sư huynh, phiền phức nhường một chút. Trôn Vàng đem Lô Cửu Long hướng bên cạnh giật giật, cười đùa đi ra. Hoàn ca, sao ngươi lại tới đây? Khả Nhân Nhi như bảo thạch hai con ngươi sáng lên, nhỏ giọng nói. Nàng đối trồn vàng xưng hô, lại là theo chân tiểu chính thái bảo trì nhất trí, cũng gọi hoan ca. Thiện phòng không có gà, ta đến bắt mấy con linh kê thay thế. Trồn vàng nhún nhún vai nói. Lỗ Cửu Long nhất thời không nghe rõ hai người đối thoại, nhưng không trở ngại hắn phẫn nộ. Cái này đệ tử mới vậy mà không nhìn cảnh cáo của hắn, chạy tới cùng cốc sư muội bắt chuyện. Mà lại thế mà còn để hắn nhường một chút. Càng quan trọng hơn là cốc sư muội thế mà còn phản ứng hắn. Hắn là không nguyện ý tại cốc sư muội trước mặt lộ ra quá bạo lực, nhưng là trong lòng đã quyết định, sau đó định phải thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng đệ tử mới. Mà lập tức, Lỗ Cửu Long cũng không nguyện ý tùy ý hai người giao lưu, không cam lòng lạc hậu chen tới, cười rạng rỡ nói, cốc sư muội, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi cảm thấy ta đưa cho ngươi mút tay nguyên vị gà vị đạo thế nào? Ngươi như là ưa thích, ta lấy hậu thiên thiên xếp hàng lấy cho ngươi a. Hương vị rất dễ a. Khả Nhân Nhi nghe vậy, giơ lên trong tay gà rán quan sát một chút, Lỗ Cửu Long vừa mới trong lòng vui mừng, thiếu nữ lại hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Trồn Vàng, ta còn đang muốn hướng ngươi thỉnh giáo đâu, làm sao sẽ tốt như thế ăn? Bình thường đi, ta nơi đó còn nhiều, rất nhiều, ngươi nếu là muốn ăn, về sau có thể tới tìm ta cầm. Trồn Vàng nhún vai, không có vấn đề nói. Rõ ràng, ta nhịn không được. Đây chính là thiện phòng nóng bỏng nhất mút tay nguyên vị gà, ngay cả ta đều không phải là mỗi lần đều có thể cầm tới, ngươi một cái đệ tử mới cũng dám khoe khoang khoác lác. Lỗ Cửu Long giận dữ, một thanh nắm chặt Trồn Vàng cổ áo, nâng lên trước mặt mình. Thế nhưng là khi hắn thấy rõ Trồn Vàng mặt lúc, lại bỗng nhiên sửng sốt. Là ngươi. Lỗ Cửu Long một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Chương 82, Tiểu Yêu làm loạn linh thú viên. Cái này đệ tử mới, không phải liền là thiện phòng cái kia làm gà rán tiểu sư đệ a? Lỗ Cửu Long ngực một trận bị đè nén, ngượng ngùng buông lòng tay ra. Nói như vậy, người ta thật đúng là không tính là nói buốc nói phét, toàn tông trên dưới nếu có một người dám nói mình nơi đó mút tay nguyên vị gà muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ sợ sẽ là vị tiểu sư đệ này. Trôn Vang lại không thèm để ý hắn, cùng Khả Nhân Nhi lên tiếng chào, liền bắt đầu bắt linh kê. Chỉ bất quá, cái này vừa động thủ mới biết được độ khó kinh người. Linh thú là dùng ẩn chứa thiên địa linh khí đặc chế đồ ăn nuôi nấng động vật, cùng xà vương sơn liệt thiên doanh phi ương tọa kỵ hiệu quả như nhau, so phổ thông động vật lợi hại hơn nhiều. Một chút cao cấp linh thú sức chiến đấu, thậm chí không thể so với một con tiểu yêu chênh lệch. Trôn Vang hiện tại không dám dùng yêu lực, thực lực giảm xuống rất nhiều, thế mà dày vò nửa ngày đều không có bắt lấy một con linh kê. Trôn Vang còn như vậy, cũng khó trách phụ trách quản lý linh thú viên đệ tử mới nhóm, đem linh thú viên quản được rối loạn. Lỗ Cửu Long thấy cảnh này, lại là nhìn có chút hả hê nở nụ cười, nhịn không được châm chọc nói, liền chút bản lĩnh này, cũng muốn bắt linh thú. Đinh Linh là cấn núi một mạch nhập môn 10 năm đệ tử cũ, sáng sớm hôm nay, liền hẹn lấy bản mạch mấy cái quan hệ tốt tỉ muội cùng đi linh thú viên bắt linh thú. Linh kê lông vũ sắc thái lộng lẫy, tại rất nhiều linh thú chủng loại ở trong thuộc về phi thường xinh đẹp một loại, bởi vậy rất thụ các nữ đệ tử ưu ái, Đinh Linh cùng mấy người tỉ muội hôm nay liền quyết định tới thử lấy bắt linh kê. Tu tiên giả không giống yêu tộc, yêu đối phổ thông động vật có trời sinh cấp bậc áp chế, bởi vậy chỉ cần cho ăn một điểm huyết dịch liền có thể khống chế linh thú, như Trồn Vàng cùng Tiểu Kim. Tu tiên giả thì nhất định phải thông qua pháp thuật mới có thể hàng phục linh thú. Cốc Thước Tông đệ tử thuần phục linh thú chủ yếu là dựa vào hai loại pháp thuật, một là mơ ngộng thần quang, hai là hàng hồn một chỉ. Cái trước là mê hoặc linh thú, để linh thú không nên phản kháng hoặc chạy trốn pháp thuật, cái sau thì là phiên bản đơn giản hóa điểm hóa chi thuật. Giờ này khắc này, Đinh Linh cẩn thận từng ly từng tí nửa ngồi, tay trái có chút hướng về phía trước nô ra, trên lòng bàn tay nâng một đoàn nhu hòa thất thải quang mang, chính là mơ ngộng thần quang. Một con lông vũ hoa lệ xinh đẹp linh kê lăng lăng nhìn xem cái này đoàn ánh sáng mang, hoàn toàn bị hấp dẫn. Mượn cơ hội này, Đinh Linh ngón trỏ tay phải bắt đầu ở không trung hứa họa một cái phức tạp ngọc bổ trợ. Theo ngọc bổ trợ dần dần thành hình, nàng xanh thẳm ngón tay ngọc nhẹ nhàng dùng sức, bắt đầu đẩy ngọc bổ trợ hướng linh kê trên đầu rơi đi. Tụ cục linh kê tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, con mắt mặc dù còn đang ngó chừng mơ mộng thần quang, thân thể lại biên độ nhỏ xoay bắt đầu chuyển động. Đinh Linh giật mình, vội vàng thả chậm ngón trỏ tay phải tốc độ. Bắt linh thú vốn là có vận khí thành phần, linh thú lúc nào cũng có thể tránh thoát mơ mộng thần quang mê hoặc, từ mà chạy trốn. Có người bỏ phí vài ngày đều bắt không được hài lòng linh thú cũng là chuyện thường xảy ra. Tăng thêm hôm nay, còn có một con tán loạn trồn không ngừng quấy nhiễu, Đinh Linh đều nhớ không rõ mình hôm nay đã thất bại bao nhiêu lần. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy mình đau lưng, tiên lực cũng nhanh khô kiệt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lần này nhìn thuận lợi ngoài ý liệu. Nàng nháy mắt một cái không nháy mắt, tay phải hàng hồn một chỉ động tác chậm đến cực hạn, bởi vì khẩn trương, chân bóng trên trán hiện đầy mồ hôi mịn. Ba tấc, hai tấc, một tấc. Đầu ngón tay cùng linh kê khoảng cách càng ngày càng gần, linh kê lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, không dãy rủa nữa. Đinh Linh ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đồng nhiên, chạy chỗ nào? Một cái thân ảnh nhỏ gầy bỗng nhiên đánh tới, ôm lấy Đinh Linh trước mặt Linh Kê, liên tục lộn mấy vòng, mới đẩy bụi đất đứng lên. Đinh Linh ngón trỏ tay phải bỏ không, ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh kia, nhất thời không có lấy lại tinh thần. Đã thấy đạo thân ảnh kia ôm Linh Kê một trận hắc hắc cười ngây ngô, ở trên người lục lọi một trận, không biết từ nơi nào móc ra một cái cự đại bao tải, đem Linh Kê ném vào. Sau đó đem bao tải hướng trên vai một khiêng, hưng phấn lẩm bẩm, cái thứ nhất hắc. Thân ảnh này tự nhiên là trồn vàng. Hỗn đản, ba. Đinh Linh bỗng nhiên hét dầm lên. Lập tức nhảy dựng lên, vọt tới trồn vàng trước mặt, ngươi có biết hay không ta kém chút liền muốn thành công. Ngươi đem ta linh thú trả lại cho ta. Trồn vàng nháy nháy mắt, ngạc nhiên nói, cái này bắt động vật, ai bắt được chính là của người đó, tại sao phải cho ngươi? Ngươi biết hay không tới trước tới sau. Đinh Linh tức bực dậm chân, ta dùng mơ ngộng thần quang mê hoặc Linh Kê, tự nhiên là ta trước bắt. Ta thất bại ngươi mới có thể động thủ. Linh thú viên bắt linh thú quy củ ngươi cũng không biết sao. Trồn vàng nghĩ nghĩ, đông nhiên cười nói, không có ý tứ A sư tỷ, ngươi nói là bắt linh thú quy củ, nhưng ta bắt chính là gà. Ta nhưng không có ý định hàng phục nó làm linh thú, thiện phòng không có gà, ta vẫn chờ bắt một nhóm Linh Kê trở về làm mút tay nguyên vị gà đâu. Mút tay nguyên vị gà. Ngươi là cái kia làm mút tay nguyên vị gà tiểu sư đệ. Đinh Linh sửng sốt một chút, nhìn kỹ một chút trồn vàng, kinh ngạc nói. Ngay sau đó, nàng lại hình như ý thức được cái gì, hoảng sợ nói cái gì, ngươi bắt Linh Kê lại là muốn ăn. Ngươi điên rồi sao? Đây chính là Linh Kê. Linh Kê cũng là gà nha trồn vàng nhún nhún vai. Nhiều như vậy sư huynh sư tỷ trở lấy giữa chưa ăn mút tay nguyên vị gà, ta cũng không có cách nào à. Ngươi! Đinh Linh chán nản. Cái kia cái gì, sư tỷ ngày trước bận điệu, ta sẽ không quấy rầy à. Trôn vang nói xong cũng lòng bàn chân bôi dầu. Quân không thấy, còn có mấy người nữ đệ tử cũng đang thử bắt giữ Linh Kê đâu. Tiếp xuống, Đinh Linh mấy cái hảo tỷ muội cũng lần lượt gặp thai vạn, bị mơ ngộng thần quang dụ hoặc ở Linh Kê không có chạy trốn, lần lượt gặp trồn vàng độc thủ. Tức giận đến mấy người nữ đệ tử giơ chân. Tiểu yêu này cũng mặc kệ cái gì lễ phép không lễ phép, dù sao chỉ cần không rõ ràng vi phạm môn quy, đoạt mấy cái Linh Kê tính là gì. Ngược lại không làm được mút tay nguyên vị gà, làm trễ nải liên hệ đại thiếu gia mới là đại sự. Có trồn vàng ở chỗ này quấy rối, bắt Linh Kê đương nhiên là không thể nào. Mấy người nữ đệ tử, có uy hiếp nói muốn tìm đệ tử chấp sự đến trừng phạt trồn vàng, cũng có tuyên bố mình nhận biết khảm thủy nhất mạch đại sư tỷ phù Lăng Tuyết. Còn có chuyển ra tiên sư cùng trưởng lão tới dọa trồn vàng. Nhưng trồn vàng mắt điếc thai ngơ, một mực bắt gà. Cuối cùng tỷ muội mấy người đều chỉ có thể giận dữ rời đi. Đinh Linh các nàng vừa đi, trồn vàng bắt gà độ khó ngược lại thẳng tắp tăng lên. Không có cách, không có mơ ngộng thần quang hấp dẫn, trồn vàng chỉ có thể lần nữa bắt đầu ở nơi đó trên nhảy dưới tránh truy đuổi Linh Kê. Kết quả là, một con trồn linh thú, một con vô lương tiểu yêu, tại linh thú viên nuôi gà khu vực ở trong mạnh mẽ đâm tới. Đem cả cái khu vực làm cho gà bay chó chạy, càng thêm hỗn loạn. Mấy cái phụ trách quản lý tạp dịch nữ đệ tử vô kế khả thi, liên tục phụ trách chăn nuôi Cốc Nguyệt Vi cũng như mày, chỉ vì Linh Kê nhóm thụ lớn lao kinh hãi, cũng không thể an tĩnh lại ăn. Một mực đổ thừa không đi lâu Cửu Long, thấy thế nhãn tỉnh sáng lên, vội nói, Cốc sư muội, cái này quay rối linh thú viên xuất sinh thực sự ghê tởm, không bằng ta giúp ngươi thanh lý một phen. Lúc nói lời này, hắn chỉ vào trồn. Nhưng trong lời nói lại ngay cả trồn vàng đều mang kèm theo cùng chửi. Thầm nghĩ lấy nếu là Cốc sư muội đáp ứng, liền có thể động thủ trước dọn dẹp trồn linh thú, tiếp xuống tự nhiên cũng có thể danh chính ngôn thuận đem đồng dạng mù quấy rối trồn vàng ném ra. Vậy liền làm phiền lỗ sư huynh. Khả nhân nhi kinh hỉ nói. Chương 83, này vị chỉ ứng thiên thượng có. Một bên khác, phụ trách linh thú viên quản lý mấy tên tạp dịch thiếu nữ, rốt cục cũng không nhịn được hướng mấy vị ở chung quanh bồi hồi đệ tử cũ xin giúp đỡ. Mấy cái đệ tử cũ ngược lại là không có cự tuyệt, ngược lại rất tình nguyện mượn cơ hội này biểu hiện một phen, thế là nhao nhao đoạt tại lỗ Cửu Long trước đó xuất thủ. Ngoài dự liệu chính là, kia trồn dung mạo không đáng để ý, lại tựa hồ như vẫn là cái cao cấp linh thú, tại mấy cái đệ tử cũ bao vây chặn đánh phía dưới, thế mà còn có thể tả sung hữu đột, tại thành đàn linh kê trùng chui tới chui lui, chân trượt giống con cá trạch. Đám đệ tử cũ cảm giác trên mặt không ánh sáng, nhao nhao cắn răng tế ra tuyệt chiêu. Một đệ tử cũ hướng giữa không trung ném ra ngoài một cái đồng la pháp khí, như cái bát nước lớn giống như hướng trồn quay đầu trùng tới. Một tên khác đệ tử cũ hai tay lẫn nhau xoa một trận, lòng bàn tay có tiếng sấm vang rền, đồng nhiên lật tay đánh ra một đạo phích lịch điện xà. Càng có một cái đệ tử cũ trực tiếp nhảy lên phi kiếm, ở trên cao nhìn xuống, ngự kiếm truy kích trồn. Trồn bị bức ép đến mức nóng nảy, bộc lộ bộ mặt hung ác, đầu tiên là một cái cấp khiêu tránh đi phích lịch điện xà. kia điện xà đem mặt đất nổ ra một cái hố to, thậm chí có mấy cái xui xẻo linh kê bị tại chỗ điện giật chết. Tiếp lấy nó bỗng nhiên luồn lên đến, cắn một cái vào đồng la pháp khí, một trận cào xé rách, thế mà đem đồng la pháp khí từ giữa không trung kéo rơi xuống. Đám đệ tử cũ xanh cả mặt, không ngờ tới cái này nhìn như không đáng chú ý trồn vậy mà lợi hại như vậy. Trồn vang lại vui vẻ, hát một tiếng, hấp tấp chạy tới, đem kia mấy cái bị điện giật chết gà nhặt lên, trực tiếp ném vào bao tải. Mấy cái đệ tử cũ mặt càng thanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia ngự kiếm đệ tử cũ đông nhiên từ trên trời giáng xuống, hét lớn một tiếng xem chiêu, trồn vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy một đoàn tựa như ảo mộng thất thải quang đoàn chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Mơ mộng thần quang. Nguyên lai là cái này đệ tử cũ gặp trồn lợi hại, động thu linh thú suy nghĩ. Chỉ là cao cấp linh thú không phải dễ dàng như vậy hàng phục, nhìn xem đinh linh bắt chỉ linh kê đều khó khăn như vậy liền biết. Trồn nhìn chằm chằm mơ mộng thần quang chỉ sửng sốt một nháy mắt, lập tức liền tỉnh táo lại, tức giận dương nhanh múa vuốt nhào về phía tên này đệ tử cũ. Đệ tử cũ chật vật ngự kiếm trốn về trên trời. Song song, liên tục mấy vị sư huynh đều bắt không được nó, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta cũng không muốn cuối tháng bị chụp linh thạch a. Một cái phụ trách quản lý nuôi gà khu vực tạp dịch trên mặt thiếu nữ tình cảnh bí thảm. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, bên kia Lô Cửu Long sư huynh không phải còn không có xuất thủ đó sao? Một cái khác tạp dịch thiếu nữ khuyên nhủ. Đang nói, Lô Cửu Long rốt cục động. Hắn một mặt nhẹ nhõm, tựa như hoàn toàn không có đem mấy tên đệ tử cũ kinh ngạc để ở trong lòng. Nhìn quần áo sắc thái liền biết, tám mạch đệ tử trên quần áo, sắc thái chiếm đoạt tỷ lệ chính là thực lực biểu tượng. Vừa mới ra tay mấy cái đệ tử cũ đều chỉ là áo bào biên giới thêu lên mấy đạo có sắc thái một bên, nói rõ bọn hắn tại bản mạch bên trong thực lực thuộc về tương đối tầng dưới chốt cái chủng loại kia, mà lỗ chính Cửu Long đầu. Một bộ quần áo, hỏa hồng sắc chiếm cứ hơn phân nửa. Hiển nhiên tại Ly Hỏa nhất mạch đệ tử trung, bài vị là 10 phần gần phía trước. Tầng thứ này đệ tử, từng cái đều có độc lập bắt yêu năng lực, phổ thông tiểu yêu tuyệt đối không phải đối thủ, không phải Cốc Thức Tông dựa vào cái gì danh xưng thứ nhất đại tu tiên tông môn. Cầm Na tiểu yêu còn không đáng kể. Chớ nói chi là bắt một chỉ linh thú. Bất quá Lô Cửu Long nghĩ tựa hồ không chỉ là trên nhục thể bắt trồn đơn giản như vậy. Hắn khẽ vươn tay, trong cửa tay háo thoát ra một đầu màu đỏ dây thừng, trong chớp mắt liền đem trồn trói thành bánh trưng. Ngay sau đó, hắn mở ra tay trái, một đoàn mông lung thất thải quang đoàn tại lòng bàn tay dâng lên. Lấy Lô Cửu Long tu vi, dùng ra mơ ngộng thần quang pháp thuật này, hình thành thất thải quang đoàn thế mà so trước đó cái kia đệ tử cũ lớn gấp 2 có thừa, cũng càng thêm biến ảo khó lường. Trồn con mắt hơi dính đến quang đoàn liền khó mà rời đi, Lô Cửu Long nhân cơ hội này, tay phải nhanh chóng bắt đầu hư họa hàng hồn một chỉ ngọc bổ trợ. Hắn lại là cũng đối cái này có chút bất phàm trồn động tâm, muốn đem thu vì mình linh thú. Hàng hồn một chỉ cũng cùng điểm hóa chi thuật đồng dạng có hạn chế. Trước hết dùng mơ ngộng thần quang, làm linh thú trong lòng không có ý niệm phản kháng mới được. Mà lại vô luận là mơ ngộng thần quang vẫn là hàng hồn một chỉ, đều chỉ đối không có mở linh trí động vật hữu hiệu, đối yêu tộc vô hiệu. Theo hàng hồn một chỉ tiếp cận, trồn linh thú thế mà bản năng giằng co. Lỗ Cửu Long cái chán đầy mồ hôi, cố gắng đem mơ ngộng thần quang thôi phát đến cực hạn, thế nhưng là trồn vẫn là từng chút tránh thoát, ánh mắt từng chút trở nên thanh minh, đến cuối cùng thế mà một trận nhe răng trợn mắt, trực tiếp đối Lỗ Cửu Long đầu ngón tay phải cắn tới. Lạch cạch. Cắn một cái không. Lỗ Cửu Long rút tay trở ra, ngừng chỉ chốc lát, sau đó không tin tà ngóc đầu trở lại. Như vậy lặp lại mấy lần. Nhưng mỗi lần đều bị trồn tại tối hậu quan đầu thoát khỏi khống chế, ngược lại nhiều lần kém chút cắn được ngón tay của hắn. Đến cuối cùng, tức giận đến vị này Ly Hỏa nhất mạch đệ tử tinh anh trực tiếp rút kiếm ra đến. Không biết sống chết xuất sinh. Ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Lỗ Cửu Long giơ kiếm gầm thét. Ai ngờ trồn linh thú đống nhiên làm một cái khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được cử động. Phúc. Một tiếng nguyện chuyển du dương cái giấm tiếng vang lên, trồn đống nhiên xoay qua cái mông. Đối Lô Cửu Long thả một cái vừa thối lại vang lên cái giấm. Đây chính là trồn linh thú cái giấm, tự nhiên không phải tầm thường, hương vị kia tựa như thả xấu nát trứng gà, ngàn năm không tẩy vải cuốn chân, xen lẫn một cỗ nhạt khói mù màu vàng cùng một chỗ phun ra. Mà Lô Cửu Long chính giơ kiếm dục bổ. Vừa lúc hít sâu một hơi, cái này một ngụm hoàng vụ hút đi vào, nét mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Hẹ! Lô Cửu Long quay người liền phun ra, trong khoảnh khắc đem buổi sáng nếm qua đồ an toàn nôn sạch sẽ. Chính ở chỗ này từng đợt nôn khan, hoẹ đến cuối cùng trước mắt biến thành màu đen, dứt khoát một đầu mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Doạ! Mạnh như vậy! Trồn vang giật nảy mình. Kia giấm thúi hương vị rất nhanh khuyết tán ra đến, trồn ca cuối cùng biết đáng thương Lỗ sư huynh đến cùng kinh lịch cái gì. Quả nhiên là này vị chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian có thể được mấy lần nghe. Kia cỗ hôi thối rõ ràng đã mỏng manh rất nhiều, nhưng vẫn là để Trồn Ca từng đợt buồn nôn, kém chút liên tục cách đêm cơm đều phun ra. Suy nghĩ lại một chút, Lỗ sư huynh thế nhưng là rắn rắn chắc chắc hút một miệng lớn nguyên vị, không nôn đến hôn mê mới là lạ. Mấy cái đệ tử cũ rất không có nghĩa khí làm chim thu chẳng tán, không có ai đi quản đáng thương Lỗ sư huynh, mà một đám tạp dịch nữ đệ tử cũng che lấy cái mũi nhỏ, nhao nhao tránh né. Trồn Ca đang muốn tránh, đột nhiên trông thấy rắm thúi khu vực hạch tâm nơi đó, mấy cái linh kê vượng vượng hồ hồ chuyển vài vòng, từ ngực ngã trên mặt đất, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Trong mắt chuyển hai vòng, Trồn Ca bỗng nhiên kêu to, Lỗ sư huynh ta tới cứu ngươi, sống tới. Một trận gió nhẹ quỷ dị từ bốn phương tám hướng phá đến, đem rắm thúi hương vị quét sạch, trực tiếp đóng gói đưa lên không trung. Mà Trồn Vàng thì thừa cơ vọt tới hôn mê Lỗ Cửu Long bên cạnh, đỡ dậy hắn nửa người, một bên lay động một bên hô, Lỗ sư huynh, ngươi tỉnh. Ngươi tỉnh a? Lỗ sư huynh không có tỉnh, bất quá Trồn Vàng cũng chỉ là giả giả vờ giả vịt. Hắn ngón trỏ tay phải thừa cơ tại Lỗ sư huynh hỏa hồng sắc tiên kiếm bên trên một vòng, phá vỡ một đạo lỗ hồng nhỏ. Lại dùng lực một chen, chảy ra mấy giọt máu tới. Ngươi xuất sinh này, vậy mà hại ta Lỗ sư huynh, ta liều mạng với ngươi. Trồn Vàng lập tức nhảy lên, rỗi ra đầu ngón tay làm bộ trên không trung loạn phủi đi hai lần, sau đó đối Trồn linh thú liền theo tới, trong miệng còn sốc nổi kêu, nhìn ta hàng hồn một chỉ. Trồn linh thú trên người dây thừng tại Lỗ Cửu Long lúc hôn mê liền đã tự động chóc ra, giờ phút này nhìn thấy Trồn Vàng đầu ngón tay, tự nhiên là không khách khí chút nào một ngụm cắn. Trồn Vàng cũng không tránh không né, một đầu ngón tay trực tiếp đâm vào Trồn miệng bên trong. Mấy giọt yêu huyết cửa vào, Trồn con mắt lập tức trợn tròn. Chương 84, Đinh Linh cáo trạng. Phía trước nói qua, yêu hàng phục linh thú chỉ cần cho ăn máu của mình, chính như Trồn Vàng cùng Tiểu Kim. Mấy giọt hình dáng không gì đặc biệt huyết dịch vừa xuống bụng, Trồn linh thú liền từ trong máu cảm nhận được một loại sinh mệnh cấp độ bên trên áp bách, kia là yêu đối linh trí chưa mở động vật tiên thiên áp chế. Trồn linh thú ánh mắt một trận biến hóa, cuối cùng vẫn lộ ra một loại thần phục thuận theo thần sắc. Sau đó, nào đó tiểu yêu liền cho Trồn linh thú hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Mau thả cái rắm. Trồn Ca nói như vậy. Trồn linh thú mở to hai mắt nhìn, dường như không nghe rõ, lại như là không hiểu, nhưng là Trồn Ca rất nhanh cho nó cái mông một cước, đem nó rơi vào bầy gà bên trong, lần nữa mệnh lệnh, mau thả cái rắm a. Tiếp xuống, thì phát sinh để mấy vị lao đệ tử cùng tạp dịch đệ tử mới nhóm cộng đồng phát điên một màn. Chỉ gặp Trồn Vàng truy tại Trồn sau lưng, thỉnh thoảng đá nó cái mông một cước, mệnh lệnh Trồn càng không ngừng đặt vào cái rắm. Đông thả một cái, tây thả một cái, có thể xưng sinh hóa vũ khí, mỗi lần đều có mấy cái không kịp né ra linh kê trúng chiêu, lâm vào hôn mê. Mà cái nào đó tiểu yêu thì che mũi tiến lên, đem hôn mê linh kê nhặt tiến trong bao bố. Kể từ đó, thật đúng là so trước đó có hiệu suất nhiều, Trồn Ca trên vai bao tải cấp tốc phồng lên. Chỉ là kia cỗ mùi hôi thối lại là bao phủ cái này một khu vực lớn, ngưng tụ không tan, gió thổi không hết. Đám đệ tử cũ cùng tạp dịch các thiếu nữ rốt cuộc không chịu nổi, nhao nhao thoát đi phiến khu vực này, khả nhân nhi ngay từ đầu còn nhíu lại cái mũi nhỏ kiên trì, về sau nhưng cũng dùng ống tay áo che miệng mũi bại lui. Như thế cho khí, lại là liên tục tiên thiên đạo thể cũng không chống lại được a. Thẳng đến cuối cùng, Trồn bỗng nhiên ngừng lại. Thả a, làm sao không thả? Trồn Vàng đã no cái mông một cước. Nga ô Trồn ủy khuất kẹp lấy hai cây chân sau, như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống như lắc đầu. Ca, không có cái dám a. Trồn thầm nghĩ. Trồn Ca tập trung nhìn vào, mới phát hiện Trồn đã có chút bước chân phù phiếm, hốc mắt ham sâu, ánh mắt suy yếu bất lực, sợ là đem xuất sinh đến nay để giành được cái dám đều một hơi tỏa ánh sáng, bây giờ liên tục cái mông đều có chút sưng lên, đi đường khập khiễng. Trồn Ca ước lượng bao tải, cảm thấy ngược lại cũng không xê xích gì nhiều. Vậy liền tha cho ngươi một lần. Thật thối quá. Mới mở miệng, Trồn Ca chính mình cũng kèm chút hun ngất đi, vội vàng nín thở, quay người ra bên ngoài chạy. Trồn vội vàng đuổi theo. Ui ui ui, ngươi đi theo ta cái gì? Chớ cùng lấy ta à? Ta không muốn ngươi thúi như vậy linh thú a. Nếu ngươi không đi ta thật là động thủ a. Đi ra a. Cứu mạng. Dốc hết sức bình sinh, Trồn Ca rốt cục bỏ rơi tử tâm nhãn Trồn linh thú, về tới thiện phòng. Tại linh thú viên dạy vò lâu như vậy, đã sắp đến trưa rồi. Trồn Vàng đóng cửa một cái, liền bắt đầu thức ăn khiêng linh cứu đi gà tới. Nói thật, dùng ẩn chứa thiên địa linh khí đặc thù đồ ăn nuôi nấng linh kê, một khi làm thành gà rán sẽ có bao nhiêu ăn ngon, liền liên tục chính hắn cũng rất tò mò. Trước kia mặc dù cũng tò mò, nhưng cũng không thể đem Tiểu Kim nấu đi. Tiểu Mập Mạp bọn hắn gặp Trồn Vàng tự giam mình ở trong phòng bếp, đinh đinh đang đang một trận, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này đang dở trò quỷ gì, rõ ràng không có gà, còn tại làm bộ mân mê cái gì. Bất quá trải qua sự tình lần trước, bọn hắn cũng học thông minh, liền chân thật làm tốt chính mình đồ ăn, tuyệt không để người mượn cớ. Chỉ cần trồn vàng không bỏ ra nổi thuận tay nguyên vị gà đến, các sư huynh sư tỷ tự nhiên sẽ ăn ra bọn hắn đồ ăn tốt. Có thể nghĩ, làm trồn vàng bưng hai đại buồn vàng nóng ánh gà rán từ thiện phòng bên trong đi ra lúc đến, tiểu mập mạp biểu lộ có bao nhiêu đặc sắc. Ngươi từ đâu tới gà? Chuồng gà đều rông a. Tiểu mập mạp nói chuyện đều không lưu loát, đồng nhiên trừng mắt trồn vàng nói, ngươi sẽ không phải là tìm không thấy gà, liền dùng khác thịt thay thế, muốn thật giả lẫn lộn a. Đến nếm thử. Trồn ca không giải thích, thiện tay đưa cho hắn một khối. Tiểu mập mạp từ ngực nuốt nước miếng một cái, hắn vốn là cái ăn hàng, nhịn nửa ngày vẫn không thể nào ngăn cản được trong lòng muốn ăn, một ngụm cắn. Lao thiên. Tiểu mập mạp một nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thật nóng. Thế nhưng là ăn ngon ăn ngon ăn ngon. Tiểu mập mạp bị bỏng đến hút trượt lấy không khí, nhưng vẫn là liều mạng nhấm ướt, cảm giác một ngụm ở trong liền ẩn chứa nguyên một con gà tinh hoa mỹ vị, miệng đầy mùi thịt. Hết lần này tới lần khác lại liên tục một tia thịt chán ngấy đều không có. Nhất rõ ràng nhất một cái cảm giác là tươi. Từ nhỏ đến lớn, liền chưa ăn qua như thế ngon thịt gà. Cái gì là ẩn chứa thiên địa linh khí mỹ thực? Đây chính là ẩn chứa thiên địa linh khí mỹ thực. Không chỉ có là ăn ngon, tại thịt gà nuốt xuống bụng về sau, còn có một dòng nước gấm từ trong dạ dày dâng lên, chuyển khắp toàn thân. Tiểu mập mạp cũng không phải mới nhập môn cái gì cũng đều không hiểu đệ tử, cái này hơn nửa tháng đến. Cũng cùng bản mạch các sư huynh sư tỷ học được một điểm đặt nền móng phương pháp tu luyện, ăn cái này thịt gà cảm giác, vậy mà cùng lúc tu luyện luyện hóa thiên địa linh khí cảm giác có một chút xíu tương tự. Ăn cái đồ chơi này còn có thể có trợ giúp tu luyện bất thành. Tiểu mập mạp lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn lại không biết cái này gà rán nguyên liệu là linh kê, mà không phải phổ thông giống chim. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn muốn cho trồn vàng không làm được mút tay nguyên vị gà kế hoạch, lại một lần nữa ngâm nước nóng. Tiểu mập mạp thất hồn lạc phách về tới sát vách, trồn vàng không chỉ có làm ra mút tay nguyên vị gà, vẫn còn so sánh trước kia càng ăn ngon hơn, chẳng lẽ bọn hắn này một đám thiện phòng đệ tử mới liền muốn một mực gánh vác lấy bêu danh sao. Đến ăn trưa thời gian, lại phát sinh một kiện để trồn vàng cùng tiểu mập mạp bọn người bất ngờ sự tình. Trồn vàng cấp cho mút tay nguyên vị gà cổng, thế mà hiếm thấy cơ hồ không người vào xem. Rất nhiều đệ tử cũ đi tới thiện ngoài phòng, do dự một hồi, cuối cùng đều lựa chọn thịnh một phần đồ ăn. Ngồi vào trên bàn đá đi ăn. Vừa ăn còn vừa dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem trồn vàng trong tay gà rán. Cực thiểu số không rõ ràng cho lắm đệ tử cũ, muốn tới đây muốn một khối mút tay nguyên vị gà, cũng sẽ bị nhận biết bằng hữu kéo đến một bên, thấp giọng khuyên can. Tình huống như thế nào? Trồn ca ngạc nhiên, vẻn hai lắng nghe những người kia nói cái gì. Tiểu mập mạp bọn hắn đồng dạng kinh ngạc, nhưng cũng có chút không hiểu mừng rỡ. Chỉ chốc lát, trên trời bỗng nhiên bay tới ba đám mây đoàn. Một là màu đỏ nhạt, một là màu nâu đậm, một là thuần bạch sắc. Đến rồi đến rồi. Cho hay bắt đầu. Ăn cơm đám đệ tử cũ ở trong vang lên một trận trầm thấp tiếng nghị luận. Màu đỏ nhạt cùng màu nâu đậm đám mây cùng nhau rơi xuống đất, hiện lộ ra ba đạo thân ảnh tới. Màu đỏ nhạt trong đám mây có hai cái, một cái là người mặc bách hoa váy dài dịu dàng nữ tử, một cái lại là Đinh Linh. Mà màu nâu đậm trong đám mây chỉ đi ra tới một người, là cái dáng người khôi ngô màu đồng cổ da thịt đại hán, hai cái chân đóng ở trên mặt đất. Cả người phảng phất một tôn thiết tháp. Mà lúc này, trôn vàng dựng thẳng lên một đôi yêu thai nghe chúng nhân nghị luận, cuối cùng làm rõ sự tình ngọn nguồn. Đám đệ tử cũ mỗi ngày đều sẽ ở thông thiên dưới cây nghe tiên sư giảng đạo, đệ tử mới nhóm thì phải nhập môn làm đầy một tháng tạp dịch, mới có thể thu được đi nghe giảng đạo tư cách. Bởi vậy đến nay nhập môn không đủ một tháng đệ tử mới nhóm, còn từ không có người đi nghe qua giảng đạo. Mà nghe đám đệ tử cũ nghị luận, sáng hôm nay giảng đạo lúc kết thúc, Đinh Linh thế mà đứng ra hướng tiên sư cáo trạng. Nói có một thiện phòng đệ tử vậy mà bắt Linh cầm làm đồ ăn. Mà cái này còn không là trọng yếu nhất, trọng yếu là việc này thế mà đã dẫn phát hai vị tiên sư tranh chấp. Chương 85, mới ám chiêu. Phát sinh tranh chấp hai vị tiên sư, chính là từ trong đám mây đi xuống một nam một nữ. Ngoại trừ trưởng môn, trôn vàng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cốc Thước Tông cái khác tiên sư, không khỏi giữ vững tinh thần nhìn kỹ lại. Chỉ gặp màu hồng phấn trong đám mây đi xuống nữ tử, mặc một thân hoa đoàn cẩm thốc màu trắng váy dài. Tóc dài đến eo, trên đỉnh đầu cũng có được một cái hoa dại bệnh đầu vòng. Dung mạo mặc dù không tính tuyệt mỹ, cười ôn hòa ý lại làm cho người vô cùng thoải mái, cả người nhìn qua phảng phất hoa trung tiên tử. Màu nâu đậm trong đám mây đi xuống thì là cái màu đồng cổ làn da trắng hán, mắt như trung đồng, không giận tự uy. Hai cánh tay hắn trần trụi, hiện lộ ra điêu luyện cơ bắp đường cong, cánh tay cùng lòng bàn tay quấn lấy vải thô mang, tràn ngập lực lượng cảm giác. Trong lúc hành tẩu, quanh người không khí tựa hồ cũng đang không ngừng chấn động. Đinh Linh liền đi theo hoa tiên nữ tử sau lưng, khí hồ hồ mà nhìn xem trồn vàng bên này. ngươi chính là dùng linh cầm làm đồ ăn đệ tử mới. Hoa tiên nữ tử mở miệng, thanh âm ôn hòa, về sau không muốn làm như thế. Nhớ kỹ, linh thú là đồng bạn, mà không phải đồ ăn. Trôn vang còn chưa lên tiếng, kia màu đồng cổ tráng hán lại lên tiếng. Cũng không phải, cũng không phải. Hắn mang theo ý cười lắc đầu nói, trăm hoa sư muội, mình thu phục linh thú, ngày đêm nuôi nấng, cộng đồng chiến đấu, đó mới là đồng bạn. Nếu là chưa thu phục linh thú, cùng phổ thông động vật có cái gì khác nhau? Ngẫu nhiên dùng để thỏa mãn một chút ăn uống chi dục, cũng chưa chắc không thể a. Nói liếm liếm bờ môi, tựa hồ tại trở về chỗ cái gì, trên mặt thế mà lộ ra một tia vẻ say mê. Hoa tiên nữ tử đại mi cau lại, nói khẽ, tông ca, chúng ta tu tiên giả tu luyện tới chỗ cao thâm, tự nhiên có thể tích lốc, ta thật không rõ ngươi vì sao coi trọng như vậy ăn uống chi dục. Ha ha ha, trăm hoa sư muội nói đùa. Màu đồng cổ tráng hán cao giọng cười ha hả, ngươi cũng không phải không biết, ta chủ tu luyện thể chi thuật. Bởi vì cái gọi là ăn không ngại tinh, quái không ngại mảnh, luyện thể muốn dựa vào đồ ăn đến tẩm bổ thể phách, coi như tu luyện tới lại cảnh giới cao cũng không có khả năng tích cốc ca. Tông ca, ít ham muốn mới có thể thanh tâm. Chúng ta tu tiên giả tự nhiên ít ăn thức ăn mặn, bỏ hẳn tạp niệm, tiên thuật mới có thể có thành tựu. Hoa tiên nữ tử kiên trì chủ kiến. Luyện thể đồng dạng có trợ tu luyện, ta lại cảm thấy các đệ tử nên ăn nhiều thịt, thân thể tốt tu luyện tự nhiên thông thuận. Màu đồng cổ tráng hán trừng mắt nói. Song song, hai vị này sư phụ lại tranh một chút nhập môn so sánh lâu thâm niên đệ tử cũ nâng chán. Đây cũng là 10 phần thường gặp hiện tượng. Tại Cốc Thức Tông, tiên sư vô số, liền liên tục thâm niên nội tình vốn liếng cũng nói không rõ đến cùng có bao nhiêu vị, bởi vì không chừng ngày nào liền toát ra một cái dạo chơi trở về hoặc là tiềm tu xuất quan tiên sư. Tiên sư nhóm thay phiên tại thông thiên dưới cây giảng đạo, các đệ tử có thể tùy ý đi nghe, thế nhưng là tiên sư ở giữa lý niệm cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Thường xuyên liền có tiên sư ở giữa quan niệm khác biệt, thậm chí hoàn toàn mâu thuẫn tình huống xuất hiện. Nhưng đây cũng là Cốc Thước Tông sở cổ vũ. Bởi vì cái gọi là đại đạo ngàn vạn, không phân tuần tự, ngươi có thể nghe 100 vị tiên sư thiên mã hành không giảng đạo, nhưng có lẽ chỉ có một vị để ngươi đốn ngộ, hoặc thuật pháp, hoặc kiếm quyết, hoặc trận đạo, hoặc đan đạo. Ngoại trừ cơ sở nhất Cốc Thước Bát Linh Công bên ngoài, tông môn không hạn chế bất cứ một người đệ tử nào con đường tu luyện. Tu tiên giảng cứu duyên phận, tập mà nghe chi, tùy duyên mà tập chi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước mắt hai vị này tiên sư lại là nhất thường xuyên tranh chấp một đôi, hết lần này tới lần khác bình thường quan hệ lại vô cùng tốt, gần như mập mờ. Vô số đệ tử đều từng hiếu kỳ suy đoán, hai vị này sư phụ đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Một bên khác, hai vị tiên sư ai cũng không thuyết phục được ai, kia màu đồng cổ tráng hán bất thiện ngôn tử, chừng nửa ngày nhu nhãn, đống nhiên hừ một tiếng, đối Trồn Vàng bên này vây tay một cái. Hô! Trồn Vàng trong tay một cái buồn lớn gà rán liền trực tiếp bay đến trong tay hắn. Màu đồng cổ tráng hán bưng buồn, đại thủ trực tiếp nắm lên một khối gà rán, răng rắc một ngụm liền cắn rơi một nửa, ngay trước hoa tiên nữ tử mì liền ăn liên tục. Bên cạnh nhai bên cạnh hướng hoa tiên nữ tử ném đi như đang thị uy ánh mắt. Bất quá ngay sau đó sắc mặt của hắn cứng đờ. Khó có thể tin nhìn về phía trong tay gà rán. Làm sao ăn ngon như vậy? Hắn tự lẩm bẩm, so chính ta nướng linh kê còn tốt ăn. Nô. Vẫn là kia cố quen thuộc dòng nước ấm, thật sự là toàn thân thoải mái a, không hổ là ẩn chứa thiên địa linh khí linh thịt gà. Hắn cứ như vậy bưng buồn, hai cái một khối, ăn như hổ đói gặm lấy gặm để. Rất nhiều thích ăn mút tay nguyên vị gà đệ tử cũ trông mà thèm muốn chết, vụng trộm nuốt lên nước bọt. Hoa tiên nữ tử khí đến cắn răng, trên thân một trận nhánh hoa run rẩy. Tốt. Đúng lúc này, trên trời còn sót lại một đóa mây trắng bên trên rốt cục truyền ra thanh âm. Nghe xong thanh âm này, đám đệ tử cũ hít sâu một hơi. Vội vàng từ trên ghế nhảy dựng lên, cùng nhau không mình hành lễ, đối với thiên không nói, bái kiến trưởng môn chân nhân. Hoa tiên nữ tử cũng khẽ không người. Màu đồng cổ tráng hán vội vàng dùng lực nuốt xuống miệng bên trong gà rán, cũng hơi hơi cúi đầu lắng nghe. Trôn vang giật mình kêu lên, không biết một cái nho nhỏ gà rán làm sao lại đem trưởng môn đều cho đưa tới. Hắn nhưng còn nhớ rõ, trưởng môn một chỉ điểm hóa hổ yêu kinh khủng, không khỏi cúi đầu, kinh hồn tăng đảm. Hai vị tiên sư lời nói đều có đạo lý. Liền không cần tranh giành. Kia thanh âm giả mua nói, ta Cốc Thước Tông không hạn chế đệ tử con đường, ăn cùng không ăn, đều là bọn hắn lựa chọn của mình, tông môn sẽ không can thiệp. Bất quá tông môn linh thú viên, chính là vì cho đệ tử chọn lựa linh thú mà chuẩn bị, không nên tùy ý bắt giết. Thiện phòng đệ tử mới hoàn hoan. Kia thanh âm giả mua điểm danh nói. Đệ tử tại Trồn Ca khẽ run rẩy, vội nói. Nể tình ngươi mới vào tông môn, lại trước đó linh thú viên cũng không có minh xác phương diện này quy củ. Lần này liền không xử phạt ngươi. Bất quá ngươi nhớ lấy, không được lại bắt linh thú viên linh kê. Vâng vâng vâng, không nắm, cũng không tiếp tục nắm. Trôn vang một trận gà con mổ thóc giống như gật đầu. Xin hỏi trưởng môn, vậy hôm nay những này gà rán bỗng nhiên có to gan đệ tử cũ đáng thương hỏi. Mây trắng hoàn toàn không còn gì để nói, nửa ngày sau mới nói, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. A, một đám đệ tử cũ không cố kỵ nữa, lập tức nhảy dựng lên, một bầy ong hướng thiện phòng dũng mãnh lao tới. Sau khi ăn trưa, một khối gà rán đã dẫn phát tiên sư tranh chấp, trưởng môn ra mặt điều đỉnh sự tình truyền khắp cả cái tông môn, mút tay nguyên vị gà thanh danh đạt đến chưa từng có thể nói nóng nảy đến cực điểm. Đáng tiếc, lần này trồn ca là thật không có nguyên liệu. Phổ thông gà muốn ngày mai mới có thể đưa tới, linh cây lại không thể bắt, trồn ca là thật sự không cách nào tử. Nghĩ nghĩ, dứt khoát rời đi thiện phòng xuống núi. Hắn muốn tìm cái yên lặng địa phương không người, đem tiểu kim từ trên trời gọi xuống tới, định đem nhất tình huống mới đưa tin cho xà nữ vương. Thiện phòng. Lấy tiểu mập mạp cầm đầu một đám thiện phòng đệ tử mới, thì bị một cái mới phiền não bối rối. Lúc trước chuồng gà còn lại gà, đều bị bọn hắn giấu đi. Bởi vì giấu quá vội vàng, chỉ lo bịt kín cách âm, lại quên đi lưu cái lỗ thông gió. Nhẫn nhịn cho tới trưa, bọn hắn lại xem xét lúc, cư nhưng đã chết hơn phân nửa. Cái này chết gà thả lâu, thi thể khẳng định biết bốc mùi, rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành tìm địa phương chôn. Chờ một chút. Ta có cái chủ ý. Một đám đệ tử mới đang định đem chết gà khiêng đi, tiểu mập mạp đông nhiên phủi mông một cái, kêu lên, các ngươi tưởng à, trồn vàng hiện tại không thể làm mút tay nguyên vị gà, nhưng là chúng ta có thể à. Nhìn hắn làm nhiều ngày như vậy, mà lại ta giữa trưa cũng nếm một hối, cảm giác cũng không phải rất khó, ta cảm giác mình có thể bắt trước được đến. Thật! Thiện phòng đệ tử mới nhóm mắt sáng rực lên. Ừ, ta có lòng tin. Tiểu mập mạp dùng sức chút đầu. Chương 86, thanh tâm quả dục, cự tuyệt gà rán. Nói đến, gà rán thật đúng là không là rất khó làm. Trọng yếu nhất hai cái khâu, gia vị cùng hỏa hầu. Trong đó gia vị, phải biết liên tục trồn vàng làm cũng không phải một cái khác thời không chính tông mút chỉ nguyên vị gà, mà là dùng bữa phòng hiện hữu đồ gia vị bắt trước, phương diện này không khó học. Mà hỏa hầu phương diện, trong nhà khui rượu lâu tiểu mập mạp, đối lăn dầu nhiệt độ cùng thời gian dài ngắn nắm giữ cũng coi như không tệ. Càng quan trọng hơn là, khiến đám đệ tử cũ cảm thấy tươi mới. Là loại này khỏa mì sau đó dầu chiên nấu nướng phương pháp, coi như tiểu mập mạp làm được gà rán cùng trồn vàng mút tay nguyên vị gà không giống, đồng dạng cũng sẽ thụ hoan nghênh. Nói làm liền làm, tiểu mập mạp chờ người lúc này bận rộn, giết gà, nhóm lửa, tiểu mập mạp thì lấy một cái tiểu hào nồi sát, đốt đi nửa chảo dầu sôi. Nhớ lại giữa chưa thưởng thức qua hương vị, tiểu mập mạp làm ra tất cả vô liếng, bắt đầu ở khác biệt đồ gia vị chung chọn lựa. Làm trồn vàng buổi chiều trở về thiện phòng lúc, chỉ nghe mặt khác mấy gian thiện phòng bên trong truyền ra một trận tiếng hoan hô. Thành xong rồi. Ăn ngon thật. Hoa. Bàn ca ngươi thật lợi hại. Trôn vang cái mũi hơi lỏng, lần theo một cỗ mười phần mùi vị quen thuộc, đi tới sắt vách thiện phòng cổng, liếc mắt liền thấy một đám thiện phòng đệ tử mới nhân thủ một khối vàng óng ánh gà rán, chính gặm qua được nghiện. Nói đến, nóng này toàn tông mút tay nguyên vị gà, bọn hắn bọn này thiện phòng đệ tử mới phản còn thật sự không chút nếm qua. Thiện phòng đệ tử mới nhóm cũng nhìn thấy trồn vàng, cùng một chỗ nhìn hắn chằm chằm. Gà nhanh như vậy đưa tới. Trồn ca buồn bực đi vào chuồng gà dạo qua một vòng, nhìn thấy bên trong như cũ giống tuyết. Chỉ có bếp lò bên trên đặt vào một tiểu bàn gà rán. Nhìn thấy đệ tử mới nhóm một mặt mỉa mai cùng đắc ý, trồn ca hơi suy nghĩ một chút, cũng hiểu, thiện phòng gà biến mất, tám thành vẫn là bọn này đệ tử mới dở trò quỷ. Bất quá hắn lúc này ngược lại không đổi, lắc lắc ung dung lại đi trở về mình thiện phòng. Thiện phòng đệ tử mới nhóm thật cao hứng, bởi vì học xong chế tác gà rán, coi như chuồng gà bổ sung, cũng không sợ trồn vàng. Bọn hắn khí thế ngất trời làm lên, lần này là đại lượng chế tác. Về phần trồn vàng, hắn ý nghĩ trong lòng chỉ có tự mình biết. Hắn lúc trước làm thuận tay nguyên vị gà mục đích, chính là vì để cái tên này tại cốc thước tông lưu truyền ra, tốt truyền đến đại thiếu gia trong lỗ thai. Làm hơn nửa tháng mút tay nguyên vị gà, trong tông môn không biết cái tên này đệ tử chỉ sợ đã không nhiều lắm. Lại thêm buổi trưa hôm nay sự tình, chỉ sợ liên tục hắc bạch trên núi đệ tử chấp sự cùng tiên sư các trưởng lão đều sẽ có nghe thấy. Bởi như vậy trồn ca mục đích kỳ thật đã đạt đến. Mà kỳ thật sớm tại vài ngày trước, trồn vàng cũng đã bắt đầu hoài nghi mình, nếu như đại thiếu gia thật tại cái này trong tông môn, vậy cũng sớm nên nghị trăm phương ngàn kế liên hệ mình. Thế nhưng là trồn vàng không còn có nhận qua mặc cho Hà đại thiếu gia chủ động liên lạc. Chỉ có Viên Bình, Tiêu Vận hai vị đệ tử chấp sự, lần đầu tiên tôi đóng gói gà rán thời điểm, nói lên đặc thù yêu cầu có thể hiểu thành đại thiếu gia ám hiệu, nhưng về sau liền lại không động tĩnh. Mà trên thân người khác, trồn vàng càng là liên tục đại thiếu gia khí tức đều chưa từng cảm nhận được. Đơn giản có hai loại khả năng. Một là đại thiếu gia nghe nói mút tay nguyên vị gà, nhưng bị vây ở một cái thần bí địa phương, không có cách nào liên hệ hắn. Trôn vàng mỗi ngày tiếp xúc vô số đệ tử, trên người bọn họ đều không có đại thiếu gia khí tức, nói rõ cái chỗ kia rất có thể ít ai lui tới, có lẽ chỉ có Viên Bình, Tiêu Vận dạng này đệ tử chấp sự có thể tiếp xúc đến. Hai là đại thiếu gia căn bản chưa nghe nói qua mút tay nguyên vị gà. Trôn vàng một mực có khuynh hướng tin tưởng loại thứ nhất. Bởi vì Viên Bình cùng Tiêu Vận lần đầu tiên tới đóng gói gà rán thời điểm, nội giáp phát nhiệt, mà lại bọn hắn nói lên đặc thù yêu cầu, thật sự là rất giống đại thiếu gia phong cách. Trôn vàng cơ hồ có thể khẳng định kia là xuất từ đại thiếu gia yêu cầu, gà nướng phối rượu, nhất là điểm danh muốn rượu trái cây, nhân loại căn bản không có uống rượu trái cây thói quen a. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, Viên Bình cùng Tiêu Vận ngược lại là thường xuyên đến ăn gà, đại thiếu gia lại chậm chạp không lại thông qua hai người liên hệ hắn. Cái này không khỏi để Trôn vàng nghĩ đến loại thứ ba khổ cực khả năng. Hẳn là đại thiếu gia kỳ thật đã không nhớ rõ chuyện trảo nguyên vị kê cái tên này rồi. Hẳn là lần trước đóng gói gà rán cùng gà nướng, chỉ là đại thiếu gia nhất thời hứng khởi, thèm ăn bệnh phạm vào, muốn nếm thử gần nhất rất hỏa thiện phòng món ăn mới. Nghĩ đến đại thiếu gia nghe được mỹ thực lúc không có tiền đồ thèm dạng, Trôn ca đột nhiên cảm giác được thật đúng là không phải là không có khả năng. Chuyện trảo nguyên vị kê cái tên này, đại thiếu gia cũng chỉ nghe qua một lần, quên đi cũng rất bình thường a. Ân nào đó tiểu yêu càng nghĩ càng là gật đầu, hoàn toàn không biết mình nghĩ sai. Nếu là xà vương sơn đại thiếu biết Trôn vàng ý nghĩ, chắc chắn cho hắn một cái miệng rộng tử. Hắn ở đâu là quên đi, hắn là không dám a. Bị một cái cốc thước tông trưởng lão không biết ngày đêm dám thị lấy, hắn mọi cử động phải cẩn thận vạn phần, lần trước yêu cầu ăn gà rán đã là 10 phần hành động. Mạo hiểm. Hiện tại như là đã biểu đạt đối mút tay nguyên vị gà bất mãn, nếu như còn phải lại ăn, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Khó đảm bảo sẽ không khiến cho hoài nghi. Trôn vàng sầu mi khổ kiểm suy nghĩ chuyện. Bộ dáng này rơi tại cái khác thiện phòng đệ tử mới trong mắt, lại phảng phất là bởi vì mút tay nguyên vị gà bị người đánh cắp học được, mà tại một cái nhân sinh ngột ngạt. Đáng đời. Đệ tử mới nhóm nghĩ đến Trôn vàng cự tuyệt bọn hắn lúc vô tình, không khỏi trong lòng mừng thầm. Bữa tối thời gian. Đến A, cải tiến bản mút tay nguyên vị gà đại lượng cung ứng, hoan nên các vị sư huynh sư tỷ đến đây nhấm nháp A. Tiểu mập mạp tại cửa phòng ăn miệng cao giọng gào to. Cải tiến bản. Đám đệ tử cũ hai mặt nhìn nhau. Có người nếm thử một miếng, ánh mắt sáng lên nói, hương vị xác thực không giống nhau lắm, bất quá ăn ngon. Liên là không bằng buổi trưa linh thịt gà a. Tiểu tử ngươi còn muốn lấy linh thịt gà đâu? Có người đập hắn một quyền cười nói, giữa trưa chúng ta cũng chưa ăn bên trên, liền ngươi ăn vào, còn phải sát. Đúng, tiểu bản sư đệ, cũng cho ta đến một khối. Cái gì, các ngươi cái này cải tiến bản gà rán không hạn lượng. Ha ha, kia nhanh cho ta đến 10 khối. Bị không hạn lượng cung ứng hấp dẫn. Đám đệ tử cũ rất nhanh xông tới, hào không keo kiệt đối tiểu mập mạp đám người khích lệ. Tiểu mập mạp nhạc phiền, không nghĩ tới chết gà quá nhiều, không thể không làm nhiều một chút gà rán, lại còn có loại hiệu quả này. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên có một đám nữ đệ tử ngự kiếm bay tới. Các vị đồng môn nghe ta một lời. Cầm đầu chính là Đinh Linh, nàng dẫn theo một quyển lụa đỏ, duyên dáng yêu kiều đứng đang phi kiếm bên trên, cất cao giọng nói, buổi trưa sự tình mọi người chắc hẳn đều biết. Ta buổi chiều cố ý đi tìm Bách Hoa tiên sư cùng mặt khác mấy vị tiên sư thỉnh giáo một phen, xác nhận một tin tức. Còn xin các vị muốn ăn mút tay nguyên vị gà đồng môn chấm đã. Bách Hoa tiên sư, Xích Hà tiên sư, Nam Cung tiên sư mấy vị sư phụ, đều tán thành một việc, đó chính là ăn nhiều dầu mỡ ăn thịt không có lợi cho tu luyện. Chúng ta tu tiên giả nên thanh tâm quả dục, không nên ăn nhiều dầu chiên loại thịt, vậy sẽ dẫn đến tạp niệm mọc thành bụi, giảm xuống đột phá cảnh giới xác suất thành công, thậm chí khả năng gây nên tẩu hỏa nhập ma. Các vị, thận trọng A. Nói, nàng mở ra trong tay lụa đỏ, kia đúng là một nhóm rồng bay phượng múa chữ đại. Thanh tâm quả dục, cự tuyệt gà rán. Chương 87, chua đậm đặc. Cùng Đinh Linh cùng đi các nữ đệ tử, cũng nhao nhao mở ra lụa đỏ, phía trên đúng là đủ loại quảng cáo. Không có dùng ăn, liền không có sát hại. Hôm nay là vô chủ linh kê, ngày mai sẽ là ngươi linh thú. Thức ăn chay thanh tâm. Rời xa ăn thịt. Nguyên lai là Đinh Linh lấy Trôn vàng bắt linh kê làm đồ ăn làm lý do, tìm một đám tỉ muội đến cùng một chỗ phản đối mút tay nguyên vị gà. Ở trong đó, kỳ thật hơn phân nửa đều là tông môn làm bên trong nguyên bản liền tôn trọng ăn chay nữ đệ tử, các nàng đã sớm đối mút tay nguyên vị gà nóng nảy bất mãn. Nhưng cũng có một chút là bị Đinh Linh mài ép lôi kéo tới. Trước đó cũng đã nói, nhu cầu danh lợi gà rán phần lớn là nam đệ tử, rất nhiều nữ đệ tử vốn là đối bóng mỡ nổ vật không có như vậy cảm thấy hứng thú, nhận Đinh Linh hiệu triệu cũng liền gia nhập tiến đến. Còn có một phần là tương đối mềm lòng, phản đối ăn linh thú nữ đệ tử. Cứ như vậy người kéo người, đến cuối cùng, thế mà tám mạch ở trong hơn phân nửa nữ đệ tử đều tham dự vào chống lại mút tay nguyên vị gà hành động bên trong đến, đây cũng là liên tục đinh linh đều bất ngờ. Mỹ nữ lực hiệu triệu còn là rất lớn, một đoàn oanh oanh yến yến nữ đệ tử ở nơi đó phất cờ hò reo, lập tức rất nhiều lúc đầu dự định ăn gà rán nam đệ tử đều cải biến chủ ý. Nghiêm mặt đưa tới. Đương nhiên ra tại cái mục đích gì liền không nói được rồi. Đương nhiên cũng có một chút đệ tử cũ thờ ơ, bình thường xếp hàng ăn không được mút tay nguyên vị gà, vừa vặn mượn cơ hội này ăn đã nghiền. Đinh Linh vì làm gương mẫu, xuất lấy trước một phần đồ ăn, như đang thị uy chừng mắt nhìn trồn vàng một chút. Trồn ca không giải thích được gãi đầu một cái, thầm nghĩ hôm nay gà rán cũng không phải ca làm, ngươi muốn chừng cũng chừng tiểu mập mạp tha này, nhân loại tâm tư của nữ nhân thật sự là kỳ quái. Để ngươi cướp ta linh kê, ta nhìn còn có ai ăn ngươi gà rán. Đinh Linh đi ngang qua trồn vàng bên người thời điểm, cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng lầm bầm. Trồn ca thật to liếc mắt, vị sư tỷ này, ngươi cũng lòng dạ quá nhỏ đi, không phải liền là mấy cái linh kê à. Ngươi nói ai lòng dạ hẹp hỏi. Đinh Linh cả giận nói. Ai sinh khí liền nói ai rồi. Trồn vàng điếu môi. Trái xem phải xem, phát hiện nơi này thật đúng là không có mình chuyện gì, dứt khoát đúng vai, đung đưa rời đi thiện phòng, xuống núi. Nhìn xem trồn vàng không quan trọng dáng vẻ, Đinh Linh suýt nữa cắn nát một ngụm răng ngà. Trồn vàng hạ sơn, liền nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng ưng minh, ngay sau đó một cái bóng đen nhào xuống dưới. Khoát tay, ấu ưng tiểu kim vịt vịt rơi vào trồn ca trên cánh tay. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Trồn ca kinh ngạc, vội vàng theo tiểu kim trên đùi cởi xuống một phong thư túi, sau đó mở ra. Xem xét phía dưới, trong thư xả nữ vương cũng không có có cái gì đặc biệt phân phó, chỉ là không ngừng thúc giục hắn mau chóng nghĩ biện pháp xác nhận đại thiếu gia cụ thể hạ lạc. Trong lời nói, có thể nhìn ra xả nữ vương trong lòng vạn phần vội vàng. Cái này nhưng làm trồn ca sầu chết. Đại thiếu gia a đại thiếu gia, mút tay nguyên vị gà đều nóng nảy thành dạng này, ngài thế nào còn nghĩ không ra ta là ai đâu. Viên Bình cùng Tiêu Vận khí tức trên thân, nói rõ bọn hắn thường xuyên có thể nhìn thấy ngươi, ngươi coi như không thông qua bọn hắn liên hệ ta, tối thiểu cũng cho ta cái ám hiệu, để ta biết ngươi còn sống à. Trôn vang ngồi xổm trên mặt đất, một trận manh năm chặt tóc, liều mạng nghĩ đến còn có thể có biện pháp nào liên hệ đại thiếu gia. Cha! Thì thầm! Tiểu Kim không chút nào biết chủ nhân phiền não, một trận tự giải trí gọi bậy. Ca phiền đây, ngươi còn gọi. Trôn ca bất mãn phủi nó một chút, lại chợt phát hiện tiểu Kim móng vuốt bên trong nắm lấy thứ gì, chính một viên hướng miệng bên trong nhét đâu, mổ đến rất vui vẻ. Ăn cái gì đâu? Trôn vang hiếu kỳ. Đẩy ra móng của nó xem xét, trôn ca giật mình, nguyên lai là xà vương sơn bên trên chua quả. Thứ này tại xà vương sơn rất phổ biến, một nhánh phía trên có thể kết một nhóm lớn, là rất nhiều tiểu yêu yêu thích nhàn miệng đồ ăn vặt. Trôn vang mặc dù không thiên vị, nhưng trong nhà đám tiểu tể tử cũng rất thích ăn, mỗi lần mình về nhà, đám tiểu tể tử đều sẽ nhào lên, kêu là muốn ăn chua quả. Vật này còn có một ngoại hiệu gọi chua đậm đặc. Chỉ vì nó ra so giấy còn mỏng, tràn ngập co giãn, bên trong lại tràn đầy chua chung mang ngọt quỳnh tương, một khi dùng răng nhẹ nhàng cắn nát, liền sẽ có thơm ngọt nước tuôn ra trong cửa vào. Nhìn xem tiểu kim trong tay một chua chua quả, trồn vàng con mắt dần dần phát sáng lên. Đại thiếu gia không phải quên đi mút tay nguyên vị gà cái tên này sao, vậy cái này loại chua đậm đặc quả, dù sao cũng nên nhớ kỹ a. Đây chính là xà vương sơn đặc sản. Vừa nghĩ đến đây, trồn vàng hưng phấn một phát bắt được tiểu kim, trực tiếp đem trong ngực túi càn khôn lấy ra, buộc tại nó trên móng vuốt. Cái này túi càn khôn vẫn là từ phù vân tử nơi đó đạt được, trồn vàng một mực thả ở trên người. Mau trở về xà vương sơn một chuyến, đem loại này chua quả cho ta đổ đầy nguyên một túi trở về. Nhanh đi! Trồn ca đem tiểu kim ném lên trời, ấu ưng phóng lên tận trời. Mắt thấy tiểu kim bay đi, trồn vàng hưng phấn tự hỏi. Như thế nào mới có thể để chua quả tại trong tông môn giống mút tay nguyên vị gà đồng dạng lưu truyền? Trong lúc nhất thời, vô số cái lạ lẫm mà quen thuộc đồ ăn tên tại trồn ca trong đầu lướt qua, cuối cùng dừng lại tại một vật bên trên. Ngày đó bữa tối, mặc dù Đinh Linh cầm đầu số lớn nữ đệ tử cự ăn mút tay nguyên vị gà, nhưng tám mạch đệ tử số lượng quá nhiều, cải tiến bản mút tay nguyên vị gà cuối cùng vẫn bị cướp ánh sáng, cái này khiến tiểu mập mạp bọn hắn có chút đắc ý. Ngày kế tiếp, trồn vàng càng là cả ngày đều chưa từng xuất hiện tại thiện phòng. Như thế vỏ đã mẹ không sợ rơi hành vi, càng làm cho tiểu mập mạp bọn hắn cảm thấy trồn vàng khẳng định là từ bỏ, dứt khoát toàn bộ nhận lấy gà rán công việc, cũng đường hoàng phủ lên mới chiêu bài, đặt tên là tiểu bàn gà rán. Khẩu vị, danh tự toàn đổi, mà lại đồng dạng ăn rất ngon. Trong lúc nhất thời, không người nhắc lại mút tay nguyên vị gà. Tiểu mập mạp bọn hắn một phương diện cung cấp đồ ăn, một phương diện cung cấp gà rán, ngược lại là đồng thời thỏa mãn các đệ tử nhu cầu. Đám đệ tử cũ tán thành, để thiện phòng đệ tử mới nhóm có một loại khổ tận cam lai, cuối cùng thấy mặt trời cảm giác. Thậm chí còn có người nhớ trả thù trồn vàng. Tất cả mọi người là thiện phòng tạp dịch, ngươi lại ngay cả chào hỏi đều không đánh liền trực tiếp không tới, việc này nhất định phải báo cáo tông môn, cuối tháng chụp ngươi linh thạch. Trồn vàng thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng mới xuất hiện. Một màn này hiện, liền đem bị ném đến nơi hẻo lánh mút tay nguyên vị gà gỗ chiêu bài một lần nữa treo lên, cùng sắt vách tiểu bàn gà rán chiêu bài đặt song song. Chuông gà gà đã bổ sung, trồn vàng lại lần nữa làm một nhóm mút tay nguyên vị gà, đồng thời còn thần thần bí bí làm mặt khác một vài thứ. Đợi đến ăn trưa thời gian, tám mạch đệ tử đi tới thiện phòng bên ngoài, tất cả đều sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Một bên là mút tay nguyên vị gà, một bên là tiểu bàn gà rán, hai bên môn đều mở ra. Sắp xếp chỗ nào? Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu mập mạp bên này gà rán không hạn lượng, có thể ăn vào đã nghiền, mà lại sắp xếp một lần đội liền có thể đồng thời dẫn tới đồ ăn cùng gà rán. Mà trồn vàng bên kia, lĩnh một khối mút tay nguyên vị gà lại ăn không đủ no, muốn ăn đồ ăn, còn muốn đến bên này lại đến cầm một chuyến, quá phiền phức. Tất cả mọi người đi tiểu mập mạp bên kia. Trồn vàng cũng là không vội không hoảng hốt, mang sang hai đại bồn vàng nóng ánh gà rán về sau, lại treo lên một khối mới chiêu bài, trên đó viết bốn chữ lớn. Băng đường hồ lô. Chương 88, yêu đương cảm giác. Ngay sau đó, trôn vàng lại khiêng ra một cái bên ngoài phủ lấy rơm dạ cây gậy trúc, dùng sức cắm trên mặt đất. Đồ chơi kia nhìn tựa như một cái người bù nhìn, thật dày rơm dạ đem cây gậy trúc bọc thành to bằng bắp đùi viên trụ trạng, phía trên dày đặc cắm đầy hóng ánh sáng long lanh mức quả, tại dưới ánh mặt trời phản xạ quan mang. Định thần nhìn lại, từng khỏa quả mận bắc lớn nhỏ, mượt mà đáng yêu quả mọng, vinh quang tột đỉnh, da trong suốt, xem xét cũng làm người ta rất có muốn ăn. Hoa quả tươi bên ngoài đều trùm lên một tầng tinh khiết trong suốt đường phèn, phảng phất hoàn mỹ trong thủy tinh khảm nạm lấy đỏ tía bảo thạch, sáng lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Mỗi một xuyên phía trên có 6 cái quả, mỗi một quả đều lớn nhỏ tương tự, hình dạng sung mãn, nhìn không giống đồ ăn, ngược lại càng giống là một loại hàng mỹ nghệ. Trôn vang vì làm cái đồ chơi này, có thể thực phí không ít công phu, đơn là vì đem chua đậm đặc mặc thành xuyên, lại không cho phong phú nước trái cây tiết ra ngoài, liền phí không ít tâm tư. Bất quá hiệu quả là rất rõ ràng. Vật này một trắng ra, liền hấp dẫn không thiếu nữ đệ tử ánh mắt. Sáng lấp lánh đồ vật, tươi mới hoa quả, còn có thơm ngọt đường phèn, đều là có thể gây nên thiếu nữ hứng thú đồ vật, huống chi còn làm được xinh đẹp như vậy. Một vị nữ đệ tử chần chờ một chút, vẫn là đi lên, nói, cái này có thể ăn. Đương nhiên. Trôn ca khẳng định gật đầu. Kia cho ta đến một chuỗi. Ai ngờ trồn vàng khoát tay áo, nói, đây là theo mút tay nguyên vị gà đưa tặng. Xin hỏi muốn tới một khối gà rán sao? Nữ đệ tử ngẩn ngơ. Hai ngày trước, Đinh Linh làm ra cự ăn gà rán trong hoạt động, nàng cũng là trong đó một phần tử, lúc ấy còn đi theo nâng qua viết quảng cáo lụa đỏ vải. Mà hai ngày này đến nay, cự ăn gà rán chi phong chẳng những không có biến mất, ngược lại có càng nhiều nữ đệ tử gia nhập tiền đến, nghiễm nhiên tại cả cái tông môn bên trong thổi lên một trận thức ăn chay chi phong. Được rồi, vậy ta không ăn. Nàng nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, tiếc nuối rời đi. Trôn vang nhún nhún vai, đem mút tay nguyên vị gà cùng băng đường hồ lô khóa lại cùng một chỗ cấp cho, còn không phải là vì để đại thiếu gia tưởng từ bản thân là ai. Xa vương sơn chua quả, mút tay nguyên vị gà, hai thứ cùng một chỗ, tổng có thể làm đại thiếu gia nhớ lại a. Trôn ca cảm thấy mình thực sự là dụng tâm lương khổ. Mà tại nàng sau khi đi, lại có mấy người nữ đệ tử tiến lên hỏi thăm, nhưng khi biết không muốn mút tay nguyên vị gà liền không cho băng đường hồ lô cái này kỳ quái quy củ về sau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Nói cho cùng, các nàng tới hỏi thăm cũng chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, cũng không phải là không phải nếm không thể. Trôn vang cũng không nổi, cứ như vậy bày biện, một lát sau, thế mà thấy được một người quen. Đinh Linh giận đùng đùng đi tới, sau lưng thế mà còn đi theo vừa mới rời khỏi trong đó mấy người nữ đệ tử. Cho ta đến một chuỗi băng đường hồ lô. Nàng khí thế hung hăng nói. Sư tỷ, lĩnh một khối mút tay nguyên vị gà, mới đưa một chuỗi băng đường hồ lô. Trôn vang không nhanh không chậm lặp lại một lần. Ẩm. Ai ngờ Đinh Linh bỗng nhiên vô bàn một cái, cả giận nói, nói hiệu nói vượng. Ngươi thân là bản môn thiện phòng đệ tử, làm ra đồ vật há có không cho tông môn đệ tử an đạo lý. Thật sự cho rằng ngươi làm ra đồ vật liền là chính ngươi đúng không? Ai cho ngươi là gan, lung tung định quy củ. Đinh Linh giọng không nhỏ, sắt vách xếp hàng đệ tử cũ đều có không ít nhìn lại. Sau lưng nàng những nữ đệ tử khác nghe được nhãn tình sáng lên. Đúng a? Tựa như mỗi ngày đồ ăn, trong đó gạo, đồ ăn, dầu cùng các loại đồ gia vị. Đều là tông môn cung cấp, thiện phòng đệ tử cũng chỉ là phụ trách gia công mà thôi, làm tốt đồ ăn, nói cho cùng cũng không phải bọn hắn, càng không khả năng có người muốn ăn lại không cho. Kia là không hợp quy củ. Nghĩ tới đây, mấy người nữ đệ tử cũng đều có chút tức giận. Trôn vang lại liếc mắt, giống như cười mà không phải cười chỉ vào băng đường hồ lô bên trong chua quả nói, sư tỷ, ngươi tại tông môn nhiều năm như vậy, nhưng từng gặp loại trái này. Không nói gạt ngươi, cái quả này là ta hôm qua mình xuống núi hái, đường phèn cũng là ta dưới chân núi mua, những này băng đường hồ lô còn liền thật sự là chính ta. Ta nói không cho liền không cho. Hắc, ngươi lần này coi như đem cáo trạng đến trưởng môn nơi đó đi, ta cũng không sợ. Trong lời nói, còn tại châm chọc lần trước Đinh Linh tìm tiên sư cáo trạng sự tình. Nói đến, trôn vàng cả ngày hôm qua cũng không có xuất hiện tại thiện phòng, không có người biết hắn đi làm cái gì, cho nên hắn nói như vậy còn thật không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Đinh Linh mặt mo đỏ ửng, lại bị trôn vàng đính đến nói không ra lời, nửa ngày về sau, chỉ có thể hận hận dậm chân một cái, xoay người rời đi. Đây coi như là một việc nhỏ xen giữa, nhưng cũng bị không ít người nhìn thấy. Chỉ chốc lát liền truyền ra. Rất nhiều đệ tử cũng biết, cái kia phát minh mút tay nguyên vị gà tiểu sư đệ, kế một người giới hạn một khối gà rán về sau, lại đẩy ra mới kỳ quái quy củ. Loại kia gọi là băng đường hồ lô đồ vật, thế mà yếu lĩnh gà rán mới đưa, mà tiểu sư đệ vẫn là trước sau như một có nguyên tắc, vì kiên trì quy củ, không tiếc cự tuyệt rất nhiều đáng yêu nữ đệ tử. Đại đa số đệ tử cũng đều cảm thấy tiểu sư đệ này có chút ốc, bất quá cũng có tâm tư người lặng lẽ chuyển động. Thẳng đến một cái nam đệ tử, chạy tới nhận một khối gà rán, thuần thục ăn hết. Sau đó đem băng đường hồ lô đưa cho ngưỡng mộ trong lòng đã lâu một vị nữ đệ tử, những người khác mới nhao nhao như ở trong mộng mới tỉnh. Ta dựa vào, dạng này cũng được. Phân phật một tiếng, nguyên bản xếp tại tiểu bàn gà rán trước mặt đội ngũ, lập tức tản hơn phân nửa. Trần Thanh Thanh cùng Mao Kiện Lễ, đều là 20 năm trước cùng một đám nhập môn đệ tử cũ, quan hệ một mực rất dễ, chỉ là hai người vẫn luôn không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Mao Xây Lễ làm người rất linh cơ. Hắn liền là cái thứ nhất đi lĩnh mút tay nguyên vị gà người. Khi hắn đem óng ánh sáng long lanh băng đường hồ lô đưa đến Trần Thanh Thanh trước mặt thời điểm, Trần Thanh Thanh phi thường kinh hỉ. Bởi vì bên người mấy người tỉ muội vừa mới còn đang thảo luận băng đường hồ lô sự tình, các nàng bởi vì bị trồn vàng cự tuyệt mà có chút bất mãn, không nghĩ tới lập tức mình liền lấy được một chuỗi. Mấy cái hảo tỉ muội nói không sai, thứ này thật đúng là rất xinh đẹp, màu hổ phách thủy tinh đường cầu, phía trên vung lấy một chút xíu bạch chi ma, nghe ngọt lịm, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Trần Thanh Thanh ngọt ngào nhìn Mao Xê Lễ một chút, sau đó tại bọn tỷ muội thúc dục hạ bắt đầu ăn thử. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút. Đầu lưỡi truyền đến ngọt ngào phản hồi, đường phèn ngọt bên trong, còn mang theo một điểm tiêu đường cùng hạt vừng hương. Đối dương quang xem xét, mới phát hiện băng đường hồ lâu ngoại tầng có chút nhàn nhạt kim hoàng sắc, kia là nước đường trong nồi làm nóng đến có chút phát tiêu hiệu quả. Sau đó nàng nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm, bánh quế đường phèn sắc ngoài lập tức vỡ nát. Răng chạm đến tràn ngập có giãn vỏ trái cây. Hơi dùng lực một chút, vỏ trái cây sụp ra một cái lỗ hồng nhỏ, như quỳnh tương chua ngọt khai vị chất lỏng lập tức chảy vào trong miệng của nàng. Bị xà vương sơn vô số tiểu yêu yêu thích chua đậm đặc, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, loại kia ngon miệng vị chua để Trần Thanh Thanh một cái giật mình, mở to hai mắt nhìn. Ngon miệng vị chua như là thủy triều quét sạch qua miệng, sau một lát, một trận hoa quả mùi thơm ngát lại dâng lên, phối hợp với đường phèn sắc ngoài ngọt ngào. Loại này phối hợp đơn giản kỳ diệu tới đỉnh cao. Thật sự là một loại khó mà hình dung hưởng thụ. Ê ẩm ngọt ngào, không phải là yêu đương cảm giác sao? Chương 89, cuối tháng nghe giảng đạo, thiên sư truyền tiên công. Mấy ngày trôi qua, ê ẩm ngọt ngào băng đường hồ lô, như gió lốc quét sạch tông môn, chinh phục vô số nữ đệ tử. Xà vương sơn vô số tiểu yêu yêu thích chua đậm đặc, tăng thêm đến từ một cái khác thời không, vị chua cùng đường phèn tuyệt diệu phối hợp. Hai cộng đồng tạo thành đám tu tiên giả từ không thử nghiệm qua mới lạ cảm giác. Băng đường hồ lô cùng mút tay nguyên vị gà, hoàn toàn là hai loại phong cách. Cái trước chua ngọt ngon miệng, vô cùng khai vị, là làm người khác ưa thích tiểu đồ ăn vặt. Cái sau da giòn mùi thịt, thích hợp nhất ăn như gió cuốn, bắt đầu ăn đỡ thèm lại đã nghiền. Hai đồng dạng mới lạ, nhưng lại ẩn ẩn tạo thành bổ sung. Rất khó tìm đến một người đệ tử cùng lúc chán ghét hai loại đồ ăn. Mà trồn vàng kỳ quái quý củ. Quả thực là đem hai chói buộc chung một chỗ cấp cho, cái này hạ tựa hồ tất cả mọi người đều có xếp hàng dẫn lên một phần lý do. Không đến một ngày thời gian, băng đường hồ lô cái tên này liền cơ hồ chuyển khắp cả cái tông môn, mà lại các đệ tử đang nói đến nó thời điểm, thường thường đều sẽ tăng thêm một câu. Đây là cái kia làm mút tay nguyên vị gà tiểu sư đệ phát minh mới. Đây là cùng mút tay nguyên vị gà buộc chung một chỗ phát ra. Người người đều đem hai đánh đồng, đây chính là trồn vàng muốn hiệu quả. Cùng lúc đó, băng đường hồ lô vẫn còn có một cái khác liên tục trồn vàng đều bất ngờ hiệu quả. Thứ này cùng gà rán giống nhau là hạn lượng phát ra, chỉ có một bộ phận người có thể dẫn tới. Mà lại là một viên sâu thành một chuỗi, cùng thân mật người chia sẻ là lại thích hợp cực kỳ. Ngươi một viên, ta một viên, ê ẩm ngọt ngào, vô luận là tình lữ ở giữa, vẫn là hảo tỷ muội ở giữa, lại hoặc là hảo huynh đệ ở giữa. Ách khụ khụ, nghĩ tới đây Trồn Ca bỗng nhiên dùng mình một cái. Cái kia, không nói, dù sao là rất thích hợp chia sẻ đồ vật là được rồi. Mặc dù không có làm qua thống kê, nhưng bởi vì băng đường hồ lôm mà quan hệ tiến thêm một bước, thậm chí giống Mao Kiện Lễ cùng Trần Thanh Thanh như thế xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, tuyệt đối không phải số ít. Trôn Vang thậm chí bởi vậy thành không ít đệ tử cũ cảm kích đối tượng, rất nhiều thành đôi nhập đúng nam nữ đệ tử, nhìn thấy Trôn Vang thời điểm trên mặt đều mang tới nụ cười thân thiện. Trong lúc nhất thời, cái này thiện phòng tiểu sư đệ vậy mà thành nhân duyên cực tốt tồn tại. Thần bí sơn động. Cái trán mọc ra lân phiến cao lớn thanh niên, nghiêng dựa vào sơn động trên vách tường, một bộ huệ vải dáng vẻ. Mà tại lúc này, ngoài động lại có tiếng bước chân đi ngang qua. Giống thường ngày, cao lớn thanh niên thần sắc chết lặng, lại thói quen vểnh thai lắng nghe. Bất quá khi nghe được thiện phòng đệ tử mới mút tay nguyên vị gà băng đường hồ lô mấy cái từ mấu chốt thời điểm, ánh mắt lại hơi động một chút. Lao ra hỏa! Lao ra hỏa! Hắn đột nhiên đứng lên, hét lên. Thế nào thần bí thanh âm giả nua xuất hiện? Ngươi không phải nói có thể thỏa mãn yêu cầu của ta à? Ta hiện tại lại tưởng ăn cái gì, ta muốn nếm thử thiện phòng mới đẩy ra băng đường hồ lô. Cao lớn thanh niên cắn răng nói. Nếu ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi nhưng nguyện quy y tiên đạo. Tiếp nhận điểm hóa. Thanh âm giả mua hỏi. Nóa, ta còn không ăn được miệng bên trong đâu, lão gia hỏa ngươi cũng không tránh khỏi quá nóng lòng đi. Cao lớn thanh niên giọng căm hận nói. Tiểu hắc xà, ngươi có biết, sự kiên nhẫn của ta sắp hao hết? Thanh âm giả mua thở dài. Cao lớn thanh niên trong lòng căng thẳng. Nửa ngày không nói gì. Tốt tốt, ta đáp ứng nếm qua về sau nếu là hài lòng, biết chăm chú suy nghĩ một chút, được rồi. Hắn vừa ngoan tâm nói. Hy vọng ngươi đừng lại khiến ta thất vọng. Thanh âm giả mua thở dài. Đúng rồi, ngươi lại để kia hai người đệ tử tiến đến, nhân loại các ngươi rất nhiều đồ ăn đều không cùng khẩu vị của ta, ta lần này còn có đặc thù yêu cầu. Trôn Vang mỗi ngày tại thiện phòng làm mút tay nguyên vị gà cùng băng đường hồ lô, không đợi đến đại thiếu gia liên hệ, lại chờ đến khác một tin tức. Bọn hắn cái này một nhóm đệ tử mới, nhập môn làm tạp dịch đầy một tháng, rốt cục muốn đi thông thiên dưới cây nghe tiên sư giảng đạo. Cái này cũng mang ý nghĩa. Bọn hắn rốt cục muốn chính thức bắt đầu ở Cốc Thức Tông tu luyện. Nếu như nói trước đó một tháng tạp dịch xem như ma luyện, càng nhiều hơn chính là tâm tính bên trên quan sát cùng khảo nghiệm, như vậy về sau thời gian, mọi người liền muốn chính thức bắt đầu vì thành vì một cái tu tiên giả mà cố gắng. Đương nhiên, Trồn Vàng ngoại trừ. Một ngày này buổi sáng, nếm qua đồ ăn sáng, Trồn Vàng cùng Tiểu Mập Mạp chờ thiện phòng đệ tử mới bị triệu tập, cộng đồng hướng về Hắc Bạch núi chỗ càng cao hơn leo lên mà đi. Mỗi ngày buổi sáng đều là tám mạch đệ tử làm tảo khóa thời gian, đứng tại hai màu trắng đen trên núi nhìn ra xa bốn phía, có thể nhìn thấy sông núi, đầm lầy, khe nước, hồ nước chờ tám cái khu vực, riêng phần mình có một cái màu sắc khác nhau to lớn linh thức quang ảnh dương cánh bay múa, kia là tám mạch đệ tử đang diễn luyện cốc thức bắt linh trận. Mà Trồn Vàng cái này một nhóm đệ tử mới, thì tất cả đều tụ tập đến Hắc Bạch núi đỉnh núi một gốc kỳ dị cổ dưới cây. Cái này cổ thụ to lớn vô cùng, đứng ở đỉnh núi, sợi rễ mạnh mẽ hữu lực, cành cây tráng kiện thẳng tắp, tán cây càng là phảng phất một cái thương lục sắc hoa cái, hiện lên dạng xuề ô hướng bốn phía phúc tán, che khuất nửa cái đỉnh núi. Chiêm chiếp, thanh thúy tiếng chim hót vang lên, rậm rạp xanh ngắt tán cây ở trong đống nhiên nô ra một cái đầu nhỏ, lại là nhập môn ngày, phân phối tạp dịch tiểu linh thước. Đệ tử mới ở trong vang lên tiếng than thở, không nghĩ tới cái này thông thiên đại thụ, đúng là cốc thước tiên nghỉ lại chi địa. Dưới cây là một cái đá xanh lát thành vuông vức bóng loáng quảng trường. Lấy thông thiên cây làm trung tâm, chia làm đông tây nam bắc chia làm bốn cái khu vực, có thể đồng thời dung nạp bốn cái tiên sư giảng đạo, mà mỗi cái khu vực bên trong đều có vô số bồ đoàn lớn nhỏ bệ đá, là đệ tử ngồi xếp bằng nghe giảng địa phương. Chuyện cua. Tui VN đệ tử mới nhóm đến thời điểm, đã có bốn cái tiên sư đứng ở thông thiên dưới cây. Chư vị yên lặng, đông nhiên có một thanh âm nói, hữu duyên đến nhập môn, tu hành tại cá nhân, tông môn không biết hạn chế mỗi người con đường, ngày sau đến thông thiên dưới cây nghe giảng. Chư vị có thể tùy ý lựa chọn nghe cùng không nghe. Nhưng là làm đệ tử mới, các ngươi hôm nay nhất định phải đối tu tiên trọng yếu nhất bốn cái phương diện có hiểu biết. Phương pháp tu luyện, pháp thuật, phi kiếm, luyện thể. Đây là tu tiên trọng yếu nhất bốn cái phương diện, cũng là chư vị hôm nay nghe giảng trình tự. Tốt, các vị an vị đi. Đệ tử mới nhóm vội vàng tuân hướng bệ đá, mỗi người tìm một cái ngồi xuống. Cái này bệ đá chính là hơn vạn đệ tử mà thiết, đệ tử mới nhóm ngồi đầy. Như cũ lộ ra trống rỗng. Trôn Vang cái này mới có rảnh dò xét bốn vị tiên sư. Cái này xem xét, lập tức sắc mặt cổ quái, bởi vì trong đó hai vị tiên sư lại là ngày đó bởi vì gà rán mà tranh chấp bách hoa váy dài nữ tử cùng màu đồng cổ da thịt trắng hán. Hai người khác, một là đạo bào đạo quan người trung niên mặt trắng, một là Hạc Phát đồng nhan lão giả mặt đỏ. Cái thứ nhất mở miệng, là đạo bào trung niên nhân. Chư vị ghi nhớ, ta chủ giảng phương pháp tu luyện. Hắn mỉm cười nói, cái này phương pháp tu luyện kỳ thật không có gì tốt giảng, nhất định phải tu luyện qua mới có nghi hoặc mới có thể giải hoặc. Ta chỗ này có một công pháp, là ta Cốc Thước Tông từ trưởng môn, cho tới đệ tử đều cộng đồng tu luyện công pháp cơ bản, hôm nay liền truyền thụ cho các ngươi. Chư vị làm siêng năng tu luyện. Hắn nói, vung tay lên, ngàn đạo quang mang trong tay háo sáng lên, vẩy hướng mỗi một cái đệ tử mới. Trôn vàng vô ý thức khẽ vươn tay, một đạo quang mang chính xác rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, quang mang thu lại, hiện ra một bản cổ pháp màu xanh xách, trên đó viết 5 chữ to, Cốc Thước Bát Linh Công. Chương 90, Thiên Tài Bồi Xuất. Một đám đệ tử mới bưng lấy màu xanh xách, nghĩ đến tương lai có thể bằng nó trở thành Trảm Yêu Trừ Ma, siêu phàm thoát tục tu tiên giả, đều là trở nên kích động. Trôn vàng cũng không bình tĩnh. Tu tiên giả thế nhưng là yêu tộc thiên địch. Nghe nói tại vô số năm trước, tiên yêu còn từng nhất tranh thiên hạ chi chủ địa vị, đương nhiên là lấy yêu thất bại mà kết thúc. Mà bây giờ, trong tay mình chính là Cốc Thước Quốc thứ nhất tu tiên tông môn công pháp cơ bản, từ đó có thể hiểu rõ đến tu tiên giả rất nhiều bí mật. Đông đảo tư chất xuất chúng nhân loại bên trong, một tiểu yêu yên lặng hôn ở trong đó, lật xem công pháp. Trung niên đạo bào tiên sư mở miệng nói, trong mắt của ta, con đường tu luyện kỳ thật chính là thâu thiên chi đạo, trộm lấy linh khí của thiên địa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiến triển nhanh chóng chậm, một quyết định bởi tại tư chất, hai quyết định bởi tại chăm chỉ, ba quyết định bởi tại ngộ tính. Hôm nay ta liền mang dẫn các ngươi tu luyện một lần, xem trước một chút các ngươi tư chất như thế nào. Hắn nói, lật tay lấy ra một quyển màu xanh xách, lật ra tờ thứ nhất, há miệng đọc lên. Ông! Hắn một phát âm thanh, giữa thiên địa không khí đều là chấn động, chúng đệ tử mới đều cảm thấy mảng nhĩ một trận ông ông tác hưởng, phảng phất có một vạn người đồng thời ở bên thai nói chuyện. Căn bản nghe không rõ trung niên đạo bảo tiên sư nói là cái gì. Nhưng mà loại này vù vù lại tựa hồ như có kỳ dị vận luật, phảng phất thiên địa chí lý, như vòng xoáy hấp dẫn lấy suy tư của người, khiến người không tự chủ được hãm sâu trong đó. Khi thì phúc trí tâm linh, mơ hồ bắt được cái gì, trong chốc lát như uống cam tuyển, như nghe đại đạo, tâm đầy mà ý đủ. Một giây sau nhưng lại bỗng nhiên quên, não hải trống trơn, trong lòng trống trơn, thất vọng mất mát. Tiên sư giảng đạo, truyền miệng tiên nói. Đám người không tự chủ được nhắm mắt lại, thân thể lại không bị khống chế bắt đầu chuyển động, ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, thế mà dựa theo Cốc Thước Bát Linh Công tu luyện. Liên tục trồn vàng đều không ngoại lệ. Yêu cũng là có thể tu tiên, điểm này không thể nghi ngờ, nhìn xem những cái kia bị điểm hóa về sau có được một thân tiên lực yêu liền biết. Chỉ là yêu tu tiên lực, hậu quả khó mà đoán trước. Giống phổ thông yêu tộc bị điểm hóa về sau, nhẹ thì tính tình đại biến, lục thân không nhận, nặng thì đánh mất tâm trí, biến thành dã thú. Mà dựa theo thần bí sơn động cái kia đạo thanh âm giản mua thuyết pháp, như Cốc Thước, xà vương sơn đại thiếu gia như thế vương phẩm huyết mạch yêu tộc, lại sẽ không bởi vì ảnh hưởng này tâm trí. Bất quá những này trồn vàng cũng không biết, hắn hiện tại khoanh chân tu luyện, hoàn toàn không phải là của mình bản ý a. Tại trung niên đạo bào tiên sư trợ giúp giới, đông đảo đệ tử mới rất nhanh đắm chìm trong tu luyện, lập tức phân cao thấp. Tư chất tốt, rất nhanh liền cảm ứng được thiên địa linh khí, bắt đầu từng tia từng sợi hấp thụ, tư chất tương đối kém một chút thì chậm chạp không có động tĩnh, mà trồn vàng. Nếu như theo tu tiên tư chất cao thấp, giống trồn ca cái này gieo một đạo tiên thiên chi khí đều không có, hẳn là đời này đều không cảm ứng được một tia thiên địa linh khí. Nhưng hắn là yêu a. Thân là một hợp cách hóa hình yêu tộc, đồng dạng biết hấp thụ thiên địa linh khí, giờ khắc này ở trung niên tiên sư dẫn đạo dưới, không tự chủ được liền hút. Cái này khẽ hấp nhưng khó lường, so đại đa số năm đạo tiên thiên chi khí tư chất đệ tử mới đều nhanh. Trung niên đạo bào tiên sư quét mắt nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình, khẽ gật đầu. Nhưng khi trung niên tiên sư ánh mắt chuyển hướng trồn vàng bên người lúc, lại mắt sáng lên, không tự chủ được mỉm cười. Tiểu chính thái cùng một cái khác tướng mạo cương nghị thiếu niên, ngồi nghiêm chỉnh, áo bào tung bay, quanh người đều có gió đang cuốn lên. Kia là bởi vì nhanh chóng đại lượng hấp thụ thiên địa linh khí mà mang theo gió. Lại có hai cái lục đạo tiên thiên chi khí tư chất thiên tài. Còn có một cái tiếp cận lục đạo tư chất. Cái này một nhóm đệ tử mới. Không sai. Trung niên tiên sư mỉm cười gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Đúng lúc này, đông nhiên sau lưng truyền đến hấp khí thanh, trung niên tiên sư sững sờ, bởi vì kia đúng là mặt khác ba vị tiên sư phát ra. Mau nhìn nữ đệ tử bên kia. Bách hoa trường bào nữ tiên sư vội nói. Trung niên đạo bào tiên sư quay đầu nhìn lại, lập tức toàn thân chấn động. Chỉ gặp nữ đệ tử bên trong, vậy mà thổi lên một cái vòi rồng nhỏ bạo. Vô số thiên địa linh khí hướng một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh bên trong điên cuồng hội tụ mà đi. Nàng chung quanh mấy tên nữ đệ tử thậm chí bị cuồng phong ảnh hưởng, không cách nào tiếp tục duy trì trạng thái tu luyện, buộc lòng phải bên cạnh tránh ra. Cái này, đây là Thiên Thiên Đạo Thể. Trung niên đạo bào tiên sư thất thố há to miệng. Từ thứ 11 đại tổ sư về sau, tông môn bao lâu không có xuất hiện qua Tiên Thiên Đạo Thể rồi. Ba người khác cũng rung động. 11 đại tổ sư, lại là Cốc Thước Tông một cái truyền thuyết, tu vi thông thiên, thần thông quảng đại. Năm đó Cốc Thước chiến tử, chính là hắn lấy đại pháp lực câu hạ Cốc Thước một tia nguyên thần, cũng chế tạo một bộ quang ảnh chi thân, cung cấp Cốc Thước nguyên thần nghỉ lại. Tại Cốc Thước Tông trong lịch sử, ngoại trừ địa vị cao thượng lập phái tổ sư bên ngoài, 11 đại tổ sư danh khí vang nhất. Ta dục thu nàng này vì đệ tử. Trung niên đạo bào tiên sư kích động lên. Ngươi trước qua trưởng môn một cửa ải kia rồi nói sau. Bách hoa trường bào nữ tử hé miệng cười nói. Lúc này, tám mạch đệ tử tảo khóa đã làm xong, một chút chuyện tốt đệ tử cũ thế mà cũng chạy tới thông thiên cây bên này, vây xem đệ tử mới nhóm lần đầu tiên nghe giảng đạo. Đến lúc này liền thấy làm bọn hắn đờ đẫn một màn. Cùng phong vòi rồng bên trong, khả nhân nhi thân thể có chút trôi nổi, váy áo bay múa, sợi tóc tung bay, tràn ngập tiên khí dung nhan tuyệt mỹ tại nồng đậm thiên địa linh khí làm nổi bật hạ càng thêm xuất trần, thấy tất cả mọi người ngốc trệ. Quả thực là tiên tử hạ phàm, có người tự lẩm bẩm, dẫn phát một đám liên tiếp gật đầu. Ta nhận ra, đây không phải là linh thú viên Cốc Nguyệt Vi sư muội sao? Có người hô lên. Ta sớm nhận ra, hắc, Nguyệt Vi sư muội. Đó là của ta tiểu tiên nữ A Lô Cửu Long không biết lúc nào cũng tới, một mặt vẻ mê say. Nói năng bậy bạ, Cốc tiểu sư muội mới không phải ngươi. Rất nhanh hắn liền bị người ngã nhào xuống đất, dừng lại quần đầu. Đệ tử mới cho đám đệ tử cũ rung động còn không có kết thúc. Tiếp xuống, mặt khác ba vị tiên sư phân biệt lấy thiên nói giảng đạo, phân biệt cách nói thuật, phi kiếm cùng luyện thể chi đạo. Làm bách hoa váy dài nữ tử giảng thuật pháp thuật lúc, một cái tư chất cũng không xuất chúng, chỉ có năm đạo tiên thiên chi khí tản nhang thiếu nữ nhưng biểu hiện ra kinh người ngộ tính. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, nàng liền nắm giữ khu vật thuật cùng tránh nước quyết hai cái cơ sở pháp thuật, mặc dù còn không thuần thục, nhưng đã đủ để lực gáp đám người, rung động toàn trường. Liên tục đệ tử cũ lần đầu học tập hai cái pháp thuật này, bình thường cũng muốn chừng một tháng a. Mà đến phiên Hạc Phát Đồng Nhan lão giả lúc, hắn thì tiện tay ngưng gian lận đạo phi kiếm hư ảnh, để đệ tử mới nhóm đứng lên trên, nếm thử lấy ngự kiếm chi thuật bay lên trời, lấy xuống một mảnh thông thiên lá cây tử. Vòng này tiết bên trong, tiểu chính thái biểu hiện ra cực kỳ khủng bố thiên phú, vào tay nhanh đến mức dọa người, phảng phất trời sinh chính là vì ngự kiếm phi hành mà sinh. Cuối cùng không có lấy xuống thông thiên lá cây, ngược lại tháo xuống một cây tiểu linh thức lông vũ. Đương nhiên, đây cũng là tiểu linh thức đang trêu chọc hắn chơi, nguyện ý cùng hắn truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Kia cái lông chim là bà bối, để đám đệ tử cũ đều trông mà thèm cực kỳ. Đến cuối cùng, mới là màu đồng cổ làn da trắng hắn truyền thụ luyện thể khâu. Chương 91, hình người yêu thú. Nghe được muốn giảng luyện thể chi thuật, đám đệ tử cũ ánh mắt chỗ sâu nhau nhau lộ ra vẻ khinh miệt. Tại tám mạch đệ tử bên trong, luyện thể đệ tử luôn luôn là thụ nhất kỳ thị, bởi vì bình thường chỉ có tư chất không đủ người, mới cần thông qua kiêm tu luyện thể chi thuật thu hoạch được nhập môn tư cách. Giống nhau lúc trước chôn vàng, tu tiên giả là siêu thoát phàm tục tồn tại, rất nhiều đệ tử cũ đều khinh thường tại giống phàm nhân đồng dạng đi rèn luyện. Tu tiên giả có thể bay trên trời, có thể dùng phi kiếm ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, có thể nắm giữ loại thần thông phép thuật, vì sao còn muốn rèn luyện thân thể? Rất nhiều đệ tử cũ thậm chí đều cảm thấy tông môn không nên đem luyện thể cùng mặt khác ba loại cùng một chỗ liệt vào đệ tử mới tất nghe nội dung. Nhìn trình tự liền biết, bốn vị tiên sư giảng đạo, luyện thể xếp tại cuối cùng. Mà đệ tử mới nhóm mặc dù cũng nghe qua một chút truyền ngôn, nói cái gì luyện thể chỉ là bảng môn tiểu đạo, nhưng giờ này khắc này, vẫn là giữ vững tinh thần đến, từng cái như cọc tiêu đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn thông thiên dưới cây màu đồng cổ làn da tiên sư. Màu đồng cổ tráng hán gãi đầu một cái, đại đại liệt liệt nói, luyện thể nha. Tên như ý nghĩa chính là rèn luyện thân thể. Tôi luyện gân cốt, rèn luyện thể phách, tăng cường lực lượng. Hắn cái này mới mở miệng, sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chờ đợi bị đưa vào huyền chi lại huyền trạng thái đệ tử mới nhóm đều là sức sở. Tình huống như thế nào? Tiên sư giảng đạo, miệng ngậm tiên nói, trước đó ba vị tiên sư mới mở miệng liền là có đặc thù vận luật mơ hồ âm tiết, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, vài phút đem đám người đưa vào loại kia huyền chi lại huyền trạng thái. Thế nhưng là vị này tiên sư mở miệng, rõ ràng chính là chợ búa ở giữa tiếng thông tục a. Liên tưởng trước đó nghe qua truyền ngôn, đệ tử mới nhóm không khỏi sắc mặt cổ quái nhìn về phía màu đồng cổ trắng hán. Vị này tiên sư, sẽ không phải là còn không có nắm giữ loại kia kỳ dị thiên nói a. Nhìn thấy chúng đệ tử cổ quái ánh mắt, Màu đồng cổ tráng hán sắc mặt cứng đờ, đồng nhiên thốt nhiên cả giận nói, các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Cái này người với người nói chuyện, nghe hiểu được là được rồi, cả những cái kia hư đầu ba não có ý gì? Đệ tử mới nhóm sắc mặt càng thêm cổ quái, thậm chí có chút lộ ra vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu. Ba vị trước tiên sư, vừa ra tay đều làm cho người tin phục. Hay là giảng đạo huyền diệu, phát người suy nghĩ sâu xa, làm cho người đốn ngộ, hay là dẫn chứng phong phú, các loại kỳ diệu pháp thuật hạ bút thành văn, cử trọng nhược khinh, hay là một kiếm hóa vạn kiếm, thanh thế to lớn, uy lực khó lường. So sánh dưới, trước mắt vị này tiên sư tựa hồ yếu đi không chỉ một bậc a. Lớn như vậy đá xanh trên quảng trường, dần dần vang lên một trận ông ông tiếng nghị luận. Màu đồng cổ làn da trắng hán sắc mặt tâm trầm, đống nhiên thật sâu hút một đại khẩu khí, lồng ngực đều phồng lên. Nhìn xem một màn này, thông thiên dưới cây bách hoa váy dài nữ tử nhịn không được hé miệng cười khẽ, một bộ sớm biết như thế bộ dáng, mà cái kia trung niên đạo bảo tiên sư thì bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu. Đám đệ tử cũ cũng sớm có đoán trước, nhao nhao che lỗ thai. Đủ rồi ba. Màu đồng cổ tráng hán đống nhiên bật hơi phát ra tiếng, một đoàn mắt thường có thể thấy được vặn vẹo không khí từ trước mặt hắn nổ tung. Sau đó phảng phất một đạo cuồng phong quét sạch qua toàn bộ quảng trường. Đây không phải là pháp thuật, mà là thật sự sóng âm. Những nơi đi qua, như có tiếng sấm cuồn cuộn, cắt bay đá chạy, cỏ cây thấp nằm, đám người ngã trái ngã phải. Đệ tử mới nhóm trong nháy mắt ngộng, có người đặt mông ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy lỗ tai phảng phất bị tiếng sấm chấn điếc, ông trực hưởng. Hừ. Màu đồng cổ tráng hán trầm giọng giận nói, các ngươi những thằng ngoắt con này hoa, có phải hay không cảm thấy luyện thể không trọng yếu? Có phải hay không cảm thấy chỉ có phàm nhân mới cần rèn luyện thân thể? Các ngươi lại há biết luyện thể uy lực? Đều cho ta nhìn cho thật kỹ. Nói, hắn bỗng nhiên kéo lên một bên ống quần, lộ ra một con đen xì bàn chân lớn, sau đó dụng lực hướng trên mặt đất giẫm một cái. Ầm ầm. Đệ tử mới nhóm cảm giác đại địa đều kịch liệt run rẩy một chút, lập tức biến sắc. Đông đông đông. Màu đồng cổ tráng hán cười quái dị, lại liên tục dậm chân, chỉ nghe ầm ầm nổ vang, toàn bộ quảng trường thế mà trên dưới chấn động, một cái mắt, đệ tử mới nhóm phảng phất đứng đang cuộn trào mãnh liệt sóng lớn phía trên, đứng cũng không vững. Nhìn xem thông thiên dưới cây kia nho nhỏ màu đồng cổ thân thể, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người thân thể, vậy mà có thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Trôn vang cũng giật mình kêu lên. Cái này còn là người sao, xác định không phải yêu quái. To lớn thông thiên cây đều đung đưa, mảng lớn la cây nhao nhao rơi xuống. Đồng nhiên, tán cây chung bay ra một cái tiểu xảo linh thức quang ảnh, bay đến màu đồng cổ làn da tráng hán trước mặt, bất mãn chiêm chiếp kêu lên, dùng cánh quật đầu của hán, dùng mỏ mổ ánh mắt hán. Cuối cùng còn bất mãn kéo một đống quang ảnh tạo thành phân chim tại trên đầu của hắn, sau đó hài lòng bay đi. Màu đồng cổ tráng hắn cứng đờ, trên mặt co quắp một trận. Bất động thanh sắc biến mất quang ảnh phân chim, hắn thanh khục hai tiếng, cái này mới nhìn ngã trái ngã phải đệ tử mới nhóm, khẽ nói, liền điểm ấy tố chất thân thể, so phàm nhân cũng không khá hơn chút nào, tương lai cũng muốn hàng yêu trừ ma. Lợi hại yêu tộc, thổi khẩu khí ngươi liền tan thành từng mảnh. Đệ tử mới nhóm lần này không dám lên tiếng. Ta biết trong các ngươi có người không phục, nhưng ta chỉ nói một sự kiện. Ta tông khôi tu luyện đến nay, tu vi không thể so với phía trước ba vị tiên sư chênh lệch, nhưng các ngươi có biết hay không tư chất của ta là nhiều ít đạo tiên thiên chi khí. Hắn nói, nhìn quanh toàn trường, nhìn thấy rất nhiều đệ tử lộ ra vẻ tò mò, mới ngạo nghệ ruôi ra ba ngón tay. Ba đạo. Ta lúc sinh ra đời, chỉ có ba đạo tiên thiên chi khí, không sai, ta là một không có tu tiên tư chất người bình thường. Nhưng vậy thì thế nào? Bằng vào luyện thể chi thuật, ta tu luyện tới phàm nhân võ giả cực hạn, đặt chân tu tiên giả lĩnh vực, về sau lại liên tiếp đột phá, thành vì một cái chân chính tu tiên giả. Lời nói này để đệ tử mới nhóm lộ ra chấn kinh chi sắc. Có thể được tuyển chọn tiến vào cốc thước tông đệ tử, bọn hắn từng cái đều là tu tiên tư chất thượng giai thiên tài, tự nhiên có một cỗ cảm giác ưu việt, cảm thấy mình trời sinh so với người bình thường mạnh. Nhưng hôm nay một cái tu vi viễn siêu bọn hắn tiên sư, lại là chỉ có ba đạo tiên thiên chi khí người bình thường. Cái này hoàn toàn lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói cho các ngươi biết, đại đạo ngàn vạn, không phân tuần tự. Tốt, ta tiếp xuống, liền truyền cho các ngươi một thức luyện thể chi thuật, về phần có bản lãnh hay không học được, liền nhìn chính các ngươi. Màu đồng cổ tráng hắn nói, lật tay lấy ra một thanh đen như mực ngắn trôi đầu vương truy. Sơn đen mà hát truy, nhìn không có chút đáng chú ý nào, nhưng là trồn vàng lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy mười phần nhìn quen mắt. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, ta đấy cái đi. Cái này không phải liền là đại sư tỷ phù Lăng Tuyết lúc trước khảo thí hắn lực lượng thời điểm, cuối cùng dùng thiên huyễn phi kiếm biến ra cái kia màu đen truy nhỏ sao. Còn nhớ rõ cái đồ chơi này nặng giống một ngọn núi, đặt ở bộ ngực mình để cho mình đều không thể động đậy, thế nhưng là màu đồng cổ tráng hán trong tay ước lượng đến ước lượng đi, lại vô cùng dễ dàng. Trôn ca trong lòng phát run, càng thêm vững tin gia hỏa này sợ là Man Nhu yêu vương chuyển thế. Thấy một lần cái này truy nhỏ, đám đệ tử cũ nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, một bên lui lại, một bên ở trên người lại sáng lên các loại phòng hộ pháp thuật quan mang. Mà ba vị tiên sư gặp cái này truy nhỏ, cũng không nhịn được nâng chán. Các ngươi đoán, cái này một nhóm đệ tử mới có thể chống nổi mấy truy. Trung niên đạo bào tiên sư cười khổ nói. Ta chỉ cầu tông ca thủ hạ lưu tình, không muốn làm bị thương ta nhìn chúng đệ tử. Bách hoa váy dài nữ tử lắc đầu nói, nàng chỉ là pháp thuật kia thiên phú cực giai tàn nhang thiếu nữ. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T hạc phát đồng nhan láo giả thần sắc nghiêm túc nhất, chắc chắn nói, hai truy về sau, đứng đấy sẽ không vượt qua 100 cái. Ba truy về sau, sẽ không vượt qua 3 cái. Tiếp xuống liền không tiếp tục nói, hiển nhiên là nhận định tuyệt không đệ tử có thể chống nổi 4 truy. Chương 92, cổ yêu rèn thể 18 truy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, màu đồng cổ tráng hán đem màu đen truy dơ lên cao cao, chật lăng không hư nện xuống đến. Keng. Trong hư không rõ ràng không có vật gì, làm đầu đuốn nện ở nào đó một chỗ hư không lúc, lại phảng phất đập vào nhìn không thấy to lớn cái đe sắt bên trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Đầu đũa đột nhiên ngừng, phía dưới vô số đệ tử mới thì cùng nhau sắc mặt trắng nhợt. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn đồng thời cảm giác giống như bị một chiếc đũa lớn dùng sức đập một cái, suýt nữa ngất đi. Nhưng ngay sau đó, lực lượng kiếp nhưng lại quỷ dị hóa thành một cỗ chấn động, siêu đến chui vào trong thân thể của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đệ tử mới nhóm sắc mặt từ trắng trở nên đỏ, lại từ đỏ biến thành trắng, bọn hắn cảm giác thể nội phảng phất nhiều một vạn chuôi truy nhỏ tử, trong nháy mắt đem bọn hắn từ bên trong ra ngoài đánh vô số lần. Cả người đều cứng đờ, mỗi một khối cơ bắp đều không tự chủ được căng cứng co vào, chống cự lại loại này kịch liệt đánh. Đợi cho loại cảm giác này đi qua, toàn thân cơ bắp buông lỏng, cả người trong nháy mắt có một loại mệt lạ cảm giác. Cái loại cảm giác này, đơn giản so bay qua 10 toàn núi, lại bơi qua 10 đầu hà còn mệt hơn. Khoảng chừng hơn một nửa đệ tử mới toàn thân như nhũn ra, vô lực ngã ngồi tại trên bệ đá, trong đó đại đa số là nữ đệ tử. Có thể đứng vững nam đệ tử, cũng có hơn phân nửa cơ hồ thoát lực, chỉ là đang cắn răng ráng chống đỡ. Liên điểm ấy thể phách. Quá kém quá kém. Màu đồng cổ tráng hán nết nết miệng, không chút nào dừng lại đều không có. Một cái xoay người, xoay tròn cánh tay, lại vung ra truy thứ hai. Keng. Lần này, đại đa số còn đứng lấy đệ tử như bị sét đánh, không thể kiên trì được nữa, loạn trà loạn trọng mà té ngã. Một chút giống tiểu chính thái dạng này, hơi có chút gà mở tu luyện cơ sở, thân thể nhận qua thiên địa linh khí tẩm bổ đệ tử mới còn có thể kiên trì. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng kiên trì mà thôi. Mà những cái kia trước đó ngay tại cắn răng ráng chống đỡ, càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá những cái kia đã tòa hạ, lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Đến cuối cùng, trên trận còn có thể đứng chỉ còn rải rác hơn 70 người. Thế mà ứng hạc phát đồng nhan lão giả lời nói, hai truy về sau, đứng thẳng người không hơn trăm. Ken. Thứ ba truy đúng hạn mà tới, lần này liền liên tục tiểu chính thái bọn hắn đều đứng không yên, nhao nhao hể vải trên mặt đất. Lớn như vậy đá xanh trên quảng trường, chỉ còn lại hai người còn đứng lấy. Ba truy về sau, đứng thẳng người bất quá ba. Lần nữa ứng nghiệm. Ngã nhào trên đất đệ tử mười nhóm, phần lớn đều là hoảng sợ oán hận nhìn xem màu đồng cổ làn da trắng hán. Thế này sao lại là truyền công, rõ ràng chính là mang tư trả thù. Trước đó nhóm người mình nghị luận hắn, hắn hiện tại liền dùng truy đánh người. Mà bây giờ còn đang đứng đấy, một cái tự nhiên là trồn vàng, một cái khác thì là một cái tay chân mọc lên vết chai thô kệch thiếu niên. Trên trán quấn lấy vải thô đầu, xem ra cũng là biết chút công phu quyền cước người luyện võ. Giờ phút này thô kệch thiếu niên chính không người, hai tay chống tại trên đầu gối, miệng lớn thở hổn hển. Cho tới bây giờ, màu đồng cổ tráng hán nhìn về phía ánh mắt hai người so nhìn về phía những người khác nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Ba truy qua đi, hắn lộ ra cũng không dễ dàng, hô hấp cũng có chút thô trọng. Sau lưng ba vị tiên sư cũng khuôn mặt có chút động. Trong đó bách hoa váy dài nữ tử khẽ thở dài, tông ca mỗi lần đều là như thế này. Nói cứng rắn mềm lòng, ngoài miệng nói đối đệ tử mới cỡ nào không hài lòng, trên thực tế vẫn là mỗi lần đều đại phí nguyên khí, cho đệ tử mới rèn luyện thân thể. Trung niên đạo bào tiên sư gật gật đầu, tông sư đệ 18 lộ cổ yêu rèn thể truy pháp, quả thực là thần diệu vô song, có thể cách không đồng thời là trăm ngàn người rèn thể, đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Hy vọng nhóm này đệ tử mới, về sau sẽ minh bạch hắn hôm nay khổ tâm. Nên thứ tư nện cho. Hạc phát đồng nhan lão giả trầm giọng nói. Quả nhiên. Màu đồng cổ tráng hán lại một lần cao cao dơ lên trong tay màu đen truy. Ta không được kia thu kệch thiếu niên bỗng nhiên cười khổ một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất, đỏ mặt hướng về chỗ cao thi lễ nói, tiên sư ở trên, đệ tử đã là nỏ mạnh hết đà, liền không lại dáng chống đỡ. Nhưng vẫn là đa tạ sư phụ hôm nay tri ân. Hắn lại nhưng đã phát giác. Mặt khác ba vị tiên sư liếc nhau. Đều hơi hơi kinh ngạc. Màu đồng cổ tráng hắn hơi sững sờ, đồng nhiên vui mừng nở nụ cười. Đối thô kệch thiếu niên hiền lành gật đầu nói, lượng sức mà đi, cái này thật là tốt thói quen, không có gì cũng không dám. Nói xong, hắn giơ truy, có ý riêng nhìn về phía Trồn Vàng. Ai ngờ Trồn Vàng y nguyên thẳng tắp đứng đấy, hoàn toàn không để ý tới hắn. Màu đồng cổ tráng hắn trì trệ, lộ ra một tia vẻ không vui, nghĩ nghĩ, vẫn là vùng ra thứ tư truy. Keng. Lần này chỉ nhằm vào Trồn Vàng một người, màu đồng cổ tráng hắn rõ ràng nhẹ nhõm nhiều, một truy xuống dưới. Cơ hồ có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt đầu đũa hư ảnh bay ra, trực tiếp chui vào Trồn Vàng thân thể. Trồn Vàng thân thể chấn động mạnh một cái. Lại như cũ thẳng tắp đứng thẳng. Bốn xung quanh hiển vang lên một trận tiếng nghị luận. Kia một truy uy lực đệ tử mới nhóm đã linh giáo qua, thu kịch thiếu niên có thể kiên trì ba truy mà không ngã, đã đủ để bọn hắn kinh ngạc, không nghĩ tới Trồn Vàng vậy mà chịu đựng lấy thứ tư truy. Hào tiểu tử. Lại đến một truy như thế nào? Màu đồng cổ tráng hắn lại tinh thần tỉnh táo. Tay run một cái, lại là một truy. Keng. Trồn Vàng tiếp tục đứng đấy. Có ý tứ A. Màu đồng cổ tráng hán trừng ánh mắt lên. Keng. Tiếp tục đứng đấy. Keng. Keng. Keng. Trồn ca cảm giác mình sắp điên rồi. Hắn là có khổ tự mình biết. Cái này màu đồng cổ tráng hán truy pháp không biết có gì đó cổ quái. Từ thứ nhất truy bắt đầu, kia cô quỷ dị chấn động lực đạo tiến vào thân thể. Thế mà liền dẫn được bản thân che giấu yêu lực một trận ngao ngoe muốn động. Mình liều mạng thôi động bản mệnh liễm tức thuật, thật vất vả mới đem kia cố bất an phân yêu lực cho đè xuống. Thế nhưng là sau đó mỗi một cái bữa, đều so trước đó càng thêm kịch liệt, cũng để cho mình càng thêm khó mà áp chế thể nội yêu lực. Hắn liễm tức thuật sớm đã vận chuyển tới cực hạn, thể nội phảng phất có được một cái lỗ đen đang điên cuồng hấp dẫn lấy tất cả yêu lực, khiến cho không tiết ra ngoài. Thế nhưng là màu đồng cổ tráng hắn mỗi một cái bữa rơi xuống, đều nện đến lỗ đen một trận kịch liệt lay động, gây nên một tia yêu lực từ trong lỗ đen tràn ra. Trồn ca hồn đều nhanh dọa bay, đây chính là tại cốc thước tông A, cái này nếu là tiết lộ ra một tia yêu khí, tuyệt đối chết cũng không biết chết như thế nào A. Lúc này đành phải đem toàn bộ tâm thần đều dùng để thôi động liễm tức thuật, lại cũng không rảnh bận tâm cái khác. Mà thân thể của mình, một cách tự nhiên liền cương cứng. Mỗi một khối cơ bắp đều tại tự phát co vào căng cứng, lấy chống cự lại kia phảng phất ngàn vạn truy nhỏ lùng tung đánh chấn động. Thân vì một con tiểu yêu, thể phách so với nhân loại không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tự nhiên có thể kiên trì càng lâu. Tăng thêm màu đồng cổ tráng hán chính là vì cho đệ tử rèn luyện thể phách, cũng không có khả năng toàn lực thi triển. Bởi vậy, thẳng đến cuối cùng, màu đồng cổ tráng hán một hơi thi triển xong 18 đường cổ yêu rèn thể truy pháp, mới nhìn đến Trồn Vàng thẳng tắp ngửa mặt ngã quỵ. Hai truy về sau không hơn trăm, ba truy về sau bất quá ba. Mà Trồn Vàng, giữ vững được dòng dã 18 truy. Cho dù là lại xem thường luyện thể người, sắc mặt cũng thay đổi. Chương 93 Đế giày hạ cổ quái. Kia cái trung niên đạo bào tiên sư cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn lúc trước dẫn đạo chúng đệ tử lúc tu luyện, liền từng phát giác Trồn Vàng rõ ràng tư chất không cao, hấp thụ thiên địa linh khí tốc độ lại có phần nhanh. Bây giờ xem như tìm tới nguyên nhân. Luyện thể có thể xúc tiến tu luyện, phàm nhân võ giả luyện đến cực hạn đều có thể dẫn động một tia thiên địa linh khí, mà tu tiên giả luyện thể, hấp thụ thiên địa linh khí sẽ nhanh hơn. Trồn Vàng có thể chống nổi tông khôi 18 truy, nói rõ luyện thể phương diện khẳng định cực mạnh. Khó trách cảm giác tư chất không cao, hấp thụ thiên địa linh khí lại nhanh như vậy. Trung niên tiên sư có chút tự tin, từ không nghĩ tới có yêu có thể ở trước mặt mình triệt để ẩn tàng yêu khí, man thiên quá hải. Hắn chủ giảng phương pháp tu luyện, đối khí tức nhất là nhạy cảm. Đến tận đây, bốn vị tiên sư toàn bộ giảng đạo hoàn tất. Ngay sau đó, tiên sư nhóm thế mà nhao nhao thu đồ, thấy đám đệ tử cũ đỏ mắt không thôi. Tiên sư tự mình nhận lấy đồ đệ, tự nhiên là tại sư phụ dốc lòng chỉ đạo hạ tu luyện. Mà đệ tử khác lại chỉ có thể hời hợt nghe giảng đạo mà tu luyện. Bách hoa váy giải nữ tiên sư thu pháp thuật thiên phú cực giai tàn nhang thiếu nữ làm đồ đệ, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả thì nhận cốc tinh thạch cái này phi kiếm thiên tài, Trồn Ca không hề nghi ngờ bị Tông Khôi thu vì đệ tử, chỉ có Cốc Nguyệt Vi, tại thu đồ thời điểm xảy ra chút khúc nhạc dạo ngắn. Trung niên đạo bào tiên sư do dự rất lâu, cuối cùng cũng chỉ là biểu đạt thu nàng làm đồ ý nguyện, lại không có ngay tại chỗ thu đồ. Chủ yếu là khả nhân nhi tư chất quá dọa người. Chín đạo tiên thiên chi khí, trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể A. Sợ liên tục những cái kia lợi hại hơn các trưởng lão, thậm chí trưởng môn chân nhân đều sẽ động tâm. Cốc Thước Tông trong lịch sử, cho đến tận này cũng chỉ đi ra ba cái tiên thiên đạo thể, đều là ai? Sáng lập ra môn phái tổ sư, ba đại tổ sư, 11 đại tổ sư. Sáng lập ra môn phái tổ sư thở thiếu thời ngẫu nhiên đạt được một chim nhỏ là linh thú, về sau một người một chim song song tu luyện thành bậc đại thần thông, khai tông lập phái, kia chim nhỏ chính là Cốc Thước. Ba đại tổ sư, một đời nhân kiệt, lấy Cốc Thước Tông làm căn cơ, phát dương quang đại, thành lập Cốc Thước Quốc. 11 đại tổ sư, tu vi thông thiên, lấy đại thần thông là chiến tử Cốc Thước ngưng tụ nguyên thần, cũng sáng tạo Cốc Thước Bát Linh Trận, thế hệ chấn thủ Cốc Thước Tông. Trung niên tiên sư nghĩ đến, không phải là của mình, ăn hết về sau cũng phải phun ra, tăng thêm cười mà thôi. Chuyện chỗ này, đệ tử mới nhóm nhau nhau xuống núi, trở về mình tạp dịch trên cương vị, đám đệ tử cũ cũng tản. Bốn vị tiên sư đằng vân giá vũ mà đi, hướng trưởng môn hồi báo hôm nay kết quả đi. Thiện phòng. Nét trồn vàng vừa về đến, liền bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị đồ vật, ăn trưa thời gian nhanh đến. Chỉ là hắn làm lấy, đồng nhiên trong cảm giác giáp nhất trận phát nhiệt, liên tục bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Viên Bình, Tiêu Vận hai vị sư huynh lại tới. Chỉ là hôm nay nội giáp, tựa hồ phá lệ nóng lên, cái này khiến trồn vàng trong lòng hơi động. Chẳng lẽ có biến? Mà theo hai vị sư huynh đến gần, trồn ca bỗng nhiên nhảy lên, một trận nhe răng trợn mắt. Cái này mẹ nó cũng quá nóng đi. Sợ là đại thiếu gia tự mình tới, cũng không gì hơn cái này đi. Thế nhưng là trước mắt nào có đại thiếu gia cái bóng. Một lát sau, Viên Bình Tiêu Vận hai người tới cửa phòng ăn miệng, nhìn xem trồn vàng ngạc nhiên nói, à, tiểu sư đệ, ngươi làm sao, thời tiết như thế mát mẻ, vì sao đầu đầy mồ hôi. Không, không có việc gì, đại khái là bếp nấu bên trong hỏa thiêu quá vượng, trồn ca đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Hai người gật gật đầu, không nghi ngờ gì, chỉ nghe Viên Bình cười nói, tiểu sư đệ, đói bụng, trước cho ta hai một người tới một bàn gà rán. Tiêu Vận thì lắc đầu nói, chính sự quan trọng. Là như vậy, lần này chúng ta lại muốn lấy một nhóm băng đường hồ lô mang đi, tiểu sư đệ ngươi mau chóng chuẩn bị một chút. Trồn vàng nghe vậy trong lòng vui mừng, đại thiếu gia rốt cục lại có động tác. Lập tức tới ngay. Hắn nói liền nhanh như chớp tiến vào thiện phòng, trong nồi nước đường đã sớm nấu xong, lúc này là một nhóm mới vừa ra lò mức quả, cùng đã làm tốt gà rán cùng một chỗ bưng ra. Hai cái đệ tử chấp sự tựa hồ thật đói bụng, cũng không vội mà đi, ngay tại thiện phòng ăn lên gà rán. Trồn vàng cảm thụ được nội giáp từng đợt nóng hổi phát nhiệt. Trong lòng kinh nghi không chừng, cẩn thận vòng quanh vòng đánh giá hai vị sư huynh, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mãnh liệt như thế đại thiếu gia khí tức, đến cùng là ở đâu ra. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng, trong lòng không khỏi một trận buồn bực. Tiểu sư đệ, người lão vây quanh chúng ta xoay quanh làm gì? Viên Bình tao mày nói. Tiêu Vận cũng nghi hoặc nhìn xem hắn. A. Ách, không có A. Trôn vang giật nảy mình, vội vàng đụng lên đi, cho hai người một trận vỏ vai đấm lưng, miệng bên trong liền nói, hắc hắc, sư đệ hôm nay không là vừa vặn đi thông thiên giới cây nghe giảng đạo nha, cảm thấy mấy vị kia tiên sư thật sự là lợi hại, lại nghĩ tới hai vị sư huynh dạng này đệ tử chấp sự, thời điểm then chốt lại có thể thay thầy giảng đạo, trong lòng kính nể A. Hai người mỉm cười, tiếp tục căn gà. Thừa dịp vỏ vai đấm lưng công phu, trồn ca tại các cái vị trí hồi lại thăm dò, rốt cục phát hiện thân thể của mình tới gần Tiêu Vận chân phải thời điểm, nội giáp nhất là nóng hổi. Chỉ là Tiêu Vận đại mã kim đau ngồi, hai cước giẫm trên mặt đất, để trồn vàng không có chỗ xuống tay. Trồn vàng nghĩ nghĩ, đông nhiên cười rạng rỡ đụng lên đi nói, sư huynh, hôm nay tiên sư dạy cho chúng ta ngũ tâm hướng thiên tu luyện tư thế, ta đem quên đi, ngươi có thể cho ta làm mẫu một chút à? Cái gọi là ngũ tâm hướng thiên, tức là khoanh chân ngồi tĩnh tọa lúc, hai chân tâm, hai tay tâm, đỉnh đầu tâm đều đối thiên tư thế, nghe nói chính là dễ dàng nhất hấp thu thiên địa linh khí tư thế. Trôn vang chỉ là tưởng mượn cơ hội này, nhìn xem Tiêu Vận sư huynh đế dạy có cái gì cổ quái. Ai ngờ một bên khác Viên Bình nhiệt tâm rất, thế mà lập tức thả ra trong tay gà rán, hai chân vừa thu lại, liền bày ra một cái lại tiêu chuẩn bất quá ngũ tâm hướng thiên đả tọa tư thế, cười nói, không nghĩ tới tiểu sư đệ học giỏi như vậy, ngươi nhìn ta. Tiêu Vận một vừa dùng sức xé rách lấy gà rán, một bên mơ hồ không rõ gật đầu nói, nô, không sai, chính là như thế. Trôn vang mặt sầm lại, tưởng một thanh bóp chết nhiệt tâm viên sư huynh. Nhìn Tiêu Vận ăn đến hăng hái, trôn vang con ngươi đảo một vòng, lại sinh một kế. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên nhảy đến trước mặt hai người, bày ra một cái một chân đứng thẳng, một cái khác chân nết lên tư thế, giơ một khối gà rán, thần thần bí bí nói, hai vị sư huynh. Ta gần đây phát hiện một cái chuyện thần kỳ. Như lấy kim kê độc lập chi tư thế ăn gà rán, hương vị càng tốt nha. Viên Bình cùng Tiêu Vận không nói nhìn xem hắn, tựa như đang nhìn một cái kẻ ngu. Thật, không lừa các ngươi. Trôn vang gấp, dùng sức cắn một cái trong tay gà rán, làm ra tất cả vừa liếng, cố ý nhai đến say sưa ngon lành, lộ ra khoa trường say mê chi tình. Thuần thục ăn xong một khối gà rán, càng là nắm tay ngậm trong miệng liều mạng mút vào, miệng bên trong phát ra dị thường hưởng thụ tiếng rên rỉ. Cái này hai người liếc nhau. Vậy liền thử một lần. Tựa hồ cũng không quan hệ. Tiêu Vận nói lẩm bẩm. Hai người nửa tin nửa ngờ đứng lên, nhét lên chân trái, cắn một cái gà rán. Hương vị không thay đổi a? Không đúng không đúng. Trôn vàng đầu dao đến tựa như trống lúc lắc, muốn vểnh lên cái chân còn lại. Một cái khác. Hai người không lời, đổi một chân nhét lên đến, lần nữa cắn một cái gà rán. Trôn vàng nhãn tỉnh sáng lên, hắn liếc mắt liền thấy, Tiêu Vận chân phải đế giày bên trên, kề cận một mảnh tử vảy màu đen. Chương 94, bắt trước cấp thước. Trôn ca nhãn tỉnh sáng lên, hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, lập tức đè xuống Tiêu Vận chân phải. Ngươi làm gì? Tiêu Vận giật nảy mình. Ai nha nha, sư huynh ngươi trên giày có mấy thứ bẩn thỉu, nhanh để sư đệ giúp ngươi lau lau. Trôn vàng làm bộ lau giày mì, tay phải lại tại đế giày tiếp theo móc, lân phiến tới tay. Cái thằng này lại còn không hết hy vọng, lại nhiệt tình bắt đầu túm Tiêu Vận giày, miệng thảo luận lấy. Tiêu sư huynh, ta nhìn ngươi giày này cũng ố huế, không bằng cởi ra, để sư đệ giúp ngươi tắm một cái chứ sao. Kỳ thật hắn là sợ đại thiếu gia tại trên giày còn lưu lại cái khác tin tức, muốn đem giày cũng lưu lại cẩn thận xem xét một phen. Như thế quá phận nhiệt tình, để bên cạnh Viên Bình nhìn trợn mắt hốt mồm, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trồn Vàng ánh mắt trở nên cổ quái. Vị tiểu sư đệ này, không phải là loại kia lấy hương A. Nếu không phải như thế, bình thường nam đệ tử há lại sẽ nguyện ý giúp một cái khác nam đệ tử tẩy thối hoa giày. Nghĩ đến Trồn Vàng cấp cho băng đường hồ lô lúc, đối những cái kia nữ đệ tử sắc mặt không chút thay đổi, lạnh lùng cự tuyệt bộ dáng, nhìn nhìn lại vị sư đệ này đối Tiêu Vận vô cùng nhiệt tình bộ dáng. Viên Bình càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Thân là người trong cuộc Tiêu Vận càng là một cái giật mình, dùng sức đem chân rút trở về, chạy trối chết.